Nàng không chỉ có đem Kỷ Tu Lãng mệnh đặt ở chính mình sinh mệnh phía trên, còn hoàn toàn tin tưởng Kỷ Tu Lãng, hoàn toàn đem Kỷ Tu Lãng trở thành người một nhà. Mà này, là rất nhiều nhìn như ngọt ngọt ngào ngào tình lữ đều làm không được sự tình. Cảm thụ được Phó Vịnh Hạm tin cậy, Kỷ Tu Lãng trong lòng miễn bản có bao nhiêu bất tiếp. Ngay cả trên mạng những cái đó đem Phó Vịnh Hạm cùng Tề Hoài thấu đối nhi ngôn ngữ, lúc này nhớ tới, tựa hồ cũng không như vậy làm người cảm thấy sinh khí. Ngày hôm sau, Tề Hoài quả nhiên tới Cam Châu. Hắn ở tham gia một cái thương trường trạm đài hoạt động lúc sau, thực mau liền đến Phó Vịnh Hạm cùng hắn ước định tốt Nhã Hoàng khách sạn. Vì không làm cho phóng viên chú ý, Phó Vịnh Hạm cũng không có đi ra ngoài tiếp hắn, mà là cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau, ngồi ở ghế lô chờ hắn. Tề Hoài là cải trang giả dạng thành một cái thực chiều tuổi trẻ nam hài nhi bộ dáng, điệu thấp đi vào khách sạn. Hắn ngày thường xuất hiện ở công chúng trước mặt hình tượng, luôn luôn đều là lấy thời thượng hưu nhàn là chủ, cùng hôm nay này thần trang điểm phong cách hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hắn bảo dưỡng đến hảo, còn cố tình sửa lại kiểu tóc, lại đeo phó đại kính râm, cả người thoạt nhìn lập tức tuổi trẻ vài tuổi, cùng 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi so sánh với cũng không nhiều ít khác biệt. Như vậy Tề Hoài đi ở trên đường cái, chỉ cần không lộ ra hắn gương mặt kia tới, phỏng chừng ai đều đoán không ra thân phận thật của hắn. Ngay cả nghe thấy tiếng đập cửa chạy tới mở cửa Phó Vịnh Hạm, ánh mắt đầu tiên thời điểm cũng không có thể đem Tề Hoài cấp nhận ra tới. Ngươi là... Nhìn trước mắt cái này xa lạ lại có chút quen thuộc Triều Nam, Phó Vịnh Hạm do dự mà muốn hỏi đối phương có phải hay không đi nhầm địa phương. Sắp giải sệ. Tề Hoài bá một chút tháo xuống trên mặt đại kính râm, một trương đại đại gương mặt tươi cười lập tức liền xuất hiện ở Phó Vịnh Hạm trước mặt. Nhìn này trương quen thuộc mặt, Phó Vịnh Hạm bừng tỉnh đại ngộ, một bên hướng trong là người, một bên nghi hoặc nói, nguyên lai là ngươi à, mau mời tiến. Đúng rồi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Cùng lần trước cùng nhau lục tiết mục thời điểm so sánh với, hôm nay Tề Hoài từ ngoại hình tới xem, rõ ràng chính là hai cái hoàn toàn bất đồng người a. Tề Hoài đối Phó Vịnh Hạm phản ứng không phải thực vừa lòng. Như thế nào Phó Vịnh Hạm ở nhìn đến hắn tân hình tượng lúc sau, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, cũng không có cái gì bị kinh diễm đến cảm giác đâu. Hắn hôm nay này thân tạo hình, chính là đang hỏi quá không ít thời thượng giới các bằng hữu ý kiến lúc sau, mới thật vất vả xác định xuống dưới. Nghe nói hắn hiện tại này thân giả dạng, là hiện giờ hai mươi mấy tuổi các tiểu cô nương thích nhất hình tượng. Nhưng đặt ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, như thế nào liền có điểm không giống nhau đâu. Chẳng lẽ nàng kỳ thật cũng không thích như vậy chính mình. Này cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc, Phó Sư Phó cùng nàng những cái đó bạn cùng lứa tuổi nhưng không quá giống nhau. Trong lòng tuy rằng Phạm nói thầm, nhưng Tề Hoài trên mặt lại không có lộ ra nửa điểm khác thường tới. Hắn cười đi theo Phó Vịnh Hạm phía sau hướng ghế lô đi, ta này không phải vì trốn phóng viên sao. Hơn nữa ta kế tiếp còn có thật nhiều chàng buổi biểu diễn muốn khai, rất nhiều tạo hình đều còn không có định ra tới. Ta hôm nay cũng chính là thử xem, nếu là này thân tạo hình không tồi nói, đến lúc đó liền dùng đến buổi biểu diễn đi lên. Đây là Tề Hoài đã sớm tưởng tốt lấy cớ, chính là vì không làm cho Phó Vịnh Hạm hoài nghi, miễn cho xa cách hắn. Bởi vì Tề Hoài nói được thực nghiêm túc, một chút không giống nói dối bộ dáng, Phó Vịnh Hạm cũng liền tin. Nàng quay đầu lại cẩn thận đánh giá Tề Hoài vài cái, khẳng định gật đầu nói. Ta đối buổi biểu diễn tạo hình gì đó không hiểu lắm. Bất quá, chúng ta ký túc xá có hai cái truy tinh muội tử, các nàng trong tay để lại không ít minh tinh buổi biểu diễn poster, trong đó có chút poster phong cách cùng trên người của ngươi này một thân rất gần, hẳn là thực chịu người trẻ tuổi thích. Phó Vịnh Hàm nói, chính là Trí Mộng cùng Tạ Đại San. Các nàng hai chẳng những truy tinh, hơn nữa truy còn không ít. Ngay cả Tề Hoài, cũng là các nàng thần tượng trí nhất. Chỉ là lần trước lục tiết mục thời điểm, Phó Vịnh Hạm cùng Tề Hoài nháo đến có chút không thoải mái. Tuy rằng sau lại Tề Hoài công khai hướng Phó Vịnh Hạm xin lỗi, Phó Vịnh Hạm cũng tha thứ hắn vô lễ, nhưng từ đó về sau, Trì Mộng cùng Tạ Đại San đối Tề Hoài ấn tượng lại là giảm đi. Hai người chẳng những đối hắn phan biến anti, còn đem trước kia bắt được những cái đó Tề Hoài poster tất cả đều ném vào thùng rác, hơn nữa còn khuyên bảo bên người bằng hữu tất cả đều không cần lại phấn Tề Hoài. Kia một chuỗi hành động, quả thực chính là Tề Hoài nhất đáng tin đen. Phó Vịnh Hạm có khuyên quá các nàng không cần như thế, nhưng hai người kiên trì phải dùng chính mình hành động duy trì Phó Vịnh Hạm, tùy ý Phó Vịnh Hạm nói như thế nào đều không có dùng, nàng cuối cùng cũng liền đành phải mặc kệ nó. Đương nhiên, chuyện này, Phó Vịnh Hạm cũng sẽ không nói cho Tề Hoài. Kia không được cố ý hạ đối phương mà sao? Tề Hoài thấy Phó Vịnh Hạm khen chính mình hôm nay tạo hình không tồi, tức khắc một trận vui mừng khôn xiết, đem phía trước trong lòng thấp thỏm cũng quên đến sau đầu. Hắn mãn nhãn chỉ trang cái Phó Vịnh Hạm. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có chú ý tới trong phòng còn có người khác ở. Ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Tề Hoài vừa mới nổi lên cái câu chuyện, ghế lô đột nhiên vang lên một người nam nhân thanh âm. Tề tiên sinh tới rồi. Sớm tại trong phòng chờ Kỷ Tu Lãng từ bên cạnh bàn ghế trên đứng lên, đi tới Phó Vịnh Hạm bên người, cười nhìn Tề Hoài. Tề tiên sinh, thỉnh bên trong ngồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 469 biểu thị công khai. Tề Hoài ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, nhìn hắn vô cùng tự nhiên đem tay đặt ở Phó Vịnh Hạm bên hông, lại nhìn Phó Vịnh Hạm đối này không chút nào mâu thuẫn ngược lại thói quen bộ dáng, đốn giác có một đạo sét đánh ở đầu mình thượng, đem hắn phách đến là ngoại tiêu lý nột. Người nam nhân này là như thế nào chui ra tới? Hắn là ai? Cùng phó sư phó lại là cái gì quan hệ? Này nam nhân cười đến như vậy thấm người, khẳng định không phải cái gì thứ tốt, phó sư phó nhưng đừng bị hắn cấp lửa a. Tề Hoài trong lòng có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, trong đầu càng là có vô số nghi hoặc muốn làm Phó Vịnh Hạm trả lời hắn. Chính là nhìn trước mắt cảnh tượng, Tề Hoài lăng là một chữ cũng nói không nên lời. Phó Vịnh Hạm cũng không biết Kỷ Tu Lãng đang ở Tề Hoài trước mặt biểu thị công khai hắn đối nàng chủ quyền, nàng có chút không thói quen Kỷ Tu Lãng trước mặt người khác như vậy ôm lấy nàng eo, nhưng nghĩ lại nghĩ đến bọn họ là nam nữ bằng hữu, như vậy hành động cũng không tính quá mức, Phó Vịnh Hạm cũng liền chịu đựng không có tránh thoát. Nàng nỗ lực làm chính mình thích đứng trước mặt tình huống, cười cấp Tề Hoài làm giới thiệu, đúng rồi, đây là ta bạn trai Kỷ Tu Lãng. Lần trước lục tiết mục thời điểm, hắn cũng ở hiện trường. Lần này thì ngươi ăn cơm sự tình, cũng là hắn chú ý. Nghe Phó Vịnh Hạm một mở miệng liền xác định chính mình chính quy bạn trai thân phận, Kỷ Tu Lãng trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, nhìn về phía Tề Hoài ánh mắt cũng từ xem kỹ trở nên nhiều vài phần khoan dung. Bạn trai. Phó sư phó thế nhưng thật sự có bạn trai. Tề Hoài chỉ cảm thấy bị phách hồ chính mình trên đầu lại rơi xuống một đạo lôi, hơi kém liền đem hắn cấp trực tiếp phách ngất đi rồi. Phía trước trên mạng có không ít người đều nói Phó Vịnh Hạm có bạn trai, nhưng bởi vì Phó Vịnh Hạm vẫn luôn cũng không ra tới lên tiếng, cho nên Tề Hoài cũng không có đem những lời này đó thật sự, chỉ tưởng lời đồn mà thôi. Rốt cuộc như vậy bắt gió bắt bóng hai tiếng, ở giới giải trí thập phần thường thấy. Chính là hiện tại, Kỷ Tu Lãng xuất hiện, Phó Vịnh Hạm chính miệng giới thiệu, đều làm Tề Hoài phía trước sở hữu may mắn hoàn toàn thất bại. Cùng là nam nhân, Tề Hoài nhìn ra được Kỷ Tu Lãng trong mắt đối hắn địch ý cùng bất mãn, cũng nhìn ra được Kỷ Tu Lãng sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đó chính là cố ý muốn cho hắn nhận rõ hiện thực hết hy vọng. Tề Hoài trong lòng chính là lại như thế nào không cam lòng, chính là nhìn Phó Vịnh Hạm đối Kỷ Tu Lãng kia hoàn toàn tin cậy bộ dáng, Tề Hoài liền cái gì đối chọi gây gắt nói đều cũng không nói ra được. Kỷ tiên sinh, ngươi hảo. Tề Hoài cơ hồ là cắn răng nói ra mấy chữ này. Cũng là nhìn đến so với chính mình tiểu không nhiều lắm thiếu Kỷ Tu Lãng, Tề Hoài mới phát hiện chính mình hôm nay cố ý lộng như vậy cái tuổi trẻ tạo hình có bao nhiêu buồn cười. Phó Vịnh Hạm căn bản là sẽ không bởi vì hắn ngoại hình thoạt nhìn càng tiếp cận nàng tuổi liền thích hắn. Nguyên lai nàng thích, vốn chính là Kỷ Tu Lãng như vậy thành thục ổn trọng nam nhân. Cũng hoặc là nói, nàng thích, vốn là chỉ là Kỷ Tu Lãng mà thôi. Tề tiên sinh, ngươi hảo. Kỷ Tu Lãng giống chỉ đấu thịnh gà trống, hơi mang đắc ý chủ động cùng Tề Hoài nắm tay. Hắn thần thái sáng láng, cũng càng có vẻ gục xuống đầu Tề Hoài liền cùng xui xẻo chó rơi xuống nước không có gì hai dạng. Này Nhã Hoàng khách sạn là chúng ta Kỷ thị kỳ hạ sản nghiệp, đồ ăn hương vị còn tính không tồi. Kỷ Tu Lãng lôi kéo Phó Vịnh Hạm cùng nhau tiếp đón Tề Hoài ngồi xuống, cười nhìn hắn nói, Tề tiên sinh có thể trước nếm thử. Nếu là cảm thấy hợp khẩu vị nói, ta cấp khách sạn lên tiếng kêu gọi, sau này Tề tiên sinh nếu là có rảnh lại đến Cam Châu, cứ việc tới bên này chủ hạ. Ở ăn ngủ nghỉ phương diện, bảo đảm làm Tề tiên sinh vừa lòng, hưởng thụ khách sạn tối cao quy cách đãi ngộ. Nguyên lai đây là nhân gia chính mình địa bàn. Lớn như vậy khách sạn, thế nhưng chỉ là Kỷ thị sản nghiệp chi nhất sao. Xem ra cái này Kỷ Tu Lãng lai lịch không nhỏ, chính mình muốn thắng qua hắn, thật là rất khó. Tề Hoài chỉ cảm thấy chính mình trong miệng một trận phát khổ. Hắn nhìn về phía Phó Vịnh Hạm, miễn cưỡng cười nói, nơi này đồ ăn thực hảo sao. So Vịnh Ký thực phủ còn hảo. Phó Vịnh Hạm không có nhận thấy được hai cái nam nhân chi gian sóng ngầm mãnh liệt, lắc đầu việc nào ra việc đó nói, lời nói không thể nói như vậy. Nhã Hoàng đi chính là cao cấp phong cách, ở chỗ này ăn cơm, chẳng những chú ý khẩu vị, hơn nữa thập phần tinh tế, hoàn cảnh cũng hảo, chỉnh thể không khí chính là một cái cao nhã. Mà Vịnh Ký thực phủ hiện giờ phát triển thời gian rốt cuộc còn thiếu, trừ bỏ một cái hương vị ở ngoài, địa phương khác thật đúng là không có biện pháp cùng Nhã Hoàng như vậy khách sạn lớn đánh đồng. Kỷ Tu Lãng nghe đối Phó Vịnh Hạm cười cười. Nhã Hoàng hiện tại cũng chính là ở đóng gói thượng so Vịnh Ký thực phủ lợi hại một chút thôi. Mà Vịnh Ký thực phủ hiện tại thoạt nhìn tuy rằng là có chút không đủ cao cấp đại khí thượng cấp bậc, nhưng là trải qua lần này chỉnh đốn và cải cách lúc sau, chỉnh thể hình tượng nhất định sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó, Nhã Hoàng khách sạn ưu thế đã có thể thật sự còn thừa không có mấy. Ta liền cảm thấy ngươi chủ nghệ tốt nhất, Vịnh Ký thực phủ khẳng định cũng là Cam Châu tốt nhất nhà ăn. Tề Hoài vội vàng hướng Phó Vịnh Hạm biểu trung tâm. Phó Vịnh Hạm nở nụ cười. Nói như vậy nàng nghe được nhiều, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đa tạ Tề tiên sinh khích lệ. Phó Vịnh Hạm trong miệng tuy rằng nói tạ, nhưng thực hiển nhiên, nàng cũng không có bởi vì Tề Hoài lời này có bao nhiêu đại xúc động, ngược lại vẫn cứ đối Tề Hoài xa cách thật sự, mang theo công thức hóa khách sáo. Nàng đối ở đây hai cái nam nhân thái độ, có thực rõ ràng bất đồng, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới. Tề Hoài trong mắt thần thái lại ảm đạm rồi không ít. Kỳ Tu Lãng cười tủm tỉm kêu người phục vụ tiến vào gọi món ăn. Lúc sau ăn cơm thời điểm, Tề Hoài cũng có vẻ thực không tinh thần, cùng hắn mới vừa vào cửa khi hưng phấn hoàn toàn bất đồng. Ngay cả Phó Vịnh Hạm nhắc tới hắn không cần vì lục tiết mục khi sự tình lại dối rắm, Tề Hoài cũng không lộ ra cao hứng cỡ nào biểu tình tới, chỉ là vô lực cười cười. Kỳ Tu Lãng đối Tề Hoài mất mát thập phần vừa lòng. Xem ra người nam nhân này vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, cũng không sẽ làm cái loại này lo sợ không đâu sự tình. Chính mình cũng liền không cần lo lắng người nam nhân này sẽ khởi cái gì nhiễu loạn. Tâm tình thực tốt Kỳ Tu Lãng không được ở trên bàn cơm chiếu cố Phó Vịnh Hạm ăn cơm, thậm chí liền một ít bàn ăn lễ nghi cũng không màng, kêu một cái thân thiết kính nhi, quả thực lóe mù người khác đôi mắt. Mà toàn bộ ghế lô bên trong, Phó Vịnh Hạm cùng Kỳ Tu Lãng hiển nhiên là cùng nhau. Cái gọi là người khác, cũng chỉ có Tề Hoài một cái mà thôi. Phó Vịnh Hạm cảm thấy hôm nay Kỳ Tu Lãng cùng Tề Hoài đều có chút quái quái. Người trước là quá mức cân cần, kia thân mật kính nhi làm nàng cái này đương sự đều mau chịu không nổi. Người sau còn lại là cảm xúc hỉ nộ không chừng, vừa tới thời điểm rõ ràng còn thật cao hứng, mặt sau đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới, cả người tản ra làm người bỏ qua không được trầm thấp hơi thở. Chỉ là ở Kỳ Tu Lãng ân cần hầu hạ dưới, Phó Vịnh Hạm thật sự là không nhiều ít tâm tư suy nghĩ bên, chỉ lo cùng Kỳ Tu Lãng thấu một khối. Nói nữa, nàng cùng Tề Hoài vốn dĩ liền không thân, hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt. Cho nên Tề Hoài cảm xúc như thế nào, Phó Vịnh Hạm thật đúng là không quá quan tâm. Chỉ cần hôm nay này bữa cơm qua đi, Tề Hoài không hề luôn cho nàng gọi điện thoại xin lỗi là được. Chưa xong còn tiếp. Chương 470 tình bất chi sở khởi. Phó Vịnh Hạm cảm thấy, nàng cùng Tề Hoài này đó giới giải trí người vốn là không phải bạn đường. Sau này hai người làm bằng hữu bình thường còn hành, nhưng khác liền không cần trông cậy vào, lẫn nhau chi gian vẫn là bảo trì một ít khoảng cách tương đối hảo. Một bữa cơm ăn xong tới, ba người các có tâm tư. Hôm nay này bữa cơm, đương nhiên là Hồng Công tự mình xuống bếp làm. Tiêu chuẩn tuyệt đối là nhã hoàng no một. Phó Vịnh Hạm cảm thấy Hồng Sư Phó Chủ Nghệ quả thực là một ngày một cái dạng, tiến bộ tốc độ cũng là người xem thế là đủ rồi, ăn đến tự nhiên là thập phần tận hứng. Kỳ Tu Lãng nhìn Phó Vịnh Hạm ăn đến cao hứng trong lòng liền vô cùng thỏa mãn, hắn một bên chiếu cố Phó Vịnh Hạm ăn cái gì, một bên còn muốn bất thời giờ cùng Tề Hoài đáp lời, không giấu vết ở Tề Hoài trước mặt biểu hiện bọn họ thân mật, kêu một cái bận rộn, liền đồ ăn cũng không ăn thượng mấy khẩu, trời biết hắn rốt cuộc đã ăn no chưa. Đến nỗi Tề Hoài, tắc hoàn toàn chính là ăn mà không biết mùi vị gì, toàn bộ hành trình không ở trạng thái chung. Ăn cơm xong, Tề Hoài một sửa phía trước ở trong điện thoại đối Phó Vịnh Hạm thân thiện, sắc mặt có chút khó coi nói chính mình còn có việc, liền vội vàng cáo từ rời đi. Kỳ Tu Lãng đương nhiên không có khả năng lưu hắn căn bản chính là hận không thể Tề Hoài chạy nhanh đi, tốt nhất về sau vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở bọn họ trước mặt mới hảo. Hắn còn giả mù sa mưa đưa ra phái người đưa Tề Hoài. Bị Tề Hoài sắc mặt càng thêm khó coi cự tuyệt. Tề Hoài đi rồi lúc sau, Kỳ Tu Lãng tâm tình miễn bản có bao nhiêu vui sướng. Kia rõ ràng đến, Phó Vịnh Hạm quả thực đều không đành lòng xem hắn. Cũng mất công trong căn phòng này là không có người khác ở. Nói cách khác, liền Kỳ Tu Lãng hiện tại này phiên bộ dáng nếu là làm người thấy truyền ra đi, hắn một đời anh danh cùng quang huy hình tượng, vậy toàn hủy hoại. Được rồi, đem ngươi kia sắc mặt thu một chút được chưa? Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái. Ngươi còn có thể vui sướng khi người gặp họa đến càng rõ ràng một chút sao? Kỳ Tu Lãng khỏe miệng tươi cười cứng đờ, thật sự thực rõ ràng sao? Phó Vịnh Hạm nghiêm túc nhìn hắn, thật mạnh điểm hạ đầu. Kỳ Tu Lãng lấy lòng nói, ta đây nhiều chú ý một chút, bảo đảm về sau không dễ dàng như vậy khiến cho người nhìn ra tới. Phó Vịnh Hạm thiếu chút nữa bị hắn này trêu chọc nói sặc. Còn về sau? Phó Vịnh Hạm cười như không cười liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi là muốn cho hôm nay chuyện như vậy nhiều tới vài lần sao? Đương nhiên không phải. Kỳ Tu Lãng chém đinh chặt sắt nói, ta xem kia Tề Hoài tính cách rất có chút âm tình bất định, hạm ngươi về sau vẫn là thiếu cùng hắn lui tới đi. Nếu có thể như vậy chặt đứt liên hệ, vậy càng tốt. Ta cùng hắn vốn dĩ liền không có gì lui tới, hôm nay cũng bất quá là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Phó Vịnh Hạm ý vị thâm trường nhìn Kỳ Tu Lãng, nói nữa, ngươi hôm nay đối hắn minh kỳ ám chỉ làm nhiều như vậy, tin tưởng hắn về sau cũng không mặt mũi đến từ lấy này nụ. Kỳ Tu Lãng trong lòng lột bột một chút. có chút cứng đờ kéo kéo miệng mình, Hạm Hạm, ngươi đều, đã nhìn ra. Phó Vịnh Hạm thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi đều làm được như vậy rõ ràng, ta nếu là còn nhìn không ra tới nói, kia không phải mù sao. Thấy Phó Vịnh Hạm cũng không có sinh khí, Kỷ Tu Lãng ngây ngốc cười cười. Phó Vịnh Hạm trong lòng lại là tức giận lại là buồn cười. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, nàng là thật không nhận thấy được Kỷ Tu Lãng cùng Tề Hoài Chi gian có cái gì không đúng. Bất quá sau lại, theo Kỷ Tu Lãng làm càng ngày càng nhiều càng ngày càng rõ ràng, mà Tề Hoài cũng tương ứng trở nên càng ngày càng mất mát, hai người đối chọi gây gắt quả thực đều sắp nhảy ra hỏa hoa tới, Phó Vịnh Hạm liền cái gì đều minh bạch lại đây. Cũng đúng là bởi vì nàng hiểu được, mới có thể như vậy tích cực phối hợp Kỷ Tu Lãng, ở Tề Hoài trước mặt cuồng tú ân ái, cũng làm cho Tề Hoài sớm một chút đối nàng hết hy vọng. Hạm Hạm, ngươi đừng nóng giận, ta không có ý gì khác, chính là muốn cho Tề Hoài biết khó mà lui Kỷ Tu Lãng có chút chột dạ thế chính mình biện giải một câu. Ngươi không cần nhiều lời, ta đều minh bạch. Phó Vịnh Hạm giơ tay đánh gậy hắn nói, dùng tay chống cằm nói, chuyện này ngươi làm được thực hảo, giao sát chặt đầy rối, đem sự tình bóp chết ở nảy sinh giữa, đã bất lo làm việc gọn gàng, miễn cho tương lai chọc một thân tao. Chỉ là, chuyện này ngươi như thế nào đều không cùng ta nói một tiếng A. Nếu không có ngươi hôm nay như vậy vừa ra, ta chỉ sợ đến bây giờ đều còn không biết, Tề Hoài thế nhưng sẽ đối ta có ý tứ. Kỷ Tu Lãng cười nói, loại này việc nhỏ, ta tới xử lý là được, cần gì phải còn muốn ngươi nhọc lòng. Đến nỗi Tề Hoài tâm tư, hắn chỉ sợ là lần trước lục tiết mục lúc sau, liền theo dõi ngươi. Nói cách khác, ngay lúc đó Tề Hoài rõ ràng như vậy tâm cao khí ngạo, lại như thế nào sẽ ở như vậy nhiều người trước mặt công khai hướng Phó Vịnh Hạm xin lỗi, thái độ còn như vậy thành khẩn. Mà lúc sau, Tề Hoài muốn Phó Vịnh Hạm điện thoại, hơn nữa mỗi ngày đều phải đánh rất nhiều lần điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm. Kia căn bản là không phải cái gọi là ấy nấy, thuần túy chính là coi trọng Phó Vịnh Hạm. Bất quá may mắn, hắn trước nhận thức Phó Vịnh Hạm, vẫn là Phó Vịnh Hạm bên người quang minh chính đại bạn trai, ai cũng đoạt không đi hắn Hạm Hạm. Phó Vịnh Hạm nghe lại cảm thấy có chút không thể hiểu được, đó là ta cùng Tề Hoài lần đầu tiên gặp mặt đi. Hơn nữa kia tiết mục không lục xong ta liền cùng hắn kết xuống núi. Tuy rằng sau lại hắn xin lỗi, nhưng là đối ta cái này làm hắn mất mặt người, hắn hẳn là sẽ không có cái gì hảo cảm mới đúng, lại như thế nào sẽ thích thượng ta. Chẳng lẽ, cái kia thoạt nhìn như là ánh mặt trời đại nam hài Tề Hoài, thế nhưng vẫn là cái chịu ngược cuồng. Sao có thể? Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Kỷ Tu Lãng phá lệ lần đầu thế Tề Hoài nói chuyện, chỉ sợ chính hắn cũng không nghĩ tới chuyện này. Chỉ là cảm tình loại chuyện này, không phải chính mình nói khống chế là có thể dễ dàng khống chế được trụ. Phó Vịnh Hạm chừng hắn một cái. Gia hỏa này, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Kỷ Tu Lãng lại đột nhiên bắt được Phó Vịnh Hạm tay, đôi mắt ôn nhu nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm, ôn nhu nói, Hạm Hạm, ngươi xem ngươi chỉ là đi ghi lại một lần tiết mục mà thôi, liền đưa tới như vậy một cái đại bài người theo đuổi. Ta này trong lòng luôn không yên phận, có thể hay không có một ngày, ngươi sẽ ghét bỏ ta tuổi so ngươi đại nhiều như vậy. Phó Vịnh Hạm kỳ quái nhìn hắn, ngươi này trong đầu đều lung tung rối loạn tưởng chút cái gì đâu. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Ngươi rõ ràng cũng chỉ so với ta lớn vài tuổi mà thôi. Đến nỗi Tề Hoài, kia hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Ngươi xem ta lúc sau cũng đi ghi lại hai lần tiết mục, không đều an an ổn ổn ghi lại xuống dưới, sự tình gì cũng không có phát sinh sao. Kỷ Tu Lãng lòng tràn đầy hãy náy nhìn Phó Vịnh Hạm, Hạm Hạm, thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Ta cũng không có không tin ngươi, chỉ là bởi vì ta tuổi càng lúc càng lớn, mà ngươi còn chính tuổi trẻ, ta này trong lòng khó tránh khỏi liền có chút không cảm giác an toàn mà thôi. Phó Vịnh Hạm quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Lời này trắng ra đến cơ hồ làm người không lời gì để nói. Kỷ Tu Lãng như vậy cực phẩm nam nhân, mặc kệ là ai đụng phải, chỉ sợ đều sẽ đem này chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay. Căn bản là sẽ không bỏ được bung ra. Cũng không biết Kỷ Tu Lãng như thế nào sẽ như vậy không tự tin, còn sẽ không có cảm giác an toàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 471 đính hôn. Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình ở Cam Châu thanh danh có bao nhiêu còn sao? Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nhìn Kỷ Tu Lãng, hài hước nói, không riêng gì kinh tế tài chính báo, ngay cả giải trí báo chí tạp chí, đều thường xuyên nhắc tới ngươi, đem ngươi bầu thành Cam Châu 10 đại kim cương vương láo ngũ trí nhất. Không biết có bao nhiêu nữ nhân khổ kêu muốn gả cho ngươi, ngươi như thế nào sẽ liền điểm này cảm giác an toàn đều không có. Kỷ Tu Lãng cũng không có bị Phó Vịnh Hạm lời này an ủi đến, bất quá hắn từ giữa lấy ra mấu chốt nhất một câu, vui mừng khôn xiết nói, Hạm Hạm, ngươi nói thật sao? Nhưng những cái đó muốn gả cho ta người giữa, nếu là không có ngươi, với ta mà nói lại có cái gì ý nghĩa? Phó Vịnh Hạm tức khắc mặt đỏ thai hồng. Nàng trừng mắt nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Cái này hôn cầu. đều nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Tuy rằng nàng ở đáp ứng cùng Kỷ Tu Lãng kết giao thời điểm, chính là cùng Kỷ Tu Lãng buôn cả đời đi. Nhưng nàng biết hiện đại xã hội nữ hài tử phần lớn kết hôn đều tương đối trễ, hơn nữa nàng hiện tại vừa mới quá 21 tuổi sinh nhật không bao lâu, liền việc học cũng còn không có tốt nghiệp, ly gả chồng còn sớm đâu. Kỷ Tu Lãng xem Phó Vịnh Hạm thẹn thùng, lập tức cười ha hả nói, Hạm Hạm, ta không phải làm ngươi hiện tại gả cho ta. Nói nữa, ta cũng không có khả năng ở như vậy không hề chuẩn bị dưới tình huống hướng ngươi cầu hôn. Bất quá, ngươi xem ta đều một phen tuổi, này tưởng cưới vợ tâm thật sự là có chút vội vàng. Ngươi xem, có thể hay không trước cho ta một ít cảm giác an toàn. Phó Vịnh Hạm lại trừng mắt nhìn Kỷ Tu Lãng vài mắt. Hắn bất quá liền so với chính mình lớn 6 tuổi mà thôi, năm nay mới 27, so Tề Hoài còn muốn tuổi trẻ, nơi nào liền xưng được với là một phen tuổi. Nói nữa, giống Kỷ Tu Lãng như vậy xuất thân bất phàm người, thân thể kia là từ nhỏ liền bắt đầu bảo dưỡng, ngoại hình thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi trẻ lại không ít. Chỉ là bởi vì Kỷ Tu Lãng thân cư địa vị cao, đều có một cổ khí chàng cùng khí thế, làm hắn nhiều một phần trầm ổn, lại cấp kia tuổi trẻ khuôn mặt tăng thêm một phần năm tháng lắng đọng lại, mới lại ngăn chặn hắn kia phân tuổi trẻ. Hơn nữa này Kỷ Tu Lãng ở nàng trước mặt thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, liền tưởng cưới vợ nói cũng có thể như vậy trực tiếp nói ra, quả thực làm Phó Vịnh Hạm vô lực chống đỡ. Này cái gọi là cảm giác an toàn, cũng là nói cho là có thể cấp sao. Chính là đối thượng Kỷ Tu Lãng kia trầm tĩnh lại có chút khẩn trương đôi mắt, Phó Vịnh Hạm thật đúng là không có biện pháp đem hắn nói những lời này trở thành là nói giỡn. Hảo đi, ngươi nhưng thật ra trước nói, ta rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể làm ngươi cảm thấy càng có cảm giác an toàn một ít. Phó Vịnh Hạm trung quy vẫn là đối Kỷ Tu Lãng mềm lòng. Chẳng sợ biết rõ Kỷ Tu Lãng là ở đối nàng giả đáng thương, nàng cũng vẫn là hy vọng có thể vớt phẳng Kỷ Tu Lãng kia hơi như mày. Kỷ Tu Lãng ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Vịnh Hạm, nắm Phó Vịnh Hạm tay đều sinh hãn, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, Hạm Hạm, chúng ta trước đính hôn được không? Đính hôn? Nàng không có nghe lầm đi. Không thể không nói, Phó Vịnh Hạm bị Kỷ Tu Lãng lời này cấp dọa tới rồi. Nàng chưa từng có nghĩ tới chuyện này, chủ yếu cũng cùng nàng đời trước kia đơn điệu nhân sinh trải qua có quan hệ. Hơn nữa một khi cùng Kỷ Tu Lãng đính hôn, nàng cơ hồ liền chính thức trở thành nửa cái Kỷ gia người. Bên người nàng rất nhiều người cùng sự, đều sẽ tùy theo mà phát sinh không nhỏ biến hóa. Đính hôn lúc sau, ly kết hôn cũng liền không xa. Đến lúc đó, nàng liền sẽ có được một cái khác gia đình, bên trong đối nàng tới nói, tất cả đều là không biết chi số. Ngươi này để đến quá đột nhiên, ta phải hảo hảo ngẫm lại mới được. Phó Vịnh Hạm hiện tại trong đầu một đoàn loạn, có chút chân tay luôn cùng nói. Hạm Hạm. Kỷ Tu Lãng lại không tính toán cấp Phó Vịnh Hạm nhiều ít suy xét cơ hội, ngược lại đem Phó Vịnh Hạm tay cầm đến càng khẩn, chúng ta trước đính hôn, được không? Hắn biết, chuyện này tuyệt đối không thể làm Phó Vịnh Hạm chậm rãi kéo xuống đi. Bởi vì ở nàng suy xét thời gian nội, có thể ảnh hưởng đến nàng nhân tố thật sự là quá nhiều. Đến lúc đó, ai cũng không biết Phó Vịnh Hạm sẽ làm ra như thế nào quyết định. Tuy rằng biết Phó Vịnh Hạm vẫn là có rất lớn khả năng sẽ đáp ứng chính mình thỉnh cầu, nhưng Kỷ Tu Lãng trong lòng chính là ngăn không được hốt hoảng run rẩy. Hắn không thể mạo hiểm như vậy, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Đính hôn sự tình nếu đã xách ra tới, vậy cần thiết rèn sắc khi còn nóng, chạy nhanh đem việc này xác định xuống dưới lại nói. Cảm thụ được Kỷ Tu Lãng trong lòng bàn tay sền sệt mồ hôi, Phó Vịnh Hạm thực minh bạch lúc này Kỷ Tu Lãng trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu không bình tĩnh. Nàng thậm chí có loại muốn lập tức đáp ứng Kỷ Tu Lãng xúc động, chỉ hy vọng có thể giảm bất Kỷ Tu Lãng trước mặt khẩn trương cảm xúc. Nhưng đính hôn, chuyện này thật sự là quá lớn, nàng như thế nào có thể không nghĩ rõ ràng, liền đáp ứng Kỷ Tu Lãng đâu. Phó Vịnh Hạm trong đầu có vô số hình ảnh cùng ý tưởng hiện lên, trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp mở miệng. Kỷ Tu Lãng cũng không thúc giục nàng, chỉ là gắt gao nắm tay nàng, phảng phất đang chờ một hồi quyết định chính mình vận mệnh cuối cùng tuyên án dường như. Phó Vịnh Hạm nghĩ tới Kỷ Tu Lãng mọi chuyện lấy nàng vì trước đối nàng hảo, nghĩ tới bọn họ tự nhận thức tới nay ở trung điểm điểm tích tích, còn nghĩ tới chính mình nhiều lần lấy Vịnh ký thực phủ sự tình đi phiền toái Kỷ Tu Lãng. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, bọn họ hai cái đã sớm đã nhận định đối phương, hơn nữa hai bên gia trưởng ở chung đến cũng thực thân cận, hiện giờ Kỷ Tu Lãng càng là đại bộ phận thời gian đều ăn vạ Phó Vịnh Hạm trong nhà ăn cơm. Như vậy bọn họ, ly trở thành người một nhà, cũng bất quá liền kém kia một đạo thủ tục thôi. Đính hôn cũng không sẽ cho bọn họ hiện tại sinh hoạt mang đến cái gì quá lớn biến hóa, chỉ là cho bọn hắn trên người dán lên một chương nhãn, làm một ít tốt lạn đào hoa đều tự động lui tán mà thôi. So sánh với dưới, đính hôn đối Kỷ Tu Lãng ảnh hưởng hẳn là sẽ lớn hơn nữa một ít. Rốt cuộc hắn Kim Cương Vương lão ngũ thanh danh, ở Cam Châu thật là thực vang dội. Phó Vịnh Hạm giật mình, đột nhiên ý thức được, phía trước chưa từng có đề qua này đó Kỷ Tu Lãng, nên không phải là bởi vì Tề Hoài lần này tới chơi, mới có đính hôn cái này ý niệm đi. Này nam nhân máu ghen còn rất đại. Phó Vịnh Hạm trong lòng nói thầm một câu, lại có cổ từ tâm mà sinh ngọt ngào cảm dần dần lan tràn mở ra, cho đến đem nàng cả người đều bao quanh vây quanh. Phó Vịnh Hạm vẫn luôn không nói chuyện, nguyên bản liền vạn phần khẩn trương Kỷ Tu Lãng rốt cuộc chờ đến có chút nóng lòng. Hắn tuy rằng hy vọng Phó Vịnh Hạm có thể lập tức đáp ứng hắn thỉnh cầu, lại không hy vọng thật sự bức cho Phó Vịnh Hạm quá mức khó xử. Hạm Hạm Kỷ Tu Lãng do dự một chút, túi đầu trầm giọng nói, ngươi nếu là thật sự không nghĩ đính hôn, vậy quên đi. Dù sao ngươi còn có một năm mới tốt nghiệp đại học, hiện tại tuổi cũng còn nhỏ, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Lời tuy nói như vậy, nhưng Kỷ Tu Lãng lời nói chung vẫn cứ khó nén mất mát. Có phải hay không chính mình làm được không tốt, mới làm Hạm Hạm không chịu đáp ứng cùng chính mình đính hôn. Không quan hệ, hắn sẽ càng nỗ lực làm tốt chính mình. Chung có một ngày, hắn nhất định có thể làm Hạm Hạm mở miệng đáp ứng. Đang lúc Kỷ Tu Lãng ở trong lòng nỗ lực an ủi chính mình thời điểm, một đạo tiếng trời tiếng động đột nhiên ở hắn trước ngực vang lên. Ai nói ta không đáp ứng đính hôn? Chưa xong còn tiếp. Chương 472 tâm ý. Kỷ Tu Lãng mở mịt ngẩng đầu, đầy mặt không thể tin tưởng, Hạm Hạm ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta giống như xuất hiện ảo giác, không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Như vậy Kỷ Tu Lãng, đã không có ngày xưa trầm tĩnh, thoạt nhìn cùng người thường không có gì khác nhau, cũng làm hắn nhiều một phân pháo hoa khí. Nhìn trước mắt cái này bởi vì chính mình mà cảm xúc đại động nam nhân, Phó Vịnh Hạm đột nhiên liền cảm thấy chính mình làm cái vô cùng chính xác quyết định. Còn không phải là đính hôn sao, có cái gì cùng lắm thì. Này không phải cái gì làm người phát sầu sự tình, ngược lại là một kiện làm người vui vẻ sự tình mới đúng. Nàng phía trước suy nghĩ nhiều như vậy, rõ ràng chính là lo sợ không đâu. Ngươi không có xuất hiện ảo giác. Phó Vịnh Hạm chủ động trở tay cầm Kỷ Tu Lãng tay, ôn nhu cười nói, đại lãng, ta nói, chúng ta đính hôn đi. Kỷ Tu Lãng ánh mắt sáng lên, hưng phấn đến thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên. Hắn Hạm Hạm, rốt cuộc đáp ứng cùng hắn đính hôn. Kỷ Tu Lãng cảm thấy chính mình bị hạnh phúc tiểu phao phao bao quanh vây quanh, giờ này khắc này, thậm chí không có bất luận cái gì một câu, có thể đại biểu hắn kích động tâm tình. Phó Vịnh Hạm liền như vậy mỉm cười nhìn hắn, không nói gì, miễn cho càng thêm kích thích hắn. Không tiếng động trương rất nhiều lần miệng, Kỷ Tu Lãng thật vất vả mới bằng phẳng tâm tình của mình, nỗ lực bình tĩnh nói, kia hôm nay buổi tối ta liền trở về cùng ba mẹ nói một tiếng, ngày mai lại đem Hà Dì ước ra tới, sau đó thương lượng một cái ngày lành. Đến lúc đó còn muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, viết thiệp mời định thực đơn từ từ, còn có rất nhiều sự tình muốn vội đâu. Tuy rằng Kỷ thị có rất nhiều người có thể giúp Kỷ Tu Lãng xử lý này đó vụn vặt sự tình, nhưng đây là hắn cùng Phó Vịnh Hạm đính hôn, hắn đương nhiên muốn tham dự tiến trong đó mỗi một cái chi tiết giữa. Tưởng tượng đến kế tiếp chính mình khả năng sẽ vội đến xoay quanh, Kỷ Tu Lãng chẳng những không cảm thấy đau đầu, ngược lại cảm thấy thập phần hưng phấn. Phó Vịnh Hạm còn không có nghĩ đến như vậy lâu dài. Nghe Kỷ Tu Lãng như vậy vừa nói, Phó Vịnh Hạm cũng gật đầu nói, ta đây hôm nay buổi tối cũng trở về cùng ta mẹ nói một chút. Hai người thương lượng hảo chuyện này, Kỷ Tu Lãng quả thực hận không thể lập tức đem chính mình muốn đính hôn tin tức này nói cho bên người sở hữu nhận thức người, nhưng hắn lại luyến tiếc tại đây loại ngọt ngào không khí hạ cùng Phó Vịnh Hạm tách ra, thật sự là thế khó xử. Sau lại vẫn là Tiêu Trùng bởi vì Vịnh Ký thực phủ muốn cải cách một chuyện gọi điện thoại đem Phó Vịnh Hạm cấp kêu đi rồi, Kỷ Tu Lãng lúc này mới tặng Phó Vịnh Hạm trở về, lại chạy nhanh bắt đầu xuống tay hai người đính hôn sự tình. Đợi không được buổi tối, Kỷ Tu Lãng liền nhịn không được đem đính hôn sự tình gọi điện thoại nói cho Lục Hải Hà. Cao hứng Lục Hải Hà lại gọi điện thoại cấp Hà Ngọc, cho nên thực mau, hai bên thân thích liền đều đã biết chuyện này. Hai bên gia trưởng tuy rằng có chút ngoài ý muốn bọn họ nhanh như vậy liền phải đính hôn, bất quá Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm cảm tình vẫn luôn thực hảo, đây là mọi người đều biết đến sự tình. Hơn nữa ăn Tết thời điểm Phó Vịnh Hạm vì cứu Kỷ Tu Lãng, thiếu chút nữa đem chính mình mệnh đều đáp đi vào. Kỷ Tu Lãng cũng vì Phó Vịnh Hạm chưa cho chính mình thân cô lưu một chút tình cảm, đại gia liền càng biết này hai người cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Đính hôn, đối hai người tới nói vốn chính là thuận lý thành trương sự tình. Liên tính không phải hiện tại, cũng sẽ là không lâu tương lai. Cho nên, đại gia thực mau liền tiếp nhận rồi chuyện này, hơn nữa tích cực vì hai người xử lý lên. Đặc biệt là Kỷ Lao gia tử cùng Kỷ Lao thái thái, miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Bọn họ vì đại tôn tử trung thân đại sự đều nhọc lòng đã nhiều năm, vẫn luôn cũng không thấy được có cái gì thành quả. Hiện giờ thật vất vả nhìn thấy đại tôn tử tìm được rồi người trong lòng, lại nhanh như vậy liền chuẩn bị đính hôn, kia kết hôn khẳng định cũng qua không bao lâu a. Đến lúc đó, bọn họ nói không chừng còn có thể nhìn đến chắc trai sinh ra, lại hưởng thụ một chút ngậm kẹo đùa cháu thiên luân chi nhạc. Tiệc đính hôn rốt cuộc không phải kết hôn, yêu cầu chuẩn bị sự tình tuy rằng không ít, nhưng cũng không tính quá nhiều. Đầu tiên muốn suy xét, trừ bỏ tiệc đính hôn ngày cùng khách khứa danh sách ở ngoài, chính là tiệc đính hôn địa điểm. Nếu bàn về đồ ăn tay nghề, đương nhiên là Vịnh Ký Thực Phủ tốt nhất. Bất quá Phó Vịnh Hạm cùng ngày không có khả năng tự mình xuống bếp, chỉ có thể làm nàng hai cái đồ đệ dẫn người bố trí. Nhưng Vịnh Ký Thực Phủ địa phương quá tiểu, lại là ở thương trường bên trong, cũng không thích hợp làm như vậy yến hội. Một cái khác lựa chọn, chính là Kỳ Thị Kỳ Hạ Nhã Hoàng khách sạn. Dù sao cũng là Kỳ Thị đại thiếu gia đính hôn, trừ bỏ hai vị vai chính trong nhà sản nghiệp ở ngoài, cũng không có khả năng lựa chọn người khác địa phương làm yến hội. Nhã Hoàng địa phương đại, phô trương đủ, dùng để làm yến hội thật sự là lại thích hợp bất quá, không biết có bao nhiêu tân nhân hy vọng ở chỗ này đính hôn, thậm chí là kết hôn. Nếu không phải bởi vì Vịnh Ký Thực Phủ danh khí càng lúc càng lớn, Kỳ gia người căn bản là sẽ không do dự, trực tiếp là có thể đem việc này cấp định rồi xuống dưới. Kỳ Tu Lãng chạy tới hỏi Phó Vịnh Hạm ý tứ. Phó Vịnh Hạm kỳ quái nhìn hắn, đương nhiên là tuyển Nhã Hoàng. Nếu là Nhã Hoàng sau bếp người không đủ, ta có thể điều một ít Vịnh Ký Thực Phủ người đi hỗ trợ. Nàng cũng không để ý cái gì mặt mũi nói đến, mà là trực tiếp từ thích hợp hai chữ xuất phát suy xét. Nhân thủ đương nhiên đủ. Vịnh Ký Thực Phủ sinh ý bận rộn như vậy, nơi nào còn điều đến ra nhân thủ. Kỳ Tu Lãng cười nói, nói nữa, Hồng Sư Phó biết chúng ta muốn đính hôn, nói thẳng trận này tiệc đính hôn yến hội liền giao cho hắn. Hắn lão nhân gia còn thu quá không ít đồ đệ, trong đó lợi hại nhất kia mấy cái lại không ở Nhã Hoàng đảm nhiệm chức vụ, mà là chính mình bên ngoài khai cửa hàng làm lão bản. Hồng Sư Phó nói, chúng ta đính hôn ngày đó, hắn sẽ đem kia mấy cái đồ đệ cũng kêu lên tới cùng nhau hỗ trợ, bảo đảm không cho chúng ta tiệc đính hôn ra nửa điểm đừng rẽ. Có Hồng Công tự thân xuất mã, Phó Vịnh Hạm còn có cái gì hảo lo lắng. Lúc sau Kỳ Tu Lãng vẫn luôn ở vội vàng tiệc đính hôn sự tình, lại có hai bên gia trưởng đi theo hỗ trợ, Phó Vịnh Hạm nhàn cơ hồ đều cắm không thượng thủ. Nàng đã làm nhất nhọc lòng sự tình, cũng chính là làm Vịnh Ký Thực Phủ ở kế tiếp một tháng, đều đánh ra chủ nhân có hỉ, toàn trường chín chiếc chiêu bài mà thôi. Theo Vịnh Ký Thực Phủ đánh ra cái này chiêu bài, Phó Vịnh Hạm sắp cùng Kỳ Tu Lãng đính hôn một chuyện, cũng rốt cuộc chậm rãi ở lớn hơn nữa trong phạm vi truyền mở ra. Phó Vịnh Hạm bên người các bằng hữu có bao nhiêu kích động cũng không nhắc lại, chính là nàng những cái đó các fan, cũng sôi nổi nổ tung nổi. Thiên nột. Nay tuyệt đối là năm nay nhất không thể tưởng tượng chê cười đúng hay không. Ta nữ thần còn như vậy tuổi trẻ, đại học đều còn không có tốt nghiệp đâu, thế nhưng liền phải đính hôn. Nói cho ta này không phải thật sự. Phúc. Ta có thể nói ta ở nhìn thấy Vịnh Ký Thực Phủ dán ra tới chiêu bài thời điểm, còn tưởng rằng tiểu phó lao bản đây là mang thai sao. Trên lầu. Ngươi không phải một người. Chẳng lẽ không có người tò mò phó nữ thần đính hôn đối tượng là ai sao? Chính là a, rốt cuộc là ai như vậy may mắn, thế nhưng có thể được đến ta nữ thần ưu ái. Ta biết ta biết. Chúng ta công ty phí thật lớn sức lực mới cạnh tranh thành công, nhận đầu phó nữ thần lần này tiệc đính hôn chung sở hữu hoa cỏ, đã sớm bắt được tân nhân danh sách. Nói cho các ngươi, cùng phó nữ thần đính hôn người địa vị cũng không nhỏ, nói ra tuyệt đối hủ chết các ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 473 thân. Bắt giữ trên lầu nhân sinh người thắng một quả. Mau cùng chúng ta nói, cùng phó nữ thần đính hôn may mắn nam thần rốt cuộc là ai. Ai nha biết đến người cũng đừng út út mở mở, ta này đều mau vội muốn chết. Lại không nói ta đã có thể muốn gửi lưỡi dao. Nói như vậy tương lai tân lang thân phận rất cao. Ta nghĩ tới một người, cũng không biết đúng hay không. Ta cũng nghĩ đến. Ta cũng là. Các người rốt cuộc nghĩ đến ai a? Không ban cái nút sẽ chết sao. Phân tích đế tới cũng. Phía trước Tề Thiên Vương cùng phó nữ thần truyền thai tiếng thời điểm, không phải có người tin nóng nói phó nữ thần kỳ thật là có bạn trai sao. Hơn nữa, kia bạn trai thân phận cũng là bị chỉ ra tới Nga. Nói như vậy nói, ta nhớ ra rồi. Người nọ kêu Kỳ Tu Lãng, địa vị đích xác không nhỏ, tin nóng liên tiếp ở chỗ này. Cái này kêu Kỳ Tu Lãng nam nhân đích xác thực ưu tú a, xứng đôi ta phó nữ thần. Ai, ta mới phấn thượng phó nữ thần không bao lâu đâu. Nàng thế nhưng liền phải trở thành nhà người khác có chủ nữ thần, ngẫm lại thật là chua xót. Phía trước thai tiếng mới ra tới thời điểm, ta còn tưởng rằng phó nữ thần cùng Tề Thiên Vương là một đôi nhi đâu. Hiện tại xem ra, này quả nhiên là ta ảo giác. Tuy rằng nữ thần sớm như vậy đính hôn làm ta tâm tình có chút phức tạp, bất quá nếu đây là nữ thần chính mình lựa chọn, ta đây vẫn là chúc phúc nữ thần. Nữ thần ngươi nhất định phải hạnh phúc cả đời a. Nữ thần nếu là hắn dám đối với ngươi không hảo liền lập tức đập hắn. Chúng ta đều duy trì ngươi. Chúc nữ thần hạnh phúc cả đời. Chúc nữ thần hạnh phúc cả đời một. Chúc nữ thần. Đại gia nhiệt tình nhắn lại đến mặt sau tự động tự giác liền ngoài lâu, biến thành mọi người động tác nhất trí cấp phó vịnh hạm soát đơn giản nhất chúc phúc. Kia một câu lại một câu chúc phúc điệp lên, phiên tốt nhất vài tờ cũng phiên không xong, thật sự làm người chấn động. Tại như vậy nhiều người chúc phúc hạ, chúc nữ thần cả đời hạnh phúc những lời này chẳng những thành đứng đầu với bù, còn thành đề tài nóng nhất, hấp dẫn vô số người qua đường ánh mắt. Không ít căn bản là không chú ý Phó Vịnh Hạm người cũng bị lớn như vậy động tĩnh cấp hấp dẫn, có chỉ là đối thứ nhất cười trí chi, nhưng cũng có không ít người đổ cái náo nhiệt, cũng gia nhập soát chúc phúc khổng lồ đội ngũ chung. Mà Phó Vịnh Hạm cái này đương sự đã chịu chấn động, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nàng sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên thu được nhiều như vậy chúc phúc. Những cái đó chúc phúc nàng người, nàng thậm chí đều không quen biết. Nguyên lai nhân khí thứ này, ngày thường thoạt nhìn nắm lấy không chừng, nhưng là ở một ít thời điểm mấu chốt, lại có thể buộc phát ra như thế thật lớn lực lượng. Hơn nữa này đó chúc phúc đều là phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm giả dối cùng miễn cưỡng, này liền càng không dễ dàng. Phó Vịnh Hạm cảm thấy này đó các fan thật đáng yêu. Nàng trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng, nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán trước cùng Kỷ Tu Lãng thương lượng một chút. Ngươi nói muốn thỉnh một ít fans tới tham gia chúng ta tiệc đính hôn. Kỷ Tu Lãng đối Phó Vịnh Hạm cái này chưa bao giờ từng có đề nghị phi thường ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, cái này cũng không phải không thể. Dù sao chúng ta tiệc đính hôn thỉnh khách khứa không ít, cũng không câu nệ với khách khứa thân phận. Bất quá cụ thể, ngươi tính toán như thế nào thao tác đâu. Vẫn là lão biện pháp, liền ở vịnh ký thực phủ phía chính phủ gầy bổ phía dưới, ngay sau đó rút ra may mắn phiên hảo. Phó Vịnh Hạm ở tìm Kỷ Tu Lãng thương lượng phía trước cũng đã có một ít ý tưởng, còn có những cái đó vịnh ký thực phủ trung thực fans, ở gầy bổ thượng cũng là có dấu vết để lại, thực dễ dàng là có thể tìm ra. Ta tính toán mời 20 vị fans, tổng cộng cũng liền 2 bàn người, đến lúc đó tin nhắn cho bọn hắn, lấy được đối phương địa chỉ cùng liên hệ phương thức, lại đem thiệp mời gửi qua đi hảo. Kỷ Tu Lãng nghe gật gật đầu. Hành, vậy như vậy làm đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này ta tới xử lý là được. Ngươi tới lúc sau, ta bảo đảm sẽ không làm cho bọn họ bị chậm trễ. Phó Vịnh Hạm liền biết, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, Kỷ Tu Lãng đều khẳng định sẽ duy trì nàng. Như vậy bị người vô điều kiện sủng cảm giác thật tốt. Khó trách đời trước ở trong cung thời điểm, những cái đó các phi tần nghị pháp nhi muốn thảo đến hoàng đế sủng ái. Trừ bỏ thân phận cùng địa vị đều vô cùng hấp dẫn người ở ngoài, cái loại này bị sủng cảm giác cũng khẳng định làm các nàng đắm chìm trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Cao hứng dưới, Phó Vịnh Hạm nhón mũi chân, bang một chút, ở Kỷ Tu Lãng trên mặt hôn một cái. Kỷ Tu Lãng đều bị thân ngây người. Hắn chưa từng có nghĩ đến, cho tới nay đối cảm tình biểu hiện đến độ có chút trì độn Phó Vịnh Hạm, thế nhưng cũng sẽ có làm ra như vậy ngọt ngào động tác nhỏ một ngày. Nhìn ngu si Kỷ Tu Lãng, vừa mới lớn mật một phen Phó Vịnh Hạm hơi có chút ngượng ngùng, bên tai đều đỏ. Nàng cũng không biết chính mình vừa mới là làm sao vậy. Trong lòng đột nhiên liền có như vậy một cổ xúc động, như thế nào cũng ức chế không được, sau đó liền ma xui quỷ khiến hôn đi lên. Trời biết, thân song kia một chút lúc sau, đừng nói là Kỷ Tu Lãng, chính là Phó Vịnh Hạm chính mình, đều ngốc lăng như vậy một lát. Nàng vừa mới khẳng định là chúng ta. Phó Vịnh Hạm lung tung tìm cái lấy cớ an ủi chính mình. Thấy Kỷ Tu Lãng chậm chạp không có gì phản ứng, Phó Vịnh Hạm càng cảm thấy tu quẫn. Nàng ngượng ngùng khụ hai tiếng, đang định cáo từ rời đi. Kỷ Tu Lãng lại đột nhiên thanh tỉnh lại đây, kích động đến một phen liền bắt được Phó Vịnh Hạm hai cái cánh tay, động tình nói, Hạm Hạm. Hắn thâm tình chân thành nhìn Phó Vịnh Hạm, tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng kia trong mắt nhiệt tình, đều mau đem Phó Vịnh Hạm cấp tiêu. Kia gì, ta cũng ý khác, chính là nhất thời không nhịn xuống. Lời nói còn chưa nói xong, Phó Vịnh Hạm hơi kém liền cắn chính mình đầu lưỡi. Nàng này nói đều là chút cái gì mê sảng a. Kỷ Tu Lãng chậm rãi thu liễm thu hút chung nhiệt tình. Khoe miệng cong lên độ cung lại nở rộ đến lớn hơn nữa, ta biết. Ngươi biết. Ngươi biết cái gì a? Phó Vịnh Hạm rất muốn đem lời này cấp hỏi ra tới, nhưng là nàng lại theo bản năng nhận thấy được, chính mình nếu là thật đem lời này hỏi ra tới nói, kia đáp án khẳng định sẽ làm chính mình càng thêm tu quẫn. Kia không có việc gì nói, ta liền đi trước. Phó Vịnh Hạm cũng không dám ngẩng đầu xem Kỷ Tu Lãng, nàng giật giật cánh tay, muốn tránh thoát khai Kỷ Tu Lãng tay, Kỷ Tu Lãng lại đem Phó Vịnh Hạm tay chảo đến càng khẩn. Hơn nữa hắn chảo thật sự có kỹ xảo, vừa không sẽ làm Phó Vịnh Hạm dễ dàng tránh thoát khai, cũng sẽ không chảo đau Phó Vịnh Hạm. Lấy Phó Vịnh Hạm thân thủ, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Kỷ Tu Lãng khống chế được. Nhưng nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, tay chân lăng là có điểm nhũn ra, đừng nói tránh ra, ngay cả cái này ý tưởng, cũng là không có. Kỷ Tu Lãng chuyên chú nhìn Phó Vịnh Hạm, Phó Vịnh Hạm cảm thấy chính mình cả người phảng phất đều bị hắn đôi mắt cấp hút đi vào, như thế nào cũng đi không ra. Hạm Hạm. Những việc này, nên làm ta chủ động tới. Lời còn chưa dứt, Phó Vịnh Hạm còn không có phản ứng lại đây, Kỷ Tu Lãng đã một tay đem Phó Vịnh Hạm ôm tới rồi chính mình trước người. Hắn chậm rãi cúi đầu, đem Phó Vịnh Hạm chặt chẽ gắn vào chính mình bóng dáng bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 474 chấn động. Từ Kỷ Tu Lãng văn phòng ra tới, Phó Vịnh Hạm khuôn mặt hồng hồng, đặc biệt là môi, chẳng những hồng, nhìn kỹ thậm chí còn có chút sưng. Hơi chút có điểm lịch duyệt người đều có thể nhìn ra được tới, này trương môi đỏ chủ nhân vừa mới đã trải qua cái gì ngọt ngào sự tình. Bí thư đài người thấy tương lai lão bản nương ra tới, vốn đang tưởng tiến lên tiếng kêu gọi xoát xoát hảo cảm, nhưng vừa thấy Phó Vịnh Hạm kia rõ ràng thẹn thùng biểu tình, các bí thư dưới chân một đốn, cho nhau đúng rồi cái ánh mắt, sôi nổi cười trống lên, chạy nhanh ngồi nghiêm chỉnh đãi ở chính mình vị trí, túi đầu làm ra một bộ nỗ lực nghiêm túc công tác bộ dáng, phảng phất căn bản liền không nhìn thấy Phó Vịnh Hạm ra tới giống nhau. Lấy Phó Vịnh Hạm nhãn lực, nàng đương nhiên nhìn ra được những người này là ở cố tình tránh cho cùng chính mình đánh đối mặt. Tự nhiên, nàng cũng liền đoán được ra những người này vì cái gì sẽ cố ý né qua đi. Các nàng khẳng định là nhìn ra cái gì tới. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm luôn luôn còn tính trầm ổn nói, chỉ sợ nàng lúc này đều mau xấu hổ đến dưới nền đất đi. Đều do Kỷ Tu Lãng. Như vậy sắc cấp. Phó Vịnh Hạm mới vừa ở trong lòng oán trách một câu, phía sau văn phòng đại môn đột nhiên đã bị mở ra. Kỷ Tu Lãng vội vàng từ bên trong đổi tới, Hạm Hạm. Phía trước Phó Vịnh Hạm chính là bởi vì bị Kỷ Tu Lãng làm cho quá mắc cỡ, mới vội vàng từ văn phòng chạy ra. Mà Kỷ Tu Lãng bởi vì sửa sang lại có chút rối loạn quần áo chậm trễ chút thời gian, cho nên liền chậm vài bước. Thấy Kỷ Tu Lãng đổi tới, Phó Vịnh Hạm trong lòng nhảy dựng, sợ hắn lại nói ra cái gì làm người mặt đỏ nói tới, chạy nhanh một cái xoay người, bắt được Kỷ Tu Lãng tay, nói, không phải theo như ngươi nói ta còn có việc. Làm ngươi không cần đưa ta sao? Ngươi trở về vội đi, ta lại không phải lần đầu tiên tới, biết nên như thế nào đi ra ngoài. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm phản ứng đến mau, nàng kia tay thiếu chút nữa liền che đến Kỷ Tu Lãng ngoài miệng đi. Thật muốn nói vậy, hai người bọn họ lập tức phải trở thành kỷ thị mọi người đều biết chê cười. Kỷ Tu Lãng có chút mơ màng hồ đồ. Rõ ràng hắn Hạm Hạm là ở bọn họ hôn môi rơi vào cảnh đẹp thời điểm chạy trốn, hai người tình mê ý loạn hơi kém liền mất khống chế, căn bản cái gì đều không dành lo. Nàng khi nào lại nói qua mặt trên những lời này đó. Này nên sẽ không, là nàng vì tránh đi chính mình tìm lấy cớ đi. Chẳng lẽ nàng hối hận vừa mới phát sinh sự tình. Như vậy tưởng tượng, Kỷ Tu Lãng trong lòng tức khắc liền có chút nóng nảy. Cũng may hắn phản ứng đến mau, biết Phó Vịnh Hạm căn bản không phải người như vậy, mà Phó Vịnh Hạm lại chiều cách đó không xa bí thư đài bên kia dùng sức bay mấy cái ánh mắt, lúc này mới làm Kỷ Tu Lãng minh bạch lại đây, không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Nhìn Phó Vịnh Hạm hồng nhuận môi. Thưởng qua nó hương vị, Kỷ Tu Lãng rất có lại nhào lên đi đem này hung hăng hàm ở chính mình trong miệng xúc động. Bất quá hắn cũng biết, hiện giờ Phó Vịnh Hạm đang đứng ở thẹn thùng giữa, nàng có thể ở như vậy công chúng trường hợp sắc mặt như thường cùng chính mình nói chuyện, lại không đại biểu nàng có thể cùng chính mình trở lại hắn văn phòng như vậy tư nhân địa phương. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ đem Phó Vịnh Hạm bức cho quá nóng nảy. Hôm nay có thể có như vậy thu hoạch, với hắn mà nói đã là thiên đại đột phá. Không ngừng là Phó Vịnh Hạm, ngay cả chính hắn. Cũng đến hảo hảo bình tĩnh mới được. Chuyện của ta không nóng nảy, khi nào làm đều có thể. Kỷ Tu Lãng ôn nhu cười nhìn Phó Vịnh Hạm, ngươi không cho ta đưa có thể, ta đây làm Tống Quy an bài người đưa ngươi trở về đi. Ngươi không phải muốn cuối kỳ khảo thí sao? Thời tiết lại như vậy nhiệt, ở bên ngoài đãi lâu rồi cũng không tốt. Có người đưa ngươi, ít nhất có thể làm ngươi phương tiện một ít. Nay chủ yếu cũng là vì Phó Vịnh Hạm bận quá, căn bản là không có học xe thời gian. Hơn nữa nàng chính mình cũng không muốn bị liên lụy đi học cái gì lái xe, cho nên nàng ra cửa thời điểm, hoặc là ngồi xe điện ngầm, hoặc là chính là đánh xe. Trước kia Kỷ Tu Lãng là bắt được cơ hội liền sẽ chủ động đảm đương Phó Vịnh Hạm tài xế, hiện giờ nếu Phó Vịnh Hạm ngượng ngùng cùng hắn một chỗ, hắn đương nhiên cũng không có khả năng mắt thấy chính mình bạn gái liền như vậy chính mình trở về. Phó Vịnh Hạm hiện tại là nghĩ có thể chạy nhanh rời đi cái này làm khuôn mặt nàng nóng lên địa phương là được, nơi nào còn có tâm tư cùng Kỷ Tu Lãng lôi kéo. Chỉ cần không phải Kỷ Tu Lãng đưa nàng đi, tuy tiện tìm ai tới đều giống nhau. Cũng đúng. Phó Vịnh Hạm một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, tống trợ lý văn phòng ta biết ở nơi nào, ta. Chính mình đi tìm hắn là được, ngươi liền mau hồi ngươi văn phòng đi thôi. Nói, Phó Vịnh Hạm thậm chí động nổi lên tay, một bộ không kiên nhẫn muốn đem Kỷ Tu Lãng đẩy mạnh văn phòng bộ dáng, rồi lại ánh mắt lập lòe, căn bản là không dám nhìn Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng thật là dở khóc dở cười. Lại sợ chính mình tiếp tục nói tiếp sẽ làm Phó Vịnh Hạm càng thêm thẹn quá thành giận, chỉ phải phối hợp Phó Vịnh Hạm, lui về văn phòng. Cuối cùng, là Tống Quy tự mình đưa Phó Vịnh Hạm về nhà. Rốt cuộc, thân là Kỷ Tu Lãng bên người kim bài trợ lý, Tống Quy phi thường rõ ràng nhà hắn lao bản đối Phó Vịnh Hạm có bao nhiêu coi trọng. Nói nữa, này tương lai lão bản nương đều đã tìm tới cửa, hắn định bợ lấy lòng còn không kịp, làm sao có thể tùy tiện tống cổ người đưa tương lai lão bản nương trở về. Phó Vịnh Hạm đi rồi. Từ Kiều Diễm cảm xúc trung chậm rãi bình tĩnh lại, Kỷ Tu Lãng tự mình cấp Tiêu Trùng gọi điện thoại, cho hắn nói một chút Phó Vịnh Hạm đề nghị, làm Tiêu Trùng chuẩn bị sẵn sàng. Đến nỗi cụ thể thao tác công việc, lại là từ Kỷ Thị bên này người tới xử lý. Thức mau, chú ý Vịnh Ký Thực Phủ phía chính phủ thấy bù các fan, liền nhìn đến một cái làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm tân tin tức. Nay thấy bù tin tức số lượng từ không nhiều lắm, nhưng là trong đó nội dung lại làm người cơ hồ không thể tin được. Thậm chí qua ước chừng có 2 phút, này đó các fan mới thanh tỉnh lại đây, sôi nổi ở Vịnh Ký Thực Phủ phía chính phủ thấy bù phía dưới nhắn lại, thiếu chút nữa đem Vịnh Ký Thực Phủ phía chính phủ thấy bù cấp tế bào. Ta không có nhìn lầm đi. Nữ thần thế nhưng mời may mắn fans đi tham gia nàng tiệc đính hôn. Quả thực không thể tưởng tượng. Phía trước toàn nguyệt đánh gãy đã làm ta cảm thấy thực hạnh phúc, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng còn có lớn hơn nữa kinh hỉ. Nữ thần thật là thật lớn bút tích, ta cảm thấy chính mình sắp bị từ trên trời giáng xuống bánh có nhân tạp hôn mê. Thiết! Chờ ngươi thật sự bị lựa chọn lại vượng cũng không muộn. Nữ thần xem ta. Ta phấn ngươi cùng Vịnh Ký Thực Phủ đã lâu, cầu phiên bài. Nữ thần đính hôn như vậy quan trọng nhật tử, thế nhưng đều không có đã quên chúng ta fans, còn mời fans đi hiện trường tham gia tiệc đính hôn, thử hỏi còn có ai có thể làm được điểm này. Cảm giác đời này đều sẽ không lại phấn thượng người khác. Nữ thần chân ai phấn? Cả đời không giải thích. Có thể ở hiện trường chính mắt chứng kiến nữ thần đính hôn, như vậy hình ảnh chỉ là ngẫm lại ta liền phải mỹ đến ngất đi rồi. Cầu nữ thần coi trọng. Chết cũng nhắm mắt. Á á á á. Ta chỉ nghĩ nói biết cái này tùy cơ tuyển may mắn fans là có ý tứ gì a? Là từ chúng ta này đó nhắn lại người giữa tuyển sao? Online chờ, gấp gấp gấp. Thế nhưng còn có đáng tin fans danh lạch. Ta chính là đáng tin fans a. Mau tuyển ta tuyển ta. Trên lầu còn muốn mặc không? Ngươi này hủy bồ đăng ký thời gian có 2 tháng không có. Phát hủy bồ mới một chút, như thế nào liền thành đáng tin fans? Đáng tin fans rõ ràng ở chỗ này. Tuyển ta tuyển ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 475 thảm muốn. Á á á. Ta là tân phấn, nhưng ta cũng hảo muốn đi tham gia nữ thần tiệc đính hôn, xin hỏi còn có cơ hội sao? Mặc kệ là tân phấn vẫn là lao phấn, kia đều giống nhau là fan sao, đối nữ thần ái đều là không đánh gãy. Cầu công bằng đối đãi. Trên lầu vài vị liền đừng tới khôi hài, nữ thần mới sẽ không làm loại này kỳ thị. Tuy rằng ta cũng thực tán đồng trên lầu quan điểm, nhưng ta còn là tưởng nói. Lao phấn đối thủ cạnh tranh đã đủ nhiều. Tân phấn còn tới xem náo nhiệt gì a? Nữ thần, tuyển ta tuyển ta, ta cho ngươi ca hát, ta ca hát rất êm hay, cũng liền so Tề Thiên Vương kém như vậy một chút mà thôi. Thật sự, xem ta chân thành tha thiết ánh mắt, trên lầu không biết xấu hổ. Nữ thần tuyển ta, ta cho ngươi khiêu vũ. Nữ thần tuyển ta, ta cho ngươi đánh đàn. Nữ thần tuyển ta, ta sẽ đạn đàn tranh, đã sớm qua thập cấp. Nữ thần tuyển ta. Ta mang chúng ta toàn bộ dàn nhạc qua đi biểu diễn. Nữ thần tuyển ta. Chỉ một lát sau, Vịnh Ký Thực Phủ phía chính phủ thấy bổ phía dưới liền soát đầy bình luận. Này đó bình luận chung trừ bỏ các fan hưng phấn đến thét chói tai ở ngoài, cơ hồ tất cả đều là cầu bị lựa chọn trở thành may mắn fans. Một giờ lúc sau, nữ thần tuyển ta bị soát thành đề tài nóng nhất, Vịnh Ký Thực Phủ phía chính phủ thấy bổ phát ra thấy bổ cũng thành đứng đầu thấy bổ, chấn động cả nước. Một ít giới giải trí các minh tinh cũng thấy được này thấy bổ, đại gia như suy tư gì. Không ít người đều đang âm thầm cân nhắc muốn hay không đem này nhất chiêu học đến chính mình dùng, đối sau này hút phấn khẳng định rất có trợ giúp. Chọn lựa may mắn fans hoạt động làm được thập phần oanh động, Kỷ Tu Lãng vội vàng xử lý tiệc đính hôn các loại chi tiết. Mà tiệc đính hôn nữ chính Phó Vịnh Hạm lại toàn không chịu này đó phân loạn ảnh hưởng, nên đón học kỳ này cuối kỳ khảo thí. Lần này khảo thí qua đi, các nàng học kỳ sau lại đến trường học, chính là đại 4. Đến lúc đó, các nàng chương trình học liền sẽ thiếu thượng rất nhiều. Các nàng cũng muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở công tác cùng thực tập thượng. Mà này đó đối Phó Vịnh Hạm tới nói, hiển nhiên không thành vấn đề. Nàng vẫn cứ ở làm từng bước quá chính mình vườn trường sinh hoạt. Chỉ là Phó Vịnh Hạm không biết chính là, nàng sắp đính hôn tin tức này, lực ảnh hưởng so nàng tưởng tượng cần phải lớn hơn. Khảo thí sau khi chấm dứt, một ít quen biết hay không bạn cùng trường cùng các lao sư đều tìm tới Phó Vịnh Hạm, ngượng ngùng hướng Phó Vịnh Hạm biểu đạt bọn họ muốn tham gia nàng tiệc đính hôn nguyện vọng. Hơn nữa tụ tập lại đây người còn càng ngày càng nhiều, rất có Phó Vịnh Hạm không đồng nhất đáp ứng liền không cho nàng đi tư thế. Tuy rằng khả năng đều không phải là tất cả mọi người là như vậy tưởng, nhưng bọn hắn cố ý vô tình bày ra tới trận trượng, còn thật sự có chút dọa người. May này bị đổ người là Phó Vịnh Hạm, thay đổi khác cùng tuổi nữ sinh ở chỗ này nói, chỉ sợ đã sớm bị lớn như vậy trường hợp cấp dọa hôn mê cũng chưa biết được. Đối mặt bên người đen nghìn nghịt đám người, Phó Vịnh Hạm. Ha ha! Nào có người chủ động tới muốn thì mời. Đương nhiên, quan hệ tương đối thân cận lại phải nói cách khác. Nàng cùng những người này đều không thân, Kỷ Tu Lãng đối bọn họ càng là xa lạ thật sự, nàng sao có thể ngầm đáp ứng làm nhiều người như vậy đều đi tham gia nàng tiệc đính hôn. Hơn nữa những người này cùng nàng chủ động mời các fan cũng không giống nhau. Thật làm những người này đi nói, kia đến lúc đó liền không phải tiệc đính hôn, mà là tu tràng. Nhưng toàn cự tuyệt cũng không tốt. Nàng dù sao cũng là trường học học sinh, về sau cũng còn muốn tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi một năm, không thể đem quan hệ nháo đến quá cương. Ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu, Phó Vịnh Hạm dứt khoát đem sự tình đẩy đến Kỷ Tu Lãng trên người, tiệc đính hôn khách khứa danh sách đều là ta vị hôn phu người trong nhà đính. Ta đi về trước hỏi một chút, sau đó lại xem có thể lấy nhiều ít thiệp mời đến trường học đến đây đi. Đến nỗi thiệp mời lấy tới lúc sau phải cho ai, cũng không ai không biết xấu hổ mở miệng truy vấn. Mà Phó Vịnh Hạm ngụ ý, những người này khẳng định có một bộ phận là không có khả năng tham gia tiệc đính hôn. Khó tránh khỏi có chút nhân tâm liền có chút bất mãn. Bất quá đại đa số người cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc, Phó Vịnh Hạm vị hôn phu thân phận, mọi người đều đã biết. Mà kia thân phận sau lưng Kỷ thị, cho dù là không biết thế sự sinh viên, cũng biết kia căn bản là không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Không nói Kỷ thị, chỉ bằng Phó Vịnh Hạm một người đứng ở chỗ này, bọn họ cũng không dám đưa ra càng quá mức yêu cầu tới. Bọn họ ra mặt dày muốn thảo một chương thiệp mời, vì chính là ba thượng Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ thị đùi, lại không phải vì kết thù, cũng không dám ở đối phương trước mặt ngạnh tới. Bất quá vẫn là có kia không đầu óc người, làm cho Phó Vịnh Hạm mặt liền nói thầm lên, thiết, còn không phải là một hồi tiệc đính hôn mà thôi, nếu không phải xem ở đồng học một hồi phần thượng, ta còn không hy đến đi tham gia đâu. Còn không có tốt nghiệp liền vội vàng vội chạy tới đính hôn, ai biết bên trong đều có chút cái gì xấu xa sự tình. Thanh âm không cao không thấp, không ít người đều nghe thấy được, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Phó Vịnh Hạm cái này đương sự. Ra tiếng nữ hài nhi kêu bên người người vừa nghe thấy nàng nói lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi, đồng thời hướng bên cạnh lui hai bước, liền xem cũng không dám trắng trợn táo bạo nhìn, một bộ cùng nàng phân rõ giới hạn bộ dáng. Người xuẩn không quan trọng, thành thật là được. Nhưng nếu là người xuẩn còn thế nào cũng phải ra tới trước mặt người khác bán xuẩn nói, vậy thỉnh ly biệt người xa một ít, đỡ phải người khác đi theo bị liên lụy. Mọi người như vậy vừa động, kia nói bậy tuổi trẻ nữ hài tử lập tức liền bại lộ ra tới. Nàng lẻ loi đứng ở nơi đó, mờ mịt vô thố nhìn ly chính mình mà đi các bằng hữu, muốn tới gần lại có chút khiếp đảm, nhất thời cũng không biết nói nên làm như thế nào mới hảo, lại thẹn lại bực, vành mắt đều đỏ, phảng phất tùy thời đều có khả năng rớt xuống nước mắt tới. Không có người ta nói lời nói, cũng không có người ý đồ tới gần nàng an ủi nàng. Phó Vịnh Hạm nhìn trước mắt cái này nữ hài tử. Nữ hài tử tuổi không lớn, trên mặt còn mang chút non nớt, hẳn là năm nhất học sinh, đối chính mình không quan tâm sự tình khẳng định rất ít chú ý. Hơn nữa xem này nữ hài ăn mặc, nàng ra cảnh hẳn là không kém, thuộc về bị sủng lớn lên kia một khối, từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá cái gì khí. Người như vậy, thường thường mang theo chút tự cho là đúng kiêu ngạo, còn có không lựa lời tùy ý thương tổn người khác tự đại. Đừng nói Phó Vịnh Hạm vốn là không quen biết người này, liền hướng về phía nàng vừa mới nói những lời này đó, Phó Vịnh Hạm liền không khả năng tự thảo không thú vị làm chút lấy ơn báo oán sự tình. Phó Vịnh Hạm thu hồi chính mình vừa mới kia nhìn như thân cận kỳ thật khách sáo gương mặt tươi cười, mặt vô biểu tình đánh giá kia nữ hài nhi vài lần, thẳng xem đến đối phương ra đầu tê dại, nàng lúc này mới lãnh đạm cùng lấp kín nàng đường đi bạn cùng trường nhóm cáo từ rời đi. Nàng cả người tản ra áp suất thấp, là cá nhân liếc mắt một cái xem qua đi, liền biết nàng giờ phút này tâm tình khẳng định thật không tốt, không cần tùy ý trêu chọc nàng. Những người khác đều ngây ngẩn cả người. Đối thượng Phó Vịnh Hạm kia lạnh lẽo thái độ cùng cường đại khí chàng, Phó Vịnh Hạm nơi đi đến, đại gia thế nhưng tự động tự giác liền cho nàng làm một cái lộ ra tới, thông suốt. Thừa dịp cơ hội này, Phó Vịnh Hạm vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm biểu tình, thuận lợi từ hình thành vòng vây trong đám người đi ra, hơn nữa lấy một loại bay nhanh tốc độ, càng đi càng xa, thực mau liền biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 476 khẩn trương. Chỉ là xem Phó Vịnh Hạm rời đi phương hướng, nàng tựa hồ cũng không phải hồi ký túc xá, mà là trực tiếp ra cổng trường. Nàng này nên không phải là chạy đi. Đại gia trong lòng đều có cái này suy đoán, rồi lại đều ngượng ngùng nói ra. Rốt cuộc, bọn họ tuy rằng ở trong trường học mượn dùng thiên nhiên tiện lợi ngăn chặn Phó Vịnh Hạm, hướng này thảo muốn nhân ra tiệc đính hôn thì mời, nhưng bọn hắn giữa đại đa số người kỳ thật cũng đều biết, làm như vậy là không đúng. Thay đổi là chính bọn họ như vậy bị người đổ nói, thoát thân trước tiên khẳng định cũng là nghĩ chạy nhanh chạy trốn. Như vậy tưởng tượng, đại gia cũng liền rất có thể lý giải Phó Vịnh Hạm sẽ làm như vậy. Hơn nữa trong lòng cũng càng thêm ngượng ngùng. Đến nỗi phía trước kia không đầu góc bán xuẩn nữ sinh, đã không ai lại lý nàng. Hơn nữa, nàng thất lễ hành vi còn thực mau liền ở trong trường học lan truyền mở ra, làm nàng ra hồi danh đồng thời, cũng bị chịu bạn cùng trường nhóm phỉ nhổ. Đã rời đi trường học, Phó Vịnh Hạm không có đi suy xét cái kia làm cho nàng mặt nói hiệu nói vượn nữ hài tử kế tiếp sẽ gặp được chút cái dạng gì tình huống, đối nàng tới nói, kia bất quá là cái tiểu nhạc đệm mà thôi, đối nàng cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng, ngược lại làm nàng tìm được rồi cơ hội, từ trong đám người thoát ly ra tới. Nói nữa, liền kia nữ hài tử như vậy làm bậy tính tình, liền tính nàng lần này không có hại, về sau cũng khẳng định còn sẽ tiếp tục đắc tội với người, sớm hay muộn sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Đến lúc đó, có rất nhiều người muốn thu thập nàng, Phó Vịnh Hạm tự nhiên không cần nhiều làm nhọc lòng. Rời đi trường học lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền bắt cái điện thoại đi ra ngoài, đem chính mình ở trong trường học gặp được vây truy chặn đường nói cho Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng cau mày, sốt ruột nói, trong trường học như thế nào còn sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Phó Vịnh Hạm cười nói, ta có thể xảy ra chuyện gì, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tóm lại chuyện này ta liền giao cho ngươi, ngươi xem làm đi, sớm một chút thu phục. Kỷ Tu Lãng yên lòng, hỏi, vậy ngươi ý tứ đâu? Ngươi tưởng thỉnh bọn họ tới sao? Phó Vịnh Hạm nếu là tưởng thỉnh nói, vậy trực tiếp làm quyết định, nơi nào còn dùng đến làm Kỷ Tu Lãng đi nhọc lòng? Ngươi nói đi. Nàng hỏi ngược lại. Kỷ Tu Lãng lập tức liền nghe minh bạch. Hành, dù sao ta chính là cái gánh tội thay sao? Kỷ Tu Lãng cố ý ủy khuất nói. Phó Vịnh Hạm nửa điểm không có ngượng ngùng bộ dáng, thống khoái thừa nhận nói, không sai. Như thế nào? Ngươi là không muốn thay ta gánh tội thay. Đây là lời nói có ẩn ý a. Biết rõ Phó Vịnh Hạm đây là ở nói giỡn, nhưng Kỷ Tu Lãng vẫn là không dám đại ý. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Kỷ Tu Lãng vội biểu trung tâm, mặc kệ có bao nhiêu hắc qua, đời này, ta đều toàn bộ thế ngươi bối. Phó Vịnh Hạm phụt một nhạc. Nghe Kỷ Tu Lãng lời này nói được, giống như chính mình thường xuyên làm hắn gánh tội thay dường như. Thiếu cho ta ba hoa. Phó Vịnh Hạm nhẫn cười nói, chạy nhanh đem chuyện này cấp thu phục. Còn có, ta thực mau liền phải đại bốn. Đến lúc đó, ta ở trong trường học đãi thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải quá ít. Ta nhưng không hy vọng chính mình về sau mỗi lần đi trường học, đều sẽ nên đón hôm nay như vậy một chuyến. Chuyện này, nàng lời nói còn không có nói xong, Kỷ Tu Lãng đã nghiêm mặt nói, Hạm Hạm ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình cùng trường học bên kia lên tiếng kêu gọi. Trường học là cầu học địa phương, lại không phải truy tinh địa phương. Tin tưởng trường học lãnh đạo nhóm, đối sự tình hôm nay, cũng là có chút cái nhìn. Đừng nói là Kỷ Tu Lãng tự thân xuất mã, hắn chính là phái Tống Quy đi ra ngoài đại biểu hắn cùng người nói chuyện, cũng không ai dám chậm trễ. Phó Vịnh Hạm đối trung gian thao tác quá trình cũng không quan tâm, nàng chỉ cần biết rằng kết quả là được. Đem chuyện này giao cho Kỷ Tu Lãng lúc sau, rảnh rỗi Phó Vịnh Hạm lúc này mới rốt cuộc có sắp đính hôn khẩn trương cảm. Bọn họ đính hôn ngày tuyển ở 7 tháng 18 hào, nghe nói là Kỷ gia người tìm vài cái phong thủy sư phó tính ra tới ngày tốt. Mà hiện tại đã là 7 tháng sơ, ly đính hôn nhật tử đã không bao nhiêu thời gian. Vì tham gia Phó Vịnh Hạm tiệc đính hôn, Chi Mộng bọn người không có ở khảo thí sau khi kết thúc liền chạy nhanh rời đi trường học về nhà, mà là lưu tại Cam Châu, chờ tiệc đính hôn đã đến. Bởi vì có Kỷ Tu Lãng cùng hai bên gia trưởng lo liệu tiệc đính hôn sự tình, Phó Vịnh Hạm hoàn toàn chính là cái phủi tay trường quầy, tham dự đến thiếu, tự nhiên liền ít đi vài phần cảm giác. Mà hiện tại, ly đính hôn ngày càng gần. Phó Vịnh Hạm cũng không biết chính mình là làm sao vậy, tâm luôn thỉnh thịch thằng nhảy, như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Tình huống như vậy rằng co vài thiên, bên người nàng người đều nhìn ra nàng khác thường, rồi lại không biết khuyên giải như thế nào. Hà Ngọc xem nàng kia hoảng hốt bộ dáng, thường thường liền đi cái thần, nơi nào còn dám làm nàng tiến phòng bếp, sợ nàng ngày nào đó không cẩn thận lấy dao phay đem chính mình tay cấp băm, trực tiếp liền đem nàng đuổi ra đi cùng tiểu tỷ muội nhóm cùng nhau đi dạo phố nói chuyện phiếm. Rơi vào đường cùng, Phó Vịnh Hạm cùng hưng phấn tìm tới môn Trì Mộng đám người cùng nhau, ra vịnh ký thực phủ, dứt khoát liền mang theo các nàng dạo nổi lên Minh Kỷ Thương Trường. Trì Mộng lại nói, dạo cái gì Minh Kỷ Thương Trường A, ngươi chỉ cần tới trong tiệm liền sẽ tại đây thương trường bên trong đi một chuyến, chẳng lẽ hiện tại đều còn không có nhìn chán sao? Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cũng liên tục gật đầu, một bộ thập phần tán đồng bộ dáng. Phó Vịnh Hạm chỉ cảm thấy có chút sờ không được đầu óc. Tuy nói vịnh ký thực phủ thật là ở Minh Kỷ Thương Trường bên trong, nhưng là nàng mỗi lần tới trong tiệm đều có một đống lớn việc cần hoàn thành, nơi nào lo lắng đi dạo. Này to như vậy thương trường, nàng có thể nhớ kỹ, cũng chỉ có chính mình ngày thường thường xuyên đi qua những cái đó lộ tuyến mà thôi. Đến nỗi khác, kia đối nàng tới nói, cơ hồ chính là một cái xa lạ địa phương. Nếu là xa lạ địa phương, làm sao tới nhìn chán vừa nói. Chuyện này Chỉ Mộng các nàng rõ ràng cũng biết ta, như thế nào hôm nay lại nói như vậy. nếu là để cho người khác biết sắp gả vào Kỷ thị Phó Vịnh Hạm đối Kỷ thị Kỳ Hạ Minh Kỷ Thương Trường thế nhưng đều không quen thuộc nói, chỉ sợ phải bị cả kinh rất cảm. Chi Mộng cũng không có cấp Phó Vịnh Hạm quá nhiều phản ứng thời gian, nàng nói xong mặt trên nói, kéo Phó Vịnh Hạm cánh tay liền hướng thương trường bên ngoài đi, ai nha, chẳng lẽ ngươi hôm nay như vậy thanh nhàn, chúng ta liền không cần ở thương trường bên trong cùng người khác tế bả vai, vẫn là tới trước bên ngoài đi hô hấp một chút mới mẻ không khí đi. Phó Vịnh Hạm còn không có phản ứng lại đây, Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cũng liên thanh phụ họa. Ba người nửa nửa hống, liền như vậy vây quanh Phó Vịnh Hạm đi ra ngoài. Phó Vịnh Hạm trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nàng này ba cái bạn cùng phòng kỹ thuật diễn cũng thật sự là quá kém điểm. Liền các nàng ba hiện tại biểu hiện ra ngoài bộ dáng, rõ ràng chính là có việc A. Chính mình lại không phải mắt mù. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, các nàng thế nhưng không muốn chủ động nói cho chính mình, ngược lại còn như vậy che che giấu giấu đi lên. Phó Vịnh Hạm trong lòng không có manh mối, cũng đoán không ra tới, dứt khoát liền trang cái gì cũng nhìn không ra bộ dáng, theo Chỉ Mộng đám người kéo dài không tình nguyện đi ra ngoài. Dù sao, các nàng tổng sẽ không hại nàng. Mà mặc kệ các nàng giấu giếm nàng chuyện gì, tin tưởng nàng thực mau liền sẽ biết đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 477 cầu hôn. Chỉ Mộng ba người hoàn toàn không thấy ra Phó Vịnh Hạm đã xem thấu các nàng tính toán, các nàng còn tưởng rằng chính mình kỹ thuật diễn thực thành công. Chiếu nguyên kế hoạch thuận lợi đem Phó Vịnh Hạm đưa tới Minh Kỷ Thương Trường bên ngoài. Minh Kỷ Thương Trường vốn là ở vào trung tâm thành phố, nơi này một tảng lớn khu vực đều là trung tâm thương mại, thương trường liền có vài cái, phố mua sắm càng là mãn nhãn đều là. Đại siêu thị, rạp chiếu phim, phố mỹ thực từ từ, nơi này một cái đều không ít. Như vậy địa phương, nhân khí chi cao, đó là không thể nghi ngờ. Đặc biệt này vẫn là nghỉ hè, có rảnh người trẻ tuổi cũng nhiều lên. Thế cho nên này vốn là thuộc về hưu nhàn giải trí địa phương, so ngày thường càng thêm náo nhiệt. Minh Kỷ Thương Trường bên ngoài, tất cả đều là tới lui lui đi dạo phố hoặc là đi ngang qua đám người, bọn họ 3 năm kết bạn, vui cười chơi đùa, mỗi người trên mặt đều tràn đầy cao hứng sắc thái. Cho dù là thói quen an tĩnh Phó Vịnh Hạm, ở vào hoàn cảnh như vậy chung, cũng một chút đều không cảm thấy ồn ào, ngược lại có loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, làm nàng không tự giác cũng đi theo lộ ra một cái tươi cười. Chỉ Mộng ba người lôi kéo Phó Vịnh Hạm hướng bên đường đi rồi vài bước, đột nhiên vừa nhấc đầu, chỉ vào Minh Kỷ Thương Trường tường ngoài thượng kia đại đại TV tường nói, Vịnh Hạm, ngươi xem kia màn hình lớn. Phó Vịnh Hạm theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Như vậy TV tường, rất nhiều địa phương đều có, đặc biệt là một ít đại hình thương trường cùng phố mua sắm linh tinh địa phương, thường thường bị dùng để làm đủ loại quảng cáo tuyên truyền. Phó Vịnh Hạm đôi mắt mới vừa đối thượng màn hình lớn, chỉ là chớp mắt công phu. Trên màn hình nguyên bản đang ở truyền phát tin nhãn hiệu quảng cáo lập tức đã bị thu lên, ngược lại xuất hiện một cái xoáy khí bóng người. Phó Vịnh Hạm bị hoảng sợ. Bởi vì người kia ảnh không phải người khác, đúng là buổi sáng mới cùng nàng thông qua điện thoại Kỷ Tu Lãng. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở kia phía trên? Trên màn hình lớn Kỷ Tu Lãng ăn mặc một thân sơ mi trắng, mặt mang tươi cười, biểu tình gian lại khó nén khẩn trương, bị phóng đại về sau, càng là làm Phó Vịnh Hạm xem đến rõ ràng. Lúc này, cũng có chút người qua đường chú ý tới trên màn hình lớn biến hóa, dừng lại bước chân tò mò nhìn lại đây. Hạm Hạm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao? Trên màn hình lớn đầy mặt hạnh phúc ngọt ngào Kỷ Tu Lãng mở miệng, khi đó, ta bị bằng hữu đưa tới ngươi sạp trước mặt, bị ngươi một chén cơm chiên sở chấn động. Kia chén cơm chiên hương vị, ta đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ, là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất cơm chiên. Bất quá, khi đó ta, trước nay cũng không nghĩ tới. Chính mình có thể cùng ngươi cùng nhau có được hôm nay như vậy tốt đẹp nhật tử. Một đường đi tới, ta bị ngươi mỹ thực hấp dẫn, cuối cùng lại chỉ cần chỉ thuyết phục với ngươi. Không có nguyên nhân khác, đơn giản là ngươi là ngươi. Chúng ta nhận thức gần 2 năm, yêu đương đã hơn 1 năm. Này đối rất ít người tới nói có lẽ cũng không đủ trường, nhưng ta lại biết, ngươi chính là ta đời này muốn cùng chi cộng độ cả đời người kia. Ta yêu ngươi. Này ba chữ nói xong, Phó Vịnh Hạm tất nhiên là đương trường trấn trụ. Trong màn hình Kỷ Tu Lãng tựa hồ cũng thực kích động, đốn trong chốc lát mới có một lần nữa mở miệng. Hạm Hạm, tuy rằng chúng ta sắp đính hôn, nhưng ta lại còn không có chính thức hướng ngươi cầu quá hôn, này vẫn luôn là trong lòng ta một đại tiếc nuối. Hôm nay, ở kỷ thị địa phương, làm cho toàn thị nhân dân mặt, ta thỉnh cầu ngươi, gả cho ta hảo sao. Hắn tiếng nói vừa dứt, hiện trường liền vang lên mỹ diệu âm nhạc, làm người không tự giác đắm chìm trong đó. Mà Phó Vịnh Hạm trước mặt đám người cũng ở tản ra. An mặc vừa mới trong màn hình kia kiện sơ mi trắng Kỷ Tu Lãng trong tay phủng một đại phủng tiểu diễm ướt át hoa hồng, chuyên chú nhìn Phó Vịnh Hạm, chậm rãi chiều nàng đã đi tới. Bốn phía người qua đường đã sớm bị chấn động ở, không có người ta nói lời nói, hiện trường lặng ngắt như tờ. Chi Mộng đám người cũng không biết ở khi nào cũng đã từ Phó Vịnh Hạm bên người thối lui đi, đứng ở đám người trước nhất đầu. Giờ này khắc này, Phó Vịnh Hạm ở vào giữa đám người, vạn chúng chú mục. Nàng lòng bàn tay hứa ra hãn, thân mình động đều không động đậy, nhưng nàng đầu góc lại dị thường thanh tỉnh. Phó Vịnh Hạm thậm chí phát hiện, Minh Kỷ thương trường cửa trên quảng trường, không biết khi nào thế nhưng phô một cái thật dài thảm đỏ thượng còn rải rải rác hoa hồng cánh. Những cái đó hoa hồng cánh vẫn là mới mẻ, có thể tại đây người đến người đi địa phương bảo trì cái dạng này, nhưng thật sự không dễ dàng. Có thể thấy được Kỷ Tu Lãng chẳng những an bài người bảo hộ thảm đỏ bố trí ra tới thời gian cũng nhất định còn không dài. Mà lúc này, Phó Vịnh Hạm liền đứng ở thảm đỏ phía trên, Kỷ Tu Lãng còn lại là từ thảm đỏ một chỗ khác đi tới. Nguyên lai chỉ mộng đám người phía trước kế hoạch, chính là cái này sao? Các nàng rốt cuộc là khi nào cùng Kỷ Tu Lãng liên hệ thượng, lại biến thành lớn như vậy trận trượng tới. Nàng thế nhưng một chút cũng không biết tình. Còn có, loại này cầu hôn phương thức rốt cuộc là ai dạy Kỷ Tu Lãng A? Chỉ bằng chính hắn, sao có thể nghĩ ra như vậy chủ ý tới? Phó Vịnh Hạm trong đầu có vô số ý niệm hiện lên, nàng tưởng nói cho chính mình, nàng còn có thể suy xét nhiều như vậy vấn đề, kia khẳng định là không khẩn trương. Nhưng vì cái gì? Nàng chính là không động đậy đâu. Phảng phất chỉ là nháy mắt công phu, Kỷ Tu Lãng đã muốn chạy tới Phó Vịnh Hạm trước người. Hắn quỳ một gối đi xuống. Phó Vịnh Hạm cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kỷ Tu Lãng cơ hồ là thành kính nhìn Phó Vịnh Hạm, hắn giơ lên cao trong tay hoa hồng, bó hoa trung phóng có một cái đã bị mở ra tinh xảo cái hộp nhỏ, hộp có một quả vô cùng xinh đẹp đoạt hồn nhẫn kim cương. Kia nhẫn kim cương dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, chật lóe, lóe đến Phó Vịnh Hạm hoa mắt say mê. Hạm hạm, gả cho ta. Kỷ Tu Lãng kiên định nói. Hắn không phải ở do hỏi, mà là phảng phất ở kể ra chính mình tín ngưỡng giống nhau, làm vây xem đám người không cấm động dung. Đặc biệt là thích lãng mạn lại dễ dàng bị cảm động các nữ hài tử, lúc này phần lớn đều đỏ đôi mắt, kích động cảm xúc căn bản là áp lực không được. Những cái đó bồi bạn gái ra tới đi dạo phố các nam nhân trong lòng hối hận không ngừng. Bọn họ như thế nào liền tuyển hôm nay như vậy cái nhật tử ra cửa đâu. Có chàng lớn như vậy cầu hôn phô trương bãi. Bọn họ về sau cầu hôn thời điểm nếu là không làm ra điểm đa dạng tới nói, kia còn có thể quá được quan sao. Bất quá lúc này tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, vẫn là trước mặt này đối nhi quan trọng nhất. Gà cho hắn. Gà cho hắn. Gà cho hắn. Hiện trường người qua đường sôi nổi hô lên, cuối cùng thanh âm càng ngày càng tề cũng càng lúc càng lớn, cách một cái phố đều có thể nghe được rành mạch, cũng hấp dẫn càng nhiều người nhìn qua. Là phó nữ thần. Có người ở hướng nữ thần cầu hôn. Chính là nữ thần không phải đã muốn đính hôn sao? Cầu hôn cái kia chính là muốn cùng nữ thần đính hôn người, nhân ra đây là ở bổ trình tự đâu. Gì, chẳng lẽ phía trước nữ thần không bị cầu hôn liền đáp ứng gả cho? Ai nha? Hiện tại còn nói này đó làm gì? Chạy nhanh đi xem cầu hôn hiện trường A. Đi đi đi, cùng đi. Vô số nghe được tiếng gió người đều ở hướng Minh Kỷ thương trường chạy đến, Minh Kỷ thương trường chung quanh giao thông tình huống đã chịu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời thế nhưng trở nên ủng đổ lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 478 hạnh phúc. Phó Vịnh Hạm nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Kỷ Tu Lãng, thật lâu cũng chưa năng động một chút. Nàng cho rằng chính mình rất bình tĩnh, nhưng nàng lại không cách nào khống chế chính mình tình cảm, khỏe mắt thế nhưng có nhiệt lệ hạ xuống. Hiện trường không có người chê cười nàng. Mọi người đều biết, đó là hạnh phúc nước mắt. Ở Đại Ung Triều thời điểm, Phó Vịnh Hạm gặp qua vô số người hướng địa vị càng cao người quỳ xuống. Chính là nàng chính mình, đại ở trong hoàng cung. Cho đến sau lại trở thành ngự thiện phòng tổng quản, kia một đường đi qua đi, quỳ xuống bóng dáng cũng không ít. Nhưng nam nhân vì cưới vợ quỳ xuống, đó là ở Đại Ung Triều trước nay đều không có từng có. Tuy rằng ở hiện đại xã hội, nam nhân cầu hôn cơ hồ đều là quỳ một gối xuống đất, nhưng này đối Phó Vịnh Hạm tới nói, ý nghĩa vẫn cứ là bất đồng. Phó Vịnh Hạm thân thiết cảm thụ được Kỷ Tu Lãng kia một quỳ lực lượng. Bên cạnh vây xem quần chúng nhóm còn ở không ngừng hô to ồn ào. Kỷ Tu Lãng cũng không thúc giục Phó Vịnh Hạm. Hắn chỉ là nghiêm túc nhìn nàng, phảng phất lòng dạ rộng lớn biển rộng, có thể bao dung Phó Vịnh Hạm bất luận cái gì đáp lại giống nhau. Như vậy Kỷ Tu Lãng, làm Phó Vịnh Hạm nước mắt lưu đến ác hơn. Kỷ Tu Lãng trên mặt không hiện, trong lòng lại đã sớm là lòng nóng như lửa đốt. Hắn này vẫn là lần đầu tiên thấy Phó Vịnh Hạm khóc. Lúc trước Phó Vịnh Hạm vì cứu hắn, ở hai nạn xe cộ trung bị như vậy trọng thương, từ hôn mê trung tỉnh lại sau, cả người đau đến như vậy lợi hại, nàng liền mày đều không có chớp một chút. Thấy Phó Vịnh Hạm nước mắt, Kỷ Tu Lãng đau lòng đến muốn mệnh. Nếu có thể, hắn quả thực hận không thể vứt bỏ trong tay bó hoa, tiến lên đem Phó Vịnh Hạm ôm ở trong ngực, chỉ cầu nàng không cần lại khóc. Đang lúc Kỷ Tu Lãng sắp nhẫn không đi xuống tính toán làm như vậy thời điểm, vẫn không nhúc nhích hồi lâu Phó Vịnh Hạm rốt cuộc có động tĩnh. Nàng rỗi tay một mặt khỏe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười, chợt nhấc chân về phía trước, rỗi tay liền đem Kỷ Tu Lãng trong tay bó hoa phủng ở trong lòng ngực, kiên định nhìn Kỷ Tu Lãng. Ta nguyện ý. Vô cùng đơn giản ba chữ, giao thác chính là Phó Vịnh Hạm cả đời. Tuy rằng sớm biết rằng Phó Vịnh Hạm hẳn là sẽ đáp ứng chính mình cầu hôn, chính là thật sự nghe được kia ba chữ từ Phó Vịnh Hạm trong miệng nói ra thời điểm, Kỷ Tu Lãng đáy lòng vẫn là đột nhiên sinh ra một cổ mừng như điên. Kia như thế nào cũng ức chế không được vui sướng, cơ hồ đem hắn cả người đều căng bạo. Kỷ Tu Lãng hai con mắt đều tỏa ánh sáng nhìn trước mặt Phó Vịnh Hạm, hắn cọ một chút đứng lên, nhào qua đi liền đem Phó Vịnh Hạm hung hăng ôm chặt chính mình trong lòng ngực. Đến nỗi Phó Vịnh Hạm trong tay kia phùng hoa, bị Kỷ Tu Lãng như vậy va chạm, tức khắc chia năm xẻ bảy, tê đến tản ra tới. Hoa hồng cánh sôi nổi chấn động rất xuống, bay múa ở Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm bên người, cấp hai người càng thêm một bộ mỹ thái. Phó Vịnh Hạm bị Kỷ Tu Lãng này đột nhiên hành động hoảng sợ, may mắn nàng tay mắt lanh lẹ, chảo một cái đã bắt được bó hoa trùng nhẫn kim cương. Nói cách khác, liền Kỷ Tu Lãng lần này, nhẫn kim cương bị đâm bay đi ra ngoài, muốn lại tìm trở về đã có thể không dễ dàng. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cũng không để ý này nhẫn kim cương giá trị bao nhiêu tiền, nhưng đây là Kỷ Tu Lãng đưa nàng cầu hôn nhẫn, nàng tự nhiên không thể ở mới vừa nhìn thấy nó thời điểm, liền đem nó cấp đánh mất. Ngay sau đó, Phó Vịnh Hạm bên thai liền vang lên Kỷ Tu Lãng chứa đầy thâm tình lời nói. Hạm hạm, ta yêu ngươi. Những lời này, vừa mới Kỷ Tu Lãng ở trên màn hình lớn đã nói qua một lần, Phó Vịnh Hạm cũng bị chịu chấn động. Chính là đương Kỷ Tu Lãng giá nàng bên thai nói lại lần nữa thời điểm. Cùng với lời nói nhiệt khí từ Phó Vịnh Hạm bên thai nhẹ nhàng lực quá, làm nàng bên thai lập tức liền đỏ lên. Chỉ dừng một chút, Phó Vịnh Hạm liền không chút do dự hồi ôm lấy Kỷ Tu Lãng eo, đem đầu dựa vào Kỷ Tu Lãng ngực, nhẹ nhàng nói, ta cũng yêu ngươi. Kỷ Tu Lãng quả thực mừng rỡ như điên. Như vậy quặn cu é Phó Vịnh Hạm, thế nhưng đáp lại hắn. Hắn thật là quá hạnh phúc. Kỷ Tu Lãng gắt gao ôm Phó Vịnh Hạm, rất lâu sau đó đều không có buông tay. Chung quanh thật nhiều người đều bị cảm động đến khóc. Đại gia càng là sôi nổi lấy ra chính mình di động, đem hai người ôm nhau hình ảnh đều quay chụp xuống dưới, truyền thượng người bù. Có người càng là thông minh từ cầu hôn ngay từ đầu liền mở ra di động ghi hình công năng, đem toàn bộ cầu hôn quá trình đều cấp ghi lại cái thất thất bát bát. Nguyên bản chỉ là ở Minh Kỷ thương trường phụ cận người bị trận này cầu hôn sở chấn động, mà theo càng ngày càng nhiều người đem ảnh chụp cùng ghi hình truyền lên mạng, bị chấn động người cũng thành bao nhiêu bội số gia tăng. Thiên nột, Kỳ đại thiếu thật là quá uy vũ khí phách. Ta tuyên bố, từ giờ khắc này bắt đầu, Kỳ đại thiếu chính là ta nam thần. Xem trong video nữ thần đều khóc, ta thế nhưng nhịn không được cũng đi theo khóc. Trời biết, ta là nam A nam A. Trên lầu ngươi tuyệt không phải một người. Nếu là có người dùng như vậy phương thức hướng ta cầu hôn nói, ta khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Phi phi. Trên lầu ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ đại thiếu hướng phó nữ thần cầu hôn thời điểm, ta liền ở hiện trường. Trong video triển lãm góc độ quá hữu hạn. Chỉ có ở hiện trường nhân tài có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này liền không khí đều ở mạo phấn hồng phao phao bầu không khí. Các ngươi những người này liền hâm mộ ghen tị hận đi, ta chính là nhìn cầu hôn toàn trường người. Trên lầu thật là kéo đến một tay hảo thù hận. Á á á, vì cái gì ta không phải Cam Châu người A? Ta cũng hảo muốn nhìn hiện trường A. Ta cũng ở hiện trường. Bất quá ta đi trễ, hơn nữa hiện trường người thật sự là quá nhiều, căn bản là chen không vào, liền ta nữ thần bóng người tử đều không có thấy. Nghe nói bởi vì cầu hôn hiện trường người thật sự là quá nhiều, hơi kém liền tạo thành dẫm đạp sự kiện. May mắn Kỳ thị bảo an đã sớm làm tốt chuẩn bị công tác, khống chế được hiện trường. Nói cách khác, cùng nhiệt các fan khẳng định sẽ đem nam thần nữ thần cấp dẫm bẹp. Xem ra Kỳ đại thiếu đây là sớm có chuẩn bị A. Xem ghi hình liền biết ta nữ thần rốt cuộc có bao nhiêu cảm động. Vốn dĩ nữ thần nhanh như vậy liền phải đính hôn ta còn rất vì nữ thần cảm thấy không đáng giá, bất quá nhìn Kỳ đại thiếu trận này cầu hôn. Nhìn ra được bọn họ là lẫn nhau chân ái. Ta quyết định, từ đây đứng vững Kỳ đại thiếu nữ thần CP, tuyệt không bỏ tường. Nghe nói nữ thần bị cầu hôn thành công đi rồi lúc sau, chung quanh những cái đó vây xem quần chúng đều điên rồi, đem Kỳ đại thiếu dùng để cầu hôn hoa hồng thúc rơi dụng hoa hồng cánh đều nhặt đi rồi, một mảnh cũng không có dư lại. Cái này ta biết. Nghe nói nhặt kia hoa hồng cánh người, nhất định sẽ gặp được chính mình chân ái, đời này đều hạnh phúc mỹ mãn. Phúc! Trên lầu là tới khôi hài sao? Kia chỉ là bình thường cánh hoa mà thôi, nào có như vậy đại tác dụng, làm cho cùng tà giáo dường như. Trên lầu không hiểu liền không cần nói bừa. Đại gia đương nhiên biết kia chỉ là bình thường hoa hồng cánh, bất quá là vì cầu cái hảo điểm có tiền mà thôi. Khác không nói, đây chính là nữ thần cầu hôn hiện trường vật kỷ niệm, không phải muốn là có thể muốn tới tay. Hảo tưởng trở thành những cái đó hoa hồng cánh chung một mảnh. cảm giác có thể bị nữ thần phùng ở trong tay một giây đồng hồ đều đáng giá. Mặc kệ thế nào, chúc nữ thần hạnh phúc. Nữ thần ngươi nhất định phải hạnh phúc ca. Nữ thần chúng ta đều vĩnh viễn đều ái ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 479 biến hóa. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng đính hôn điển lễ làm được thập phần long trọng. Xem lễ người trừ bỏ có Kỷ thị mời đến người của mọi tầng lớp ở ngoài, cũng có Phó Vịnh Hạm bạn tốt cùng quan hệ không tồi lao sư, có nàng ở Mỹ thực đại tái chung kết bạn đầu bếp nhóm, càng có từ Vịnh ký thực phủ phía chính phủ thấy bổ phía dưới chọn lựa ra tới 20 vị may mắn fans. Mấy trăm hào người ngồi vây quanh ở nhã hoàng khách sạn lớn nhất tiến trong phòng khách, cũng bất quá mới khó khăn lắm đủ ngồi mà thôi. Ở đính hôn điển lễ thượng, Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng trao đổi lẫn nhau nhẫn, chính thức trở thành một đôi vị hôn phu phụ. Mà kia chàng đính hôn điển lễ lại như thế nào long trọng, nhưng đặt ở như vậy nhiều khách khứa trong mắt, đều căn bản là hấp dẫn không được bọn họ đôi mắt. Bọn họ trong mắt nhìn đến, càng nhiều vẫn là Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng chi gian thâm tình. Này hai người ở trên đài rõ ràng cũng không nói như thế nào nói mấy câu, nhưng cho nhau chi gian sóng mắt lưu chuyển, lại có thể làm người khác đều cảm giác được rõ ràng bọn họ chi gian thâm tình đưa tình. Cho dù là ngồi ở nhất trong một góc người, cũng vô pháp bỏ qua bọn họ đối lẫn nhau tình yêu. Giống Kỷ thị như vậy gia tộc, không ít người hôn nhân kết hợp, kỳ thật đều là hai cái gia tộc căn cứ vào ích lợi suy xét liên hôn kết quả. Đặc biệt là giống Kỷ Tu Lãng thân phận, thân là một cái gia tộc tập đoàn tương lai người thừa kế, muốn suy xét sự tình càng nhiều, vậy càng khó tránh thoát liên hôn kết cục. Bất quá cũng luôn có chút gia tộc là ngoại lệ. Bọn họ không muốn làm người nhà làm chính mình không thích sự tình, cũng không muốn làm người nhà cùng không thích người cộng đồng sinh hoạt cả đời. Kỷ thị chính là như vậy gia tộc. Phó Vịnh Hạm lúc trước sở dĩ sẽ đáp ứng cùng Kỷ Tu Lãng kết giao, lại sở dĩ sẽ đáp ứng hắn cầu hôn, một phương diện là bị Kỷ Tu Lãng thâm tình đả động, về phương diện khác, lại cũng có Kỷ Tu Lãng gia đình không có gì sốt ruột sự nguyên nhân. Có tiến đến xem lễ khách khứa đem hai người đính hôn hiện trường thu xuống dưới, truyền bá đi ra ngoài, lại là đưa tới một mảnh che trời lấp đất chúc phúc thanh. Mà đính hôn lúc sau Phó Vịnh Hạm cũng không cảm thấy chính mình sinh hoạt có bao lớn biến hóa, vẫn cứ quá cùng từ trước không sai biệt lắm sinh hoạt. Không, muốn nói biến hóa nói, vẫn phải có. Tỷ như, chỉ mộng đám người rời đi Cam Châu trước, lôi kéo Phó Vịnh Hạm tay không được tấm tắc bảo lạ đính hôn nhẫn. Này nhẫn thật xinh đẹp a. Có bạn trai chỉ mộng nhịn không được khát khao nói, nếu là ta tương lai bị cầu hôn thời điểm, cũng có thể có như vậy một quả đại nhẫn kim cương, vậy quá hoàn mỹ. Phan Mộ Thanh mặt không đổi sắc bổ đao nói, tốt nhất cầu hôn người nọ kêu La Thừa, vậy càng hoàn mỹ có phải hay không? Phó Vịnh Hạm cùng Tạ Đại San đều nhấp miệng cười trộm. Chi Mộng sắc mặt đỏ lên, khó nén trong lòng ngượng ngùng, chúng ta hiện tại nói chính là Vịnh Hạm, để La Thừa làm gì? Ta cùng hắn bất quá là nam nữ bằng hữu mà thôi, ai nói tương lai liền nhất định sẽ kết hôn? Phan Mộ Thanh đại kinh thất sắc, thiên nột ra chỉ. Ngươi thế nhưng đã nghĩ đến cùng La Thừa kết hôn đi sao? Chúng ta vừa mới nói chỉ là cầu hôn A. Phó Vịnh Hạm cùng Tạ Đại San rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên. Phan Mộ Thanh ngày thường ở trong trường học luôn luôn lấy cao lãnh sưng, mà này cao lãnh nữ thần đột nhiên khai khởi vui lùa tới, hiệu quả thật đúng là không phải nhất thêm nhất đơn giản như vậy. Chi Mộng càng xấu hổ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, dứt khoát vây quanh Phan Mộ Thanh đấm đánh lên, ta kêu ngươi cho ta đào hố, ta kêu ngươi cho ta đào hố. Nàng dùng lực đạo cũng không lớn, đánh vào Phan Mộ Thanh trên người, không đau không ngứa, quả thực liền cùng mát xa dường như. Phan Mộ Thanh không tránh không né, chỉ là cười nói, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Khi nào cho ngươi đào hố? Chi Mộng lấy như vậy Phan Mộ Thanh căn bản không hề biện pháp. Đại gia cười thành một đoàn. Một hồi lâu lúc sau, mấy người mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Chi Mộng nhìn từ trên xuống dưới Phó Vịnh Hạm, thở dài nói, ai, này đính hôn người nhìn chính là không giống nhau. Nhìn một cái Vịnh Hạm bộ dáng này, toàn thân rõ ràng chỉ là so trước kia nhiều một con nhẫn mà thôi, chính là nhìn chính là trống rỗng dài quá vài tuổi dường như. Cố tình nàng này lớn lên còn không phải tuổi, mà là kia cổ nói không nên lời. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, cũng không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung. Là khí chất. Học ba Phan Mộ Thanh đúng lúc bổ sung nói. Chi Mộng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, dùng sức gật đầu nói, Thanh Thanh nói không sai, chính là khí chất. Trước kia Phó Vịnh Hạm vốn chính là mấy người chung nhất trầm ổn cái kia, hiện giờ đính hôn, nàng cả người phát ra khí chẳng cùng khí chất liền càng trầm ổn. Đừng nói là bạn cùng lứa tuổi, cho dù là dài quá nàng vài tuổi người đứng ở nàng trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy mạc danh trột dạ khí đoạn. Phó Vịnh Hạm nghe vậy cười nói, này đều lung tung rối loạn nói cái gì đâu. Mặc kệ ta đính hôn vẫn là không có đính hôn, ta đều vẫn là nguyên lai ta, là các ngươi bạn cùng phòng, càng là các ngươi bằng hữu. Nàng tuy rằng nhìn như ở nói giỡn, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc. Chi Mộng đám người cũng rõ ràng cảm nhận được nàng nghiêm túc. Bốn người không có nói thêm nữa cái gì, đại gia gắt gao ôm đối phương, sau đó Phó Vịnh Hạ mới đem các nàng một đám đưa vào sân bay an kiểm khẩu. Đại bốn lại khai giảng thời điểm, đi ở vườn trường bên trong, Phó Vịnh Hạm rõ ràng cảm nhận được cùng từ trước không giống nhau biến hóa. Nhất rõ ràng, chính là ven đường nhìn lén nàng bạn cùng trường tuy rằng vẫn là nhiều như vậy, nhưng lại ít có người lại lô mãng tiến lên tìm nàng đến gần hoặc là cầu chụp ảnh chung cầu ký tên. Hơn nữa những cái đó cùng nàng đáp lời người, cũng phần lớn đều là sinh viên năm nhất, đối trường học sự tình còn không thế nào hiểu biết. Phó Vịnh Hạm đương nhiên biết vì cái gì không như vậy nhiều người tới quấy rầy chính mình. Đây là kỳ tu lãng công lao. Từ khi Phó Vịnh Hạm ở đính hôn trước cùng kỳ tu lãng nói qua một ít trường học sự tình lúc sau, kỳ tu lãng liền tự mình cùng Cam Châu Đại học hiệu trưởng ước nói chuyện một phen. Mà bọn họ ước nói nội dung, chính là như thế nào bảo đảm Phó Vịnh Hạm ở trường học an bình sinh hoạt. Cho nên, học kỳ này còn không có khai giảng, trường học phòng giáo vụ liền phát ra tân thông chi, cấm bọn học sinh công nhân ở giáo nội có bất luận cái gì không thỏa đáng truy tinh hành vi, hơn nữa hoan nghênh bọn học sinh dò xét lẫn nhau cử báo. Một khi kiểm tra đối chiếu sự thật là thật nói, bị cử báo học sinh liền sẽ đã chịu trường học xử phạt. Phòng giáo vụ thông chi nói có chút không minh bạch, bọn học sinh chưa chắc có thể cảm nhận được trong đó lợi hại. Bất quá, nếu là trực tiếp quản lý bọn họ phụ đạo viên cũng thận trọng cùng bọn họ nói khởi việc này nói, đại gia liền không còn có biện pháp đối việc này đạm nhiên đối mặt. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cũng không tưởng ở trường học như vậy địa phương sử dụng đặc quyền, chính là ở học kỳ một cuối kỳ thời điểm cảm thụ quá bị vây đổ tình trạng quẫn bách lúc sau. Phó Vịnh Hạm cảm thấy, này đặc quyền có đôi khi dùng một chút, cũng vẫn là rất cần thiết. Cũng may, nàng tại đây trong trường học đãi thời gian cũng không có đã bao lâu. Như vậy tưởng tượng, Phó Vịnh Hạm trong lòng còn có điểm nho nhỏ mất mát. Tuy rằng nàng ngày thường rất lớn một bộ phận tâm thần đều đặt ở vịnh ký thực phủ mặt trên, nhưng là trường học đối nàng tới nói, ý nghĩa đồng dạng thập phần thật lớn. Ở chỗ này, nàng nhận thức chuyên tâm học thuật lão sư, nhận thức tính tình khác nhau đồng học. Còn có kia cổ ở nơi khác căn bản nhìn không tới tinh thần phấn chấn bồng bột. Nếu lại cho nàng một lần cầu học cơ hội nói, nàng thật hy vọng chính mình có thể giống bình thường học sinh như vậy, ở trong trường học quá chân chính học sinh sinh hoạt. Chưa xong còn tiếp. Chương 480 tùy tâm sở dụng. Cùng đạo sư thương lượng xong tốt nghiệp luận văn sửa chữa phương án, Phó Vịnh Hạm liền cáo biệt các bạn cùng phòng, từ trong trường học đi ra. Kỳ tu lãng trước 2 ngày đi đế đô, cùng bên kia thương nghiệp hợp tác đồng bọn thương lượng kỳ thị ở đế đô mở rộng sản nghiệp tân kế hoạch. Đến bây giờ cũng còn không có trở về. Cho nên hôm nay Phó Vịnh Hạm, không có người tới đón, chỉ có thể chính mình đi trở về. Nguyên bản kỳ tu lãng là tính toán cấp Phó Vịnh Hạm an bài một cái chuyên trách tài xế, bất quá Phó Vịnh Hạm không thói quen có như vậy cá nhân luôn là đi theo chính mình, liền cự tuyệt. Nàng ở Đại Ung Triều thời điểm đã chịu đủ rồi bị người đi theo nhật tử, hiện giờ khó được quá thượng tự do sinh hoạt, đương nhiên là như thế nào thống khoái như thế nào tới. Kỳ tu lãng nghĩ Phó Vịnh Hạm ngày thường ở Cam Châu chuyển động địa phương cũng không nhiều lắm, tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy cái địa phương mà thôi, nhắm mắt lại cũng đi không ném, liền không có cưỡng cầu. Đứng ở bóng cây phía dưới, Phó Vịnh Hạm đang định giơ tay cản xe taxi, lại thấy đường cái đối diện có cái quen thuộc bóng người hiện lên, thực mau liền tiến vào đối diện giao thông đại học, tin tức không thấy. Nàng giật mình, ở trong óc lược một hồi tưởng, thực mau liền nhớ tới người nọ thân phận. Đó là Tiết Dụ. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là lấy như vậy bình thường sinh viên hình tượng. Tuy rằng Tiết Dụ chỉnh thể hình tượng cùng năm đó ở trường học thời điểm cơ hồ có biến hóa long trời lở đất, quá khứ đồng học nhìn thấy Tiết Dụ rất có khả năng sẽ nhận không ra hắn tới. Nhưng Phó Vịnh Hạm luyện qua dưỡng thân quyết, nhãn lực không giống bình thường, ở chung quá người liền tuyệt đối sẽ không quên. Đặc biệt Tiết Dụ đã từng còn cho nàng để lại như vậy khắc sâu ấn tượng. Cho nên, cho dù là cách một cái phố, chẳng sợ Tiết Dụ biến hóa chính mình hình tượng, Phó Vịnh Hạm chỉ là ở trong đầu tìm tòi một chút, liền vẫn là đem hắn nhận ra tới. Nhớ trước đây, Tiết Dụ bị người tin nóng lật tẩy, thành Cam Châu Đại học cùng đối diện giao thông đại học mỗi người phỉ nhổ đối tượng, còn bị trường học khai trừ, quả thực so chó nhà có tăng cũng không có hảo đi nơi nào. Hơn nữa Tiết Dụ rời đi trường học thời điểm, còn vừa lúc bị Phó Vịnh Hạm cấp gặp được. Khi đó Tiết Dụ, thoạt nhìn cùng đầu đường lao khất cái cũng không có gì khác nhau. Phó Vịnh Hạm còn tưởng rằng từ đó về sau, chính mình chỉ sợ cũng không bao giờ sẽ nhìn thấy Tiết Dụ. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới qua đi bao lâu, hắn thế nhưng liền lại xuất hiện. Hơn nữa vẫn là một bộ phiên thân bộ dáng. Cũng không biết hắn lần này xuất hiện, còn đi giao thông đại học, là tính toán làm cái gì. Tuy rằng Tiết Dụ cũng không có đến Cam Châu đại học tới, nhưng là nhớ tới Tiết Dụ đã từng nhằm vào chính mình làm những cái đó sự tình. Phó Vịnh Hạm tổng cảm thấy Tiết Dụ trong xương cốt là có chút cố chấp. Chỉ sợ chính mình cũng không có dễ dàng như vậy là có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn. Huống chi, lúc trước Tiết Dụ bị trường học khai trừ, trong đó hoặc nhiều hoặc ít, cũng có kỷ tu lãng tác dụng. Điểm này nếu là làm Tiết Dụ đã biết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Phó Vịnh Hạm tuy rằng như cũ không có đem Tiết Dụ xem ở trong mắt, nhưng là như vậy một người, liền giống như một con có mùi thúi lao thử giống nhau, luôn là âm chắc chắc trốn ở góc phòng, sấn người không chú ý thời điểm, liền sẽ chạy ra cho người ta ngột ngạt, tổng làm người không có hảo tâm tình. Đã có lao thử, tự nhiên liền phải xóa sạch. Phó Vịnh Hạm vốn định tìm Kỷ Tu Lãng hỏi thăm một chút Tiết Dụ sự tình, lại đột nhiên nghĩ đến Kỷ Tu Lãng hiện giờ còn ở kinh đô, liền ngược lại gọi điện thoại cấp Lâm Dư Ngang. Tiết Dụ. Lâm Dư Ngang suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới Tiết Dụ là nào một nhân vật, tên kia là một nhân tài a. Tuổi con trẻ, làm ra sự tình lại không nhỏ. Giống nhau người trẻ tuổi, nhưng không có hắn này phân bản lĩnh. Phó Vịnh Hạm một trận vô ngữ, nếu là hắn làm những cái đó sự tình cũng coi như là bản lĩnh nói, ta thật đúng là tình nguyện trên đời này không ai sẽ loại này bản lĩnh. Bị Tiết Dụ hố thảm nữ sinh nhiều như vậy, từ Á Vân bất quá là trong đó một cái mà thôi, hơn nữa vẫn là tương đối may mắn một cái. Chân chính người bị hại, căn bản là không có dũng khí ra tới lên án Tiết Dụ. Nói cách khác, Tiết Dụ đã sớm vào ngục giam, nơi nào còn có thể giống như bây giờ, nơi nơi tự do tự tại đi bộ. Lâm Dư Ngang biết Tiết Dụ đã từng đã làm những cái đó sự tình, không có một cái bình thường nữ sinh có thể tiếp thu được. Hắn không hề nói giỡn, nghiêm túc ứng thừa xuống dưới, yên tâm đi, nếu người này xuất hiện ở Cam Châu, vậy khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Ta bảo đảm đem hắn rời đi trường học sau sở hữu hành động đều điều tra ra, tuyệt không cho hắn bất luận cái gì lại hại người khác cơ hội. Vậy làm ơn ngươi. Có Lâm Dư Ngang hứa hẹn, Phó Vịnh Hạm là nửa điểm cũng không lo lắng. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Vừa mới đứng đắn một giây đồng hồ Lâm Dư Ngang thực mau liền khôi phục nguyên hình. Ngươi là đại tu tức phụ như sao, đó chính là ta đệ muội, giúp ngươi là hẳn là. Phó Vịnh Hạm một trận vô ngữ. Rõ ràng Kỷ Tu Lãng tuổi tác còn muốn so Lâm Dư Ngang rất tốt không tốt. Nàng nhịn không được nói, ta nói Lâm Tử, ngươi nếu không vẫn là tìm cái bạn gái đi. Ngươi hiện giờ cái dạng này, ta thật sự là có chút không thói quen. Từ khi Nghiêm Đinh Tuyết rời đi Cam Châu về sau, Lâm Dư Ngang liền sửa lại chính mình trước kia kia hoa hoa công tử tập tính, không có cùng bất luận cái gì một nữ nhân hẹn hò. Tuy rằng hắn ngẫu nhiên thoạt nhìn vẫn là có chút không đàng hoàng, nhưng là hắn thật là ly nữ nhân càng tới càng xa, đối công sự cũng càng để bụng. Ngay từ đầu thời điểm, hắn bên người người đều còn cảm thấy hắn loại này biến hóa khá tốt. Nhưng theo thời gian trôi đi, Lâm Dư Ngang trừ bỏ không gần nữ sắc ở ngoài, thế nhưng trở nên so trước kia còn muốn bất cần đời, bắt lấy ai đều phải trêu chọc vài câu, hơn nữa vẫn là cái loại này không đem người trêu chọc đến mặt đỏ liền chết sống không bỏ qua trêu chọc. Chỉ là Phó Vịnh Hạm cũng đã bị Lâm Dư Ngang trêu chọc quá đã không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là nàng cùng Kỷ Tu Lãng đính hôn lúc sau, Lâm Dư Ngang trêu chọc khởi nàng tới càng là tận hết sức lực, là thật sự làm được đem Phó Vịnh Hạm trở thành người trong nhà. Nếu không phải Kỷ Tu Lãng hiện giờ không ở Cam Châu nói, Phó Vịnh Hạm là như thế nào cũng không nghĩ chủ động tìm tới Lâm Dư Ngang. Khi hòa thương trường những cái đó Lâm Dư Ngang cấp dưới, đều ở ngầm nói Lâm Dư Ngang đây là độc thân lâu lắm, âm dương mất cân đối, mới có thể dẫn phát rồi hắn loại này cùng loại với thời mãn kinh âm tình bất định. Không ít người đều ở mao kính phải cho Lâm Dư Ngang giới thiệu đối tượng. Đáng tiếc, từ trước chỉ cần là mỹ nữ liền sẽ không bỏ qua Lâm Dư Ngang, hiện giờ không biết là thật sự đối mỹ nữ hứng thú thiếu thiếu, vẫn là một cái cũng chứng mắt, lăng là không ai đem hắn hẹn hò thành công quá. Hắn không hẹn hò còn chưa tính, nhưng này một trương miệng là càng ngày càng độc, ai có thể chịu được a? Nhưng đừng! Lâm Dư Ngang lão thần khắp nơi nói, ta cảm thấy ta hiện tại khá tốt, tự do tự tại không ai quản, nhiều thoải mái a. Hiện tại ngẫm lại, ta trước kia là có bao nhiêu không nghĩ ra, mới luôn tìm người hẹn hò a. Tiêu tiền hoa tinh lực không nói, còn chiếm không được hảo, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Phó Vịnh Hạm một trận ngữ nghẹn. Thôi, này tư nhân chuyện tình cảm, nàng vẫn là thiếu lắm miệng. Dù sao nàng cùng Lâm Dư Ngang chạm mặt cơ hội thiếu, hơn nữa đại đa số thời điểm vẫn là có Kỷ Tu Lãng ở đây. Chỉ cần Kỷ Tu Lãng ở, Lâm Dư Ngang nhiều ít cũng sẽ thu liễm một ít, độc miệng đối tượng cũng lộng không đến Phó Vịnh Hạm trên người tới. Lâm Dư Ngang hiện giờ cảm tình không thuận, trong lòng không thoải mái, nàng nhiều lý giải cũng là được. Chưa xong còn tiếp. Chương 481 trả thù. Phó Vịnh Hạm khuyên một câu, thấy Lâm Dư Ngang cũng không có muốn sửa chủ ý tính toán, cũng không có nói thêm nữa. Nàng vốn dĩ liền không thích nhúng tay người khác sự tình, nếu không phải cùng Lâm Dư Ngang đi được gần, Lâm Dư Ngang lời nói việc làm lại thật là ảnh hưởng tới rồi nàng. Nàng là liền này một câu đều sẽ không nói. Lần này điện thoại qua đi, ước chừng qua hai ngày, Lâm Dư Ngang mới cho Phó Vịnh Hạm trở về tin. Không chỉ như vậy, hắn ở trong điện thoại còn ấp úng, rất có vài phần ngượng ngùng bộ dáng. Này thật đúng là kỳ. Phó Vịnh Hạm giật mình, cười nói, như thế nào, ngươi nên không phải là không có tra ra Tiết Dụ hành tung, ngượng ngùng cùng ta báo cáo kết quả công tác đi. Lâm Dư Ngang cũng không có phản bác, ngược lại có chút không được tự nhiên cụ hai tiếng nói, nếu ngươi đã đoán được, ta đây liền không quanh co lòng vòng. Ngươi đoán được không sai, ta làm người tra xét cái kia Tiết Dụ hai ngày, kết quả điều tra ra đồ vật cũng không nhiều, thậm chí liền hắn phía trước ở địa phương nào hoạt động, đều không có đầu mối. Lúc này đây, ta xem như thua tại trên người hắn, chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Phó Vịnh Hạm trong lòng thất kinh. Có thể làm Lâm Dư Ngang nói xin lỗi, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Phó Vịnh Hạm nhận thức hắn lâu như vậy, này vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Dư Ngang chủ động nhận tài. Có thể thấy được Tiết Dụ sự tình rốt cuộc có bao nhiêu khó tra. Mà lấy Tiết Dụ nguyên bản bối cảnh, hắn là không có khả năng có như vậy năng lực. Trừ phi, có cái gì thế lực rất lớn người, ở sau lưng nâng đỡ hắn. Người này lực lượng nhất định sẽ không tiểu, nói cách khác, sẽ không liền làm địa đầu xà Lâm Dư Ngang cũng bó tay không biện pháp. Không có quan hệ. Phó Vịnh Hạm trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng ngữ khí lại còn thực chấn định. Vậy ngươi liền trước cùng ta nói, ngươi người đều tra ra chút cái gì đi. Cái này không thành vấn đề. Lâm Dư Ngang thấy Phó Vịnh Hạm cũng không để ý, trong lòng buông lỏng, vội nói lên. Tiết Dụ hiện giờ một lần nữa trở lại Cam Châu, dùng cũng không phải hắn tên thật, mà là một cái tân tên, Viên Vĩnh Thọ. Lâm Dư Ngang làm người đi tra Viên Vĩnh Thọ tin tức, phát hiện người này thật đúng là chân thật tồn tại, là Cam Châu phụ cận một sơn thôn nhỏ ra tới người, năm nay 22 tuổi. Ở Cam Châu một khu nhà chức nghiệp kỹ thuật trong trường học mặt học sửa xe. Liên tính là đi phía chính phủ hộ tịch hệ thống điều tra Viên Vĩnh Thọ, bên trong ảnh chụp thế nhưng cũng là Tiết Dụ. Nếu không phải Lâm Dư Ngang tin tưởng vững chắc Phó Vịnh Hạm sẽ không nhận sai người, cũng cố ý đem Tiết Dụ từ trước lưu lại ảnh chụp tin tức lấy tới cùng hiện tại Viên Vĩnh Thọ đối lập không biết bao nhiêu lần, bằng không hắn thật đúng là khả năng cho rằng chính mình là cha sai rồi người. Viên Vĩnh Thọ lịch duyệt rất đơn giản, chính là bình thường đi học trở lên học. Sau đó bởi vì thành tích không tốt, cuối cùng chỉ thi đậu chuyên khoa. Mặc kệ từ phương diện kia tới xem, Viên Vĩnh Thọ cái này thân phận đều không hề sơ hở. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, liền càng thuyết minh Tiết Dụ lần này trở về Cam Châu, có khác nội tình. Hơn nữa, Tiết Dụ dù sao cũng là Tiết Dụ, không phải chân chính Viên Vĩnh Thọ. Hắn quá tuổi trẻ. Tuổi trẻ, thường thường ý nghĩa thiếu kiên nhẫn. Trước hai ngày Phó Vịnh Hạm sở dĩ sẽ ở Giao thông Đại học cửa nhìn thấy Tiết Dụ. Chính là Tiết Dụ trộm đi tìm Thạch Linh trả thù đi. Lúc trước, nếu không phải Thạch Linh bạo phát đệ nhất đạn, tố giác Tiết Dụ hại từ Á Vân sự tình, cũng sẽ không ở như vậy đoạn thời gian nội, liền dẫn phát rồi mặt sau kia liên tiếp sự tình. Tiết Dụ rơi xuống sau lại kết cục, trong đó rất lớn một bộ phận công lao, là thuộc về Thạch Linh. Muốn nói Tiết Dụ hận nhất người, tuyệt đối có Thạch Linh một cái. Bất quá, nếu không phải Lâm Dư Ngang lần này nói lên, Phó Vịnh Hạm đều mau đã quên Thạch Linh người này. Tiết Dụ muốn trả thù Thạch Linh. Cái này ta có thể lý giải. Phó Vịnh Hạm tò mò nói, nhưng hắn tính toán như thế nào trả thù đâu. Trả thù người phương pháp có rất nhiều loại, trong đó kém cỏi nhất kia một loại, chính là trực tiếp tìm tới môn đi, mặt đối mặt khởi tranh chấp. Mà phương pháp tốt nhất, tự nhiên là tá lực đả lực, bất động chính mình căn cơ, là có thể làm đối phương sức đầu mẻ chán, thậm chí làm người đều tra không ra chính mình dấu vết tới, làm đối phương liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Tiết Dụ nếu có thể ẩn hình sửa tên một lần nữa trở lại Cam Châu. Lấy một cái hoàn toàn mới thân phận một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, nên hảo hảo quý trọng cơ hội này, sống ra một cái xuất sắc nhân sinh mới đúng. Chính là, hắn lại áp lực không được đáy lòng trả thù chi tâm, còn tự mình tìm tới môn đi, này không phải chui đầu vô lưới sao. Như vậy xuẩn người, cho dù có người sau lưng duy trì, chỉ sợ cũng là bạch lăn lộn mệnh. Ngươi thật đúng là đừng nói, Tiết Dụ người này phía trước có thể làm ra hại vô chi thiếu nữ sự tình ra tới, đã nói lên hắn vẫn là có một chút đầu óc. Lâm Dư ngang lắc đầu nói, hắn ngày đó trà trộn vào Giao thông Đại học, vốn là tưởng trực tiếp hủy hoại Thạch Linh trong sạch, làm Thạch Linh thân bại danh liệt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thạch Linh bản thân cũng không có so với hắn sạch sẽ nhiều ít, ngầm so với hắn còn muốn mở ra nhiều. Sau lại xong việc lúc sau, Tiết Dụ đã biết chân tướng, thẹn quá thành giận ở dưới, liền đem Thạch Linh lột quang đánh hôn mê ném vào bọn họ trường học rừng cây nhỏ, sau đó chùi lủi Thạch Linh đã bị đến rừng cây nhỏ hẹn hò tình lữ cấp đụng phải vừa vặn. Phó Vịnh Hạ mở to hai mắt nhìn. Một hồi lâu đều nói không ra lời. Nàng cảm thấy có chút ghê tởm. Tiết Dụ phía trước làm ra như vậy sự tình, vốn là làm người cực độ chán ghét. Mà hiện tại, hắn thế nhưng ngóc đầu trở lại, làm ra so với lúc trước càng quá mức sự tình. Thạch Linh có lẽ thật là có đủ loại khuyết điểm, cũng đánh không ít bản tính nhỏ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng đều chỉ là một người tuổi trẻ nữ sinh. Lấy nàng đã từng đã làm sự tình, liền tính nàng hẳn là được đến trừng phạt, cũng không nên lấy như vậy ghê tởm người phương thức. Sau lại đâu? Phó Vịnh Hạm trầm giọng hỏi. Lâm Dư ngang nghe ra Phó Vịnh Hạm tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Hắn thực có thể lý giải. Thay đổi bất luận cái gì một người nữ sinh nghe thấy như vậy tin tức, chỉ sợ cũng chưa biện pháp cao hứng lên. Thạch Linh ra chuyện lớn như vậy, lại sao có thể giấu đến qua đi. Lâm Dư ngang quặng cu e nói, trước hết phát hiện nàng kia một đôi nhi tình lữ bị sợ hãi, đặc biệt là trong đó cái kia nữ sinh, sợ tới mức đương trường liền hét lên lên, đưa tới không ít vốn là ở rừng cây nhỏ người tiến đến vây xem. Nghe nói tiết dụ đối Thạch Linh làm chuyện đó tình thời điểm, kỳ thật là có người nghe được quá động tĩnh. Bất quá bọn họ chỉ cho rằng đó là bình thường tình lữ nhất thời cầm lòng không đậu không nhịn xuống, cho nên liền không có nhiều quản. Này thật đúng là, làm người không biết nói cái gì mới hảo. Kia hiện tại đâu? Phó Vịnh Hạm truy vấn nói, Thạch Linh hẳn là bị đưa đi bệnh viện đi. Tiết dụ thân phận đâu? Bị bại lộ ra có tới không? Thạch Linh hiện tại đích xác còn ở bệnh viện không có ra tới. Nàng bị người hủy hoại sự tình đã ở giao thông đại học truyền khai, phòng trừng Cam Châu đại học cũng có không ít tiếng gió. Lâm Dư ngang cười khổ nói, cái kia tiết dụ nếu tính toán làm ra chuyện như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng cho người ta lưu lại nhược điểm. Ta người từ cảnh sát nơi đó nghe được tin tức, Thạch Linh căn bản là không thấy rõ hại nàng người kia rốt cuộc là ai, nửa điểm manh mối đều không có. Chưa xong còn tiếp. Chương 482 lợi hại. Thế nhưng sẽ là như thế này. Nghe nói, Thạch Linh sở dĩ sẽ cùng người đi kia rừng cây nhỏ, là bởi vì nàng cùng một cái nhận thức có một đoạn thời gian vong hưu ước hảo. Lâm Dư ngang ngẫm lại đều cảm thấy rất là vô ngữ, nhưng ai biết sau lại thế nhưng sẽ biến thành dáng vẻ kia. Rất nhiều người đều ở ngầm nói, Thạch Linh cho rằng cái kia vong hữu là phú nhị đại, trong lòng tính toán từ đối phương trên người được đến điểm chỗ tốt, cho nên mới sẽ đem đối phương ước tới rồi chính mình trường học. Nàng có thể là cho rằng trường học cũng coi như là nàng chính mình địa bàn, còn có thể hướng đối phương triển lãm một chút chính mình cao bằng cấp, ai biết ngược lại là hố chính mình. Đến nỗi cái kia cái gọi là vong hữu tin tức, cảnh sát cũng đã điều tra qua, đều là giả tạo, một chút hữu dụng manh mối đều không có lưu lại. Không nghĩ tới tiết dụ thế nhưng còn học xong dùng này nhất chiêu điếu Thạch Linh thượng câu, cũng coi như là hòa tâm tư. Phía trước Phó Vịnh Hạm còn cảm thấy tiết dụ tùy tiện trở lại Cam Châu trả thù Thạch Linh, là một kiện thực xúc động sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, tiết dụ rõ ràng đã sớm tính kế hảo trong đó sở hữu chi tiết, có thể xác định không có người sẽ tra được trên đầu của hắn. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm ngẫu nhiên gặp được hắn, trong lòng nổi lên hoài nghi, chỉ sợ Thạch Linh chuyện này cũng căn bản sẽ không truyền tới nàng lỗ tai tới, liền càng sẽ không làm nàng nghĩ đến tiết dụ trên người. Người này tâm kế, so trước kia nhưng tiến bộ không ít. Thạch Linh hành sự tác phong vốn là chẳng ra gì, ở trong trường học gây thù chuốc oán vô số, thậm chí ở giáo ngoại cũng cùng người nổi lên không ít hiềm khích. Lâm Dư ngang tấm tắc nói, nàng nam nữ quan hệ tương đối phức tạp cũng tương đối hỗn loạn, kể từ đó, không nói nàng lần này xảy ra chuyện tính ngẫu nhiên. Chính là kiểm kê những cái đó có khả năng cố ý hại nàng người, danh sách cũng là thật dài một chuỗi. Chỉ là bài tra những người này hiểm nghi, liền phải tiêu tốn không ít thời gian. Hơn nữa liền tính bài tra xong rồi tất cả nhân viên danh sách, phòng trừng cuối cùng cũng vẫn là liên lụy không đến tiết dụ trên người đi. Trên thực tế, nếu không phải Phó Vịnh Hạm chủ động cùng Lâm Dư ngang nhắc tới tiết dụ, đơn làm Lâm Dư ngang đi tra Thạch Linh xảy ra chuyện này, chỉ sợ hắn cũng tra không ra hại Thạch Linh người rốt cuộc là ai. Mà hiện tại, chẳng sợ Lâm Dư ngang biết rõ chuyện này là tiết dụ làm, nhưng hắn trong tay nửa điểm chứng cứ cũng không có, muốn đi làm nặc danh cử báo người đều không được. Ta đã biết. Phó Vịnh Hạm thở dài nói, nếu như vậy, kia điều tra tiết dụ sự tình liền ngừng đi. Dư lại sự tình, ta sẽ cùng đại tu thương lượng tới. Phó Vịnh Hạm đảo không phải bởi vì lần này sự tình hoài nghi Lâm Dư ngang bản lĩnh, chỉ là tiết dụ sự tình rõ ràng không quá đơn giản, liền không có lại đem Lâm Dư ngang liên lụy đi vào. Huống chi, nàng hiện tại cùng Kỷ Tu Lãng đã là người một nhà, quá hai ngày Kỷ Tu Lãng cũng nên đã trở lại. Đến lúc đó, này đó khó giải quyết sự tình, tự nhiên là giao cho người trong nhà xử lý, càng có thể đúng lý hợp tình một ít. Lâm Dư ngang cũng không vì Phó Vịnh Hạm lời này sinh khí, ngược lại nói, cũng đúng. Kỷ thị nhân mạch thật đúng là so với ta này tiểu đánh tiểu nháo hiếu thắng một ít. Ta xem kia tiết dụ lần này trở về chính là người tới không có ý tốt, hắn liền Thạch Linh đều không có buông tha. Chỉ sợ sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới ngươi cùng đại tu. Rốt cuộc, lúc trước hắn từ trường học bị thôi học, trong đó liền có ngươi ảnh hưởng cùng đại tu nhúng tay. Hiện giờ hắn phía sau có người ủng hộ, chưa chắc liền tra không ra những việc này ra tới. Cùng với bị hắn đánh cái trở tay không kịp, chi bằng sớm làm chuẩn bị. Tuy rằng Lâm Dư ngang cũng không cảm thấy lấy tiết dụ năng lực, có thể cho Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng tạo thành bao lớn phiền toái, nhưng từ hắn đối Phó Thạch Linh thủ đoạn tới xem, người này rõ ràng đã tới rồi phát rồ nông nỗi. Ai biết hắn còn có chút cái gì xấu xa thủ đoạn không dùng ra tới. có cái như vậy địch nhân ẩn nút ở nơi tối tăm, làm người thật sự là không thể không phòng. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm làm Lâm Dư Ngang không cần lại quản việc này, nhưng luôn luôn xuôi gió xuôi nước Lâm Dư Ngang thế nhưng ở một cái nho nhỏ tiết dụ trên người bị tỏa, làm hắn như thế nào có thể tâm bình khí hòa. Cho nên, chẳng sợ biết rõ tiết dụ sự tình thực mau sẽ có Kỷ Tu Lãng người tiếp nhận, hắn cũng vẫn là tiếp tục phái người âm thầm nhìn thẳng tiết dụ, đem tiết dụ mỗi ngày nhất cử nhất động đều cấp ký lục xuống dưới, liền chỉ vào xem đối phương khi nào sẽ lộ ra sơ hở. Chỉ tiếc, từ khi tiết dụ thành công trả thù Thạch Linh lúc sau, hắn thế nhưng như vậy yên lặng xuống dưới, như một cái bình thường sinh viên giống nhau, mỗi ngày đi học ăn cơm lên trò chơi, bình thường đến quả thực không thể càng bình thường. Xem ra hắn cũng biết, lúc này đến tranh tránh đầu sóng ngọn gió đạo lý. Thức mau, Kỷ Tu Lãng liền từ Kinh Đô trở về Cam Châu. Lần này sinh ý nói đến thế nào? Phó Vịnh Hạm đệ ly trà cấp phong trần mệt mỏi Kỷ Tu Lãng. Bọn họ tuy rằng mới chỉ là đính hôn, nhưng Kỷ Tu Lãng chỉ cần ở Cam Châu, liền mỗi ngày đều sẽ đến Phó Vịnh Hạm trong nhà đưa tin. Hiện giờ hắn đi công tác trở về, càng là liền công ty cùng chính mình ra đều không có hồi, liền trực tiếp đến Phó Vịnh Hạm nơi này tới. Kỷ Tu Lãng cởi áo khoác, uống lên khẩu trà nóng, tức khắc cảm thấy chính mình toàn thân đều nhẹ nhàng không ít. Nói đến cũng không tệ lắm. Kỷ Tu Lãng cười nói, kế tiếp một đoạn thời gian, công ty luật sư đoàn còn muốn cùng đối phương liền hợp đồng chi tiết thương lượng một phen. Chờ hợp đồng xác định xuống dưới lúc sau, ta còn muốn đi Đế Đô ký tên. Lần này sinh ý một khi nói thành, chúng ta Kỷ thị ở Đế Đô liền tính là có căn cơ. Về sau muốn lại tiếp tục phát triển, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Kỷ thị ở Cam Châu cắm rễ nhiều năm, không phải không có nghĩ tới hướng ra phía ngoài khuyết trương. Chỉ là ở giống nhau địa phương phát triển, hiển nhiên so ra kém Đế Đô. Kỷ thị phía trước ở Đế Đô liền giải rác có chút sản nghiệp, bất quá đều không thành khí hậu. Mà lần này sinh ý, là Kỷ thị vài thập niên tới lớn nhất một bút sinh ý, một khi nói thành, Kỷ thị lập tức là có thể ở Đế Đô có được chính mình một vị trí nhỏ. Chẳng sợ chỉ là Đế Đô tân quý, cũng cùng trước kia xưa đâu bằng nay. Ở Đế Đô thành lập căn cơ, là Kỷ thị mấy thế hệ người đều không có làm được sự tình, hiện giờ lại bị Kỷ Tu Lãng làm thành. Từ đây về sau, Kỷ Tu Lãng chỉ sợ sẽ trở thành Kỷ thị đại công thần, mà hắn ở Kỷ thị bên trong địa vị, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hắn Kỷ thị người thừa kế vị trí, càng là không thể dao động. Phó Vịnh Hạm đối thương nghiệp sự tình cũng không quá hiểu, nhưng này không ngại ngại nàng lý giải Kỷ Tu Lãng năng lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kia về sau, Kỷ thị sẽ dọn đến Đế Đô định cư sao? Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ hỏi. Nếu Kỷ Tu Lãng muốn đi Đế Đô định cư nói, kia nàng rất có thể cũng sẽ bị Kỷ Tu Lãng một khối kéo đi. Đi Đế Đô định cư đảo không có gì, dù sao Vịnh Ký thực phủ ở Đế Đô cũng có phần cửa hàng, hơn nữa mặt tiền cửa hàng so Cam Châu còn muốn đại. Mà nàng cái này Vịnh Ký thực phủ chiêu bài chủ bếp ở Đế Đô phát triển nói, khẳng định cũng sẽ kéo Vịnh Ký thực phủ danh khí trở lên một tầng lâu. Bất quá Hà Ngọc khẳng định không nghĩ đi Đế Đô định cư. Nàng thân thích bằng hữu đều ở Cam Châu, hơn nữa chính mình cũng đã không tuổi trẻ, càng thích ổn định một chút sinh hoạt. Đế Đô đối nàng tới nói, có lẽ là một cái không tồi du lịch địa điểm, nhưng lại không thích hợp định cư. Phó Vịnh Hạm sống hai đời mới có như vậy một cái yêu thương chính mình thân nhân, tự nhiên không nghĩ sớm liền cùng Hà Ngọc tách ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 483 suy đoán. Kỷ Tu Lãng đương nhiên biết Phó Vịnh Hạm đang lo lắng cái gì. Nếu có thể nói, hắn đương nhiên cũng hy vọng chính mình có thể thỏa mãn Phó Vịnh Hạm mỗi một cái nguyện vọng. Chính là Kỷ thị hiện giờ thật vất vả mới ở Đế Đô mở ra cục diện, là khẳng định cần phải có cái có thể đương ra làm chủ người đến Đế Đô đi tọa chấn. Mà cái này nhất chọn người thích hợp, đương nhiên là dốc hết sức thúc đẩy việc này Kỷ Tu Lãng. Hùng chi Kỷ Tu Lãng là Kỷ thị người thừa kế, sớm một chút đi Đế Đô hôn cái mặt thục, đối hắn sau này phát triển cũng rất quan trọng. Thấy Kỷ Tu Lãng cũng không có ở trước tiên trả lời chính mình, cùng với trên mặt hắn kia khó xử thần sắc, Phó Vịnh Hạm lập tức liền minh bạch lại đây. Đi Đế Đô định cư cũng không có gì. Phó Vịnh Hạm chủ động an ủi nói, dù sao Đế Đô ly Cam Châu cũng không xa, tới phản cũng thực phương tiện. Nói nữa, về sau sự tình ai biết được. Chúng ta hiện tại nói cái này, còn có chút quá sớm điểm. Bọn họ hiện tại vừa mới đính hôn, ly kết hôn còn có một đoạn thời gian, ly ở cùng một chỗ liền kém đến xa hơn. Tuy rằng chính mình đây là bị an ủi, nhưng Kỷ Tu Lãng trong lòng vẫn là nhịn không được mất mát. Hắn đương nhiên là hy vọng Phó Vịnh Hạm có thể không chỗ nào cố kỵ cùng hắn cùng nhau, nhưng hắn chính mình cũng biết, này có điểm làm khó người khác. Bất quá, chính như Phó Vịnh Hạm theo như lời như vậy, về sau sự tình, còn chưa cũng biết đâu. Đúng rồi, ta nghe Dư Ngang nói, ngươi gần nhất làm hắn giúp ngươi tra xét điểm sự tình. Kỷ Tu Lãng hơi hơi mỉm cười, chuyển khai đề tài. Phó Vịnh Hạm cười gật đầu nói, hắn cùng ngươi nói khẳng định không ngừng như vậy một chút đi. Tuyệt đối là cái gì đều nói cho ngươi. gia hỏa này, ta vốn đang tính toán chính mình cùng ngươi nói chuyện này như đâu, không nghĩ tới hắn lại là như vậy lanh mồm lanh miệng. Kỷ Tu Lãng cười ha ha, hắn đây là ở cha người sự tình thượng bị tỏa, trong lòng xuất ruột, ngóng trông ta sớm một chút trở về cho hắn thu thập cục diện rối rắm đâu. Phó Vịnh Hạm phụt một nhạc, liền hắn cái kia tính tình, thật là có cái này khả năng. Hai người đem Lâm Dư Ngang trêu ghẹo một hồi, Kỷ Tu Lãng lúc này mới nghiêm mặt nói, Dư Ngang cho ta đánh quá điện thoại lúc sau, ta khiến cho Cam Châu bên này người bắt đầu xuống tay điều tra tiết dụ sự tình, bất quá tiến triển cũng không nhiều, nhưng thật ra có chút điểm đáng ngờ, ta chính làm người trọng điểm điều tra. Điểm đáng ngờ, thật vất vả có đột phá, Phó Vịnh Hạm tức khắc tới hứng thú, chạy nhanh hỏi, cái gì điểm đáng ngờ, mau cùng ta nói nói. Kỷ Tu Lãng lại không có nói thêm gì nữa, ngược lại nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Hắn lười biếng ngồi ở trên sofa, trên người quần tây phục tùng lộ ra chân dài hình dạng, áo sơ mi cũng giải khai trên cùng hai viên nút thắt, cả người toàn thân tràn ngập nam tính hormone hơi thở, mỗi một chỗ tế bào đều lộ ra nồng đậm dụ hoặc. Phó Vịnh Hạm bị Kỷ Tu Lãng đầu tiên là xem đến sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền phản ứng lại đây. Nàng trong lòng là đã buồn cười lại bất đắc dĩ. Người nam nhân này, thật đúng là càng sống càng ấu trĩ, liền sắc dụ này nhất chiêu đều dùng ra tới. Có lẽ, đây cũng là luyến ái chung nam nhân đều có một mặt. Tính, nàng đều sống hai đời người, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn so đo này đó không thành. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt thành thật ngồi xuống Kỷ Tu Lãng bên người, còn làm bộ cấp Kỷ Tu Lãng đấm chân bộ dáng. Hảo ta Kỷ đại thiếu gia, hiện tại ngươi tổng có thể cho ta giải thích nghi hoặc đi. Kỷ Tu Lãng mỉm cười nhìn Phó Vịnh Hạm, trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng dung túng. Nha đầu này đấm chân tay nghề, thật đúng là không thể xem. Nếu là nhân gia sư phó đấm chân đều là cái dạng này nói, kia sinh ý khẳng định đã sớm làm suy sụp. Bất quá, như vậy Phó Vịnh Hạm, làm hắn nhìn đặc biệt mới lạ, cũng càng làm cho hắn luyến tiếc buông tay. Phía trước Dư Ngang không phải vẫn luôn phái người nhìn thẳng tiết dụ nhất cử nhất động sao? Kỷ Tu Lãng nói, theo người của hắn nói, tiết dụ trên cơ bản đều ở trường học quá tam điểm một đường sinh hoạt, ký túc xá phòng học nhà ăn, cơ hồ chưa từng có đi qua địa phương khác. Ngay cả cùng hắn có giao tình đồng học, cũng không có thể tìm ra một cái tới. Bất quá, tiết dụ lần này ẩn tính sửa tên trở về, khẳng định có chút tính toán, phía trước trả thù Thạch Linh chỉ là một trong số đó thôi. Mà chỉ cần hắn có tính toán, liền tuyệt đối không có khả năng bất hòa hắn sau lưng người nọ liên hệ. Chẳng qua, bọn họ liên hệ, cùng chúng ta phía trước suy đoán không quá giống nhau mà thôi, chỉ sợ cũng không cần hai bên chạm mặt. Phó Vịnh Hạ mơ hồ có chút nghe minh bạch, ngươi ý tứ, tiết dụ cùng người liên hệ thủ đoạn, kỳ thật ở hắn thường đi địa phương là có thể đủ thực hiện. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới không làm người phát giác cái gì không đối tới. Thông minh. Kỷ Tu Lãng tán một câu, nhịn không được xoa Phó Vịnh Hạm thật dài tóc đẹp, tiết dụ khẳng định có cùng người bí mật liên hệ phương thức, chỉ là không dễ dàng làm người nhìn ra manh mối tới thôi. Mà căn cứ hắn trả thù Thạch Linh khi dẫn đối phương thượng câu thủ đoạn, hắn cùng phía sau màn người liên hệ phương thức, vô cùng có khả năng chính là thông qua Internet. Mà hiện đại xã hội công nghệ thông tin đã như vậy phát đạt, nhưng dùng Internet càng là nơi nơi đều là. Muốn thông qua Internet liên hệ một người, có một máy tính, thậm chí chỉ là một bộ di động, liền có thể làm được. Máy tính, ký túc xá liền có thể có. Hơn nữa như vậy địa phương, vẫn là người ngoài không dễ dàng tra được địa phương. Đến nỗi di động, vậy càng đơn giản. Hiện đại xã hội không ít người đều là túi lầu tộc, đi ở trên đường, dương mắt vọng qua đi, thông thường mãn đường cái có một nửa trở lên nhân thủ đều ở cầm cái di động xem cái không ngừng. Dùng di động võng lộ cùng người liên hệ nói, đã phương tiện, còn không dễ dàng dẫn người hoài nghi, quả thực lại thích hợp bất quá. Vậy ngươi làm người cha ra dấu vết sao? Phó Vịnh Hạm sốt ruột hỏi. Nếu đã có manh mối, như vậy ly kết quả cũng khẳng định đã không xa đi. Nhưng mà, Kỷ Tu Lãng cũng không có như nàng sở hy vọng như vậy gật đầu ứng thừa, ngược lại tiếc nuối lắc đầu nói, ta tiếp nhận thời gian còn quá ngắn, tuy rằng có như vậy cái điều tra phương hướng, nhưng nếu muốn xác định cái này ý tưởng chân thật tính, còn cần tiêu tốn một ít thời gian. Hơn nữa trừ bỏ Internet ở ngoài, ta cũng chính làm người cha hắn thông tin ký lục. Phó Vịnh Hạm đốn giác thập phần đáng tiếc. Sớm biết rằng Kỷ Tu Lãng như vậy có ý tưởng nói, nàng liền sớm một chút đem chuyện này nói cho hắn mới đúng. Bằng không nói, có lẽ lúc này đều có thể tra ra chút kết quả. Kỷ Tu Lãng liền không thể gặp Phó Vịnh Hạm thất vọng bộ dáng. Hạm hạm ngươi yên tâm, tuy rằng ta người hiện tại còn không có tra ra một ít hữu dụng đồ vật tới, nhưng nếu đã có phương hướng, như vậy được đến kết quả cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lần này đến phiên Kỷ Tu Lãng an ủi Phó Vịnh Hạm, chờ có rồi kết quả, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, ngươi làm việc, ta yên tâm. Kỷ Tu Lãng thấy Phó Vịnh Hạm là thật không đem chuyện này hướng trong lòng đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm đi Vịnh Ký Thực Phủ hỗ trợ. Vịnh Ký Thực Phủ sinh ý vẫn là trước sau như một bận rộn, trong phòng bếp nhân thủ cũng lại gia tăng rồi không ít. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng thương lượng quá, chờ năm nay cuối năm thời điểm, Vịnh Ký Thực Phủ nơi tầng lầu sẽ đem mặt khác chủ quán quét sạch, đem toàn bộ tầng lầu đều xây dựng thêm vì Vịnh Ký Thực Phủ địa bàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 484 cá. Viết luận văn trong lúc, Phó Vịnh Hạm trên cơ bản đã không khóa. Mà Phó Vịnh Hạm tuyển định luận văn đầu đề, vốn là cùng lịch sử nghiên cứu có quan hệ. Này đối đã từng ở cổ đại sinh sống cả đời nàng tới nói, thật sự không phải cái gì việc khó. Cho nên, chỉ cần có không, Phó Vịnh Hạm liền sẽ đến Vịnh Ký Thực Phủ hỗ trợ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở trong tiệm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngay cả thường xuyên ở Vịnh Ký Thực Phủ ăn cơm các thực khách cũ đều thường ra Phó Vịnh Hạm tay nghề, biết Phó Vịnh Hạm ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều sẽ ở Vịnh Ký Thực Phủ tọa chấn, tất cả đều cùng tiêm máu gà dường như, có cơ hội liền hướng Vịnh Ký Thực Phủ chạy, hận không thể có thể mỗi ngày mỗi đốn đều ăn đến Phó Vịnh Hạm thân thủ làm đồ ăn mới hảo. Bởi vì nguyên nhân này, gần nhất trong khoảng thời gian này Vịnh Ký Thực Phủ sinh ý quả thực hảo đến bạo, liền nước ngoài đều có mỹ thực người yêu thích đuổi theo lại đây. Xếp hàng đám người cơ hồ đem bên cạnh giải rác mấy nhà cửa tiệm đều cấp đồ đầy. Vịnh Ký Thực Phủ nơi tầng lầu kia mấy nhà lão bản sở dĩ sẽ ở kỳ thị đưa ra yêu cầu phía trước liền dẫn đầu muốn đem cửa hàng dọn đi, cũng là vì nguyên nhân này. Có Vịnh Ký Thực Phủ ở, tầng lầu này lưu lượng khách thật là không ít, nhưng cố tình những người này tất cả đều là hướng về phía Vịnh Ký Thực Phủ đi, bọn họ liền cái dư thừa ánh mắt cũng là không. Bên người có cái như vậy cường đại hàng xóm. Mặt khác cửa hàng chỉ có thể nhìn lớn như vậy lưu lượng khách bạch bạch thở dài, sinh ý chẳng những không hề khởi sắc, ngược lại càng ngày càng kém, như thế nào không cho người sốt ruột. Ai cùng Vịnh Ký Thực Phủ như vậy cửa hàng làm hàng xóm, kia thật đúng là đổ tám đời múc. Sư phó, trong tiệm vừa mới lại đưa tới một đám nguyên liệu nấu ăn, ngài muốn qua đi nhìn xem sao. Dư Khang Ninh lại đây bẩm báo nói. Từ khi Phó Vịnh Hạm chậm rãi đem Cam Châu Vịnh Ký Thực Phủ bổn tiệm sự vụ đều giao cho Dư Khang Ninh lúc sau. Nàng đã rất ít hỏi đến sau bếp sự tình. Bao gồm trong tiệm mua nguyên liệu nấu ăn những việc này, cũng đều là từ Dư Khang Ninh toàn quyền phụ trách, còn chưa từng có ra quá đường rẽ. Chỉ là Dư Khang Ninh cảm thấy Phó Vịnh Hạm trong khoảng thời gian này ở trong tiệm quá vất vả chút, cho nên riêng tìm như vậy cái xem xét nguyên liệu nấu ăn lấy cớ, muốn cho Phó Vịnh Hạm nhiều điểm cơ hội nghỉ ngơi. Phó Vịnh Hạm thật không có tưởng nhiều như vậy. Nàng còn tưởng rằng Dư Khang Ninh là ở nguyên liệu nấu ăn thượng gặp chút cái gì không quen thuộc lĩnh vực, muốn cho nàng lại đi chỉ điểm chỉ điểm. Đối với cái này tuổi trẻ đồ đệ, Phó Vịnh Hạm là ôm bồi dưỡng người thừa kế tới tài bồi, tự nhiên là tận hết sức lực dạy dỗ. Hành A, chúng ta đây liền đi kho hàng nhìn xem. Phó Vịnh Hạm giặt sạch tay, thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Dư Khang Ninh cao hứng cùng Phó Vịnh Hạm đi kho hàng. Một đường xem qua đi, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều thực mới mẻ, hàng khô cũng là nhất thượng đẳng một nhóm kia, căn bản là chọn không ra cái gì tật xấu tới. Bất quá. Nàng đôi mắt ở đảo qua đông lạnh kho thời điểm, đột nhiên tạm dừng một chút. Đó là cái gì? Phó Vịnh Hạm chỉ vào một túi phong kín cá nói, trong tiệm dùng cá không đều là cùng ngày đưa tới sống cá sao? Khi nào cũng có loại này đông lạnh qua cá? Dư Khang Ninh nhìn thoáng qua, vội nói, sư phó, đó là trong tiệm tân tiến một đám mặt ngựa cá, là từ vùng duyên hải riêng. Loại này cá hương vị không tồi, chúng ta Cam Châu cũng có người chăn nuôi, nhưng khẩu vị thượng rốt cuộc so ra kém trong biển sản xuất đồ vật. Cho nên chúng ta đều là từ vùng duyên hải nhập hàng. Chỉ là sống cá vận chuyển phí tổn quá cao, cho nên chúng ta lần này mới lựa chọn đông lạnh cá loại này vận chuyển phương thức. Hắn lời nói còn không có nói xong, Phó Vịnh Hạm đã không vui như mày, Vịnh Ký Thực Phủ chẳng lẽ còn kém điểm này đưa cá tiền. Ta sớm nói qua, sở hữu yêu cầu nguyên liệu nấu ăn tươi mới, đều cần thiết đạt tới tiêu chuẩn. Hùng chi này cá là từ vùng duyên hải vận lại đây, đường xá xa xôi, hơn nữa ở trên đường trì hoãn thời gian. Này cá đóng băng thời gian liền rất dài quá, làm được đồ ăn lại như thế nào sẽ ăn ngon. Còn không bằng trực tiếp mua nhân gia chăn nuôi đâu. Vịnh Ký Thực Phủ đi đến hôm nay vị trí này, dựa vào chính là chúng ta đối khách hàng thành ý hiện tại trong tiệm danh khí mới vừa dâng lên tới. Sau bếp liền làm ra loại chuyện này, một khi bị người chọc thủng, sẽ đối trong tiệm thanh danh tạo thành bao lớn tổn hại, ngươi nghĩ tới không có. Ta đem sau bếp sự tình tất cả đều giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy xử lý sao? Phó Vịnh Hạm vẫn là lần đầu đối người một nhà phát lớn như vậy hỏa. Đặc biệt Dư Khang Ninh vẫn là Phó Vịnh Hạm tín nhiệm đồ đệ, nàng liền càng thêm tức giận thất vọng rồi. Dư Khang Ninh không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ sinh lớn như vậy khí, tức khắc nóng nảy. Sư phó, ngài đừng nóng giận. Dư Khang Ninh vội nói, chuyện này là ta sai rồi, ta đây liền đem này phê cá triệt hạ tới, bảo đảm không cho chúng nó có thượng bàn ăn cơ hội, về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Đến nỗi lần này mua sắm tổn thất. ta cũng sẽ một mình gánh chịu. Thấy Dư Khang Ninh nhận sai thái độ còn hành, Phó Vịnh Hạm trong lòng hỏa khí tức khắc liền tan hơn phân nửa. Gánh vác tổn thất liền không cần, trong tiệm phát sinh chuyện như vậy, ta cũng có trách nhiệm, liền ghi tạc công chứng thượng, làm mọi người đều hảo hảo xem, miễn cho người khác cũng phạm vào như vậy sai lầm. Còn có, chuyện như vậy, nếu là lại làm ta phát hiện có lần thứ hai, này sau bếp sự tình, ngươi cũng không cần lại quản. Phó Vịnh Hạm trầm khuôn mặt nói một câu, lại giơ tay chỉ kia túi cá, ngươi đem kia cá lấy lại đây cho ta xem, ta thấy thế nào cùng mặt ngờ cá có chút không giống đâu. Nên không phải là ngươi bị người cấp lừa đi. Lần này đưa cá cung hóa thương là cùng chúng ta Vịnh Ký Thực Phủ hợp tác rồi đã hơn một năm lão người quen, cá đưa lại đây lúc sau, ta còn không có tới kịp kiểm tra, liền thỉnh sư phó ngài lại đây. Dư Khang Ninh có chút nghi hoặc, thủ hạ cũng không dừng lại, chạy nhanh liền đem kia túi cá từ đông lạnh trong kho xách ra tới. Cách thật dày cửa kính, hơn nữa này túi cá bản thân cũng có chút bị đông lạnh thay đổi hình, thay đổi giống nhau người tới xem, chỉ sợ liền cá nguyên hình là cái gì đều nhìn không ra tới, lại nơi nào còn có thể phân biệt đến ra giống không giống. Cho dù là Dư Khang Ninh đi theo Phó Vịnh Hạm học thời gian lâu như vậy bản lĩnh, cũng còn không có cái này nhãn lực. Sư phó quả nhiên chính là sư phó, nhãn lực không giống bình thường, liền này đều nhìn ra được tới. Dư Khang Ninh đối Phó Vịnh Hạm sùng kính lại tăng một phân. Đem Dư Khang Ninh lấy lại đây túi xé mở, bên trong cá đều là bị giết qua đi mới đóng gói hảo đưa lại đây, cá đầu cũng đã sớm bị cắt bỏ, chỉ còn lại có từng con cá thân. Mà hiện tại, này đó cá thân đã sớm đã bị đông cứng ở cùng nhau, muốn đem chúng nó hảo hảo tách ra, chỉ sợ còn phải trước tuyết tan mới được. Phó Vịnh Hạm liền này một chỉnh túi cá nhìn lên. Dư Khang Ninh cũng đang xem. Đáng tiếc này đó cá bị đông lạnh đến quá ngạnh, mặt ngoài còn phần lớn bao trùm một tầng khối băng, cấp cá thân công nhận độ lại gia tăng rồi vài phần khó khăn. Nếu không trước đó xác định đây là mặt ngửa cá nói, liếc mắt một cái xem qua đi, hắn thật đúng là nói không hảo này cá chủng loại rốt cuộc là cái gì. Hiện tại này nhìn tới nhìn lui, hắn cũng vẫn là nhìn không ra cái gì không đối tới. Phó Vịnh Hạm lại là càng xem sắc mặt càng khó xem. Dư Khang Ninh âm thầm ở trong lòng kêu khổ. Chẳng lẽ này cá thật đúng là có vấn đề? Nên không phải là bị cung hóa thương theo thứ tự thế hảo, cầm cái gì không đáng giá tiền giá rẻ cá tới lừa gạt bọn họ đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 485 vấn đề. Vịnh Ký Thực Phủ sinh ý như vậy hòa bạo, mỗi ngày yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đều là một cái phi thường khổng lồ con số. Cố tình Phó Vịnh Hạm đối nguyên liệu nấu ăn yêu cầu còn rất cao, rất nhiều địa phương căn bản là mua không được. Cho nên cấp Vịnh Ký Thực Phủ cung cấp nguyên liệu nấu ăn cung ứng thường, phần lớn đều là Kỷ Tu Lãng thông qua kỷ thị quan hệ giới thiệu lại đây. Bọn họ đồng thời cung cấp kỳ thị kỳ hạ Nhã Hoàng khách sạn đưa hóa. Này đó cung hóa thương cùng kỳ thị hợp tác thời gian đã không ngắn, hơn nữa kỳ thị địa vị, cũng không có cung hóa thương dám lừa gạt Nhã Hoàng khách sạn. Liên quan thơm lây Vịnh Ký Thực Phủ, cũng đi theo tỉnh không ít tâm. Đừng nói là Dư Khang Ninh, chính là Phó Vịnh Hạm, cũng không thể tưởng được này đó cung hóa thương đưa tới nguyên liệu nấu ăn, sẽ có cái gì vấn đề. Đương nhiên, này cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ không kiểm tra sàng chọn. Chỉ là lấy Vịnh Ký Thực Phủ các vị đầu bếp nhãn lực, hơn nữa lần này cá bị đông lạnh đến hoàn toàn thay đổi, nếu là không có Phó Vịnh Hạm ở nói, liền tính bọn họ kiểm tra rồi, cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ không kiểm tra ra cái gì vấn đề tới. Phó Vịnh Hạm trầm khuôn mặt đem chỉnh túi cá đều nhắc tới phòng bếp, tìm cái đại buồn đem cá đều trang đi vào, sau đó làm Dư Khang Ninh đưa một nồi nước sôi lại đây. Nàng bưng buồn thật cẩn thận đi tới phòng bếp cửa sau, như là ở bưng cái gì nguy hiểm vật phẩm giống nhau, sợ trong buồn đồ vật sẽ ô uế phòng bếp mà. Sư phó, này cá liền tính muốn tuyết tan, cũng không thể trực tiếp dùng nước sôi đi. Dư Khang Ninh ngây ngốc nói, kia sẽ đối cá thân tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Đến lúc đó, này cá liền càng vô pháp dùng. Phó Vịnh Hạm không có cảm xúc nhìn hắn một cái, ngươi đây là ở dạy ta nên làm như thế nào sự. Dư Khang Ninh bị này liếc mắt một cái xem đến ra đầu tê dại, lập tức co rụt lại cổ nói, sư phó ta sai rồi, ta đây liền đoan nước sôi đi. Phó Vịnh Hạm không có lại để ý đến hắn, mà là quay đầu vẫn cứ nhìn kia buồn cá. Này hai thầy trò động tĩnh khiến cho trong phòng bếp mọi người chú ý, có kia không đổi, liền chạy nhanh bất thời giờ hỏi thăm một chút này rốt cuộc là ra chuyện gì. Ngày thường Phó Vịnh Hạm ở trong phòng bếp đều là vội vàng làm việc, còn chưa từng có phát sinh quá như bây giờ tình huống. Lão bản kia trong buồn trang hình như là cá, chẳng lẽ là kia cá ra cái gì vấn đề? Tấm tắc, ta đã sớm nói qua, đông lạnh cá gì đó không thể muốn, lão bản khẳng định sẽ không đồng ý. Cái này ngươi biết, ta biết, tiểu dư sư phó cũng biết, nhưng kỷ tiên sinh người không biết ta. Lúc trước kia cá đưa lại đây thời điểm, tiểu dư sư phó liền để qua ý kiến, nói muốn đổi cá. Nhưng đối phương như vậy kiên trì, còn đánh kỷ tiên sinh cờ hiệu, tiểu dư sư phó còn có thể nói cái gì? hắn là lão bản đồ đệ, nhưng Kỷ tiên sinh vẫn là lão bản vị hôn phu đâu. Nay cái nào nặng cái nào nhẹ, là cá nhân trong lòng cũng minh bạch. Lại nói tiếp không nên a. Không phải nói Nhã Hoàng khách sạn chính là Kỷ tiên sinh trong nhà khai sao? Chúng ta những cái đó cung hóa thương, còn có thật nhiều đều là Kỷ tiên sinh giới thiệu lại đây cấp Nhã Hoàng khách sạn cung hóa cung ứng thương, Kỷ tiên sinh sẽ không biết nguyên liệu nấu ăn tầm quan trọng a. Ai biết được? Có lẽ kia cá không có vấn đề, chỉ là chúng ta đã đoán sai. Ai không nói, dù sao muốn thật là đại sự nhi nói, nên chúng ta biết đến, chúng ta tổng hội biết đến. Có lao bản ở chỗ này, chuyện gì đều có thể giải quyết. Nói cũng là, Phó Vịnh Hạm người tuy rằng ở ly phòng bếp có đoạn khoảng cách cửa sau khẩu, trong phòng bếp lại là các loại thanh âm tề phát tương đối ồn ào, nhưng nàng giờ phút này vô cùng bình tĩnh, thế nhưng lăng là từ nhiều như vậy hỗn loạn trong thanh âm chóc ra đầu bếp nhóm nói chuyện thanh. Cũng là nghe được đại gia nói chuyện, Phó Vịnh Hạm thế mới biết, nguyên lai này cá cũng không phải Dư Khang Ninh làm chủ định ra tới, mà là Kỷ thị phái người đưa lại đây. Nàng liền nói đâu, Dư Khang Ninh chính là nàng một tay dạy dỗ ra tới đồ đệ, đối nàng các hạng nghiêm khắc yêu cầu đều hoàn thành đến phi thường hảo, lại sao có thể ở nguyên liệu nấu ăn mua thượng xuất hiện như vậy cấp thấp sai lầm. Cần phải nói chuyện này nhi là Kỷ thị người làm. Này lại sao có thể? Hơn nữa đưa cá tới người còn nói đây là Kỷ Tu Lãng chủ ý. Vậy càng không có thể. Một cái nho nhỏ vịnh ký thực phủ phòng bếp đối nguyên liệu nấu ăn yêu cầu liền như vậy cao, địa vị không giống tầm thường Nhã Hoàng khách sạn, lại có Hồng Công tự mình trưởng quản, liền càng sẽ không ở điểm này mặt sơ sót, hơn nữa yêu cầu chỉ biết so vịnh ký thực phủ càng cao. Kỷ Tu Lãng là cái khôn khéo thương nhân, hắn khôn khéo chỗ không ở với tình tiền, mà ở với không tiếc với tiêu tiền. Chỉ là hắn tiêu tiền thường thường đều sẽ dùng đến thật chỗ. Hơn nữa hoa đi ra ngoài tiền đều sẽ cấp Kỷ thị đổi lấy hảo thanh danh một loại ẩn hình tài phú, cho nên mới làm Kỷ thị đi bước một ở trong tay của hắn phát triển tới rồi hiện giờ địa vị. Một ít nguyên liệu nấu ăn mà thôi, nói quý không quý, nói tiện nghi khẳng định cũng không tiện nghi. Nhưng là đối Nhã Hoàng khách sạn cùng vịnh ký thực phủ như vậy hút kim lực giống như chậu châu báu tiệm cơm tới nói, tuyệt đối không coi là cái gì. Huống chi, vịnh ký thực phủ vẫn là Phó Vịnh Hạm tâm huyết. Cho nên Kỷ Tu Lãng tuyệt đối không có khả năng đưa cái gì không đủ tiêu chuẩn nguyên liệu nấu ăn tới vịnh ký thực phủ, càng sẽ không cưỡng bách vịnh ký thực phủ người đem này nhận lấy. Cái kia đưa hóa tới người, tuyệt đối có vấn đề. Dư Khang Ninh tiểu tử này cũng thật là, liền tính này cá thật là Kỷ thị người đưa lại đây, hắn cần gì phải muốn hỗ trợ gạt, chẳng lẽ còn sợ nàng sẽ trở về cùng Kỷ Tu Lãng cái nhau không thành. Sư phó, nước sôi tới. Phó Vịnh Hạm suy nghĩ gian, Dư Khang Ninh đã cẩn thận đem nước sôi bưng tới. Đem thủy đảo tiến trong buồn. Phó Vịnh Hạm lui qua một bên, ngươi chú ý một chút, không cần năng tới rồi chính mình. Sư phó ngài yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Dư Khang Ninh tin tưởng tràn đầy nói. Hắn bưng nước sôi đứng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, dùng thân thể chặn Phó Vịnh Hạm, tránh cho nước sôi năng tới rồi nàng. Phó Vịnh Hạm trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại có chút vui mừng. Nàng đảo không sợ chính mình có thể hay không bị năng, liền tính thực sự có nước sôi bắn lại đây, lấy nàng thân thủ. Nàng cũng bảo đảm chính mình khẳng định có thể kịp thời né tránh. Bất quá, loại này có người che chở cảm giác, vẫn là bị chính mình vãn bối che chở, còn đích sắc rất không tồi. Tuy rằng Dư Khang Ninh chỉ so hiện giờ Phó Vịnh Hạm nhỏ vài tuổi mà thôi, nhưng là ở sống hai đời Phó Vịnh Hạm xem ra, Dư Khang Ninh đích sắc chỉ là nàng vãn bối mà thôi. Dư Khang Ninh đem nước sôi đảo vào trong bùn, có chút nước sôi là xông thẳng cá liền đi. Cũng may cá trên người có một tầng khối băng, thật không có trực tiếp thương đến da cá. Nhưng như vậy cao độ ấm, đối thịt cá tổn hại vẫn là rất lớn. Nay buồn cá cuối cùng liền tính là tuyết tan, chỉ sợ cũng có rất lớn một bộ phận không thể dùng. Nhưng Dư Khang Ninh cũng không cảm thấy đáng tiếc. Từ Phó Vịnh Hạm biểu hiện ra ngoài thái độ, hắn nếu là lại đoán không được này cá có vấn đề, kia hắn chính là cái chày gỗ, lại nơi nào còn có tư cách làm Phó Vịnh Hạm đồ đệ. Không bao lâu, cá trên người khối băng liền chậm rãi đều hóa rớt. Tuy rằng không phải sở hữu cá đều nhanh chóng tuyết tan, nhưng là nhất mặt ngoài trực tiếp tiếp xúc đến nước sôi những cái đó cá, cũng đã chậm rãi lộ ra cá thân, có thể cho người xem cái rõ ràng minh bạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 486 cá nóc. Cá là tuyết tan một ít, nhưng là da đã chịu tổn hại vẫn là thực rõ ràng. Hơn nữa đã không có cá đầu, bị xử lý sạch sẽ cá thân vẫn cứ rất khó bị phán đoán ra cá chủng loại rốt cuộc là cái gì. Bất quá, này đối có kinh nghiệm đầu bếp nhóm tới nói, cũng không tính quá khó. Chính là Dư Khang Ninh, cũng nhìn ra điểm không đối tới. Sư phó, này giống như không phải mặt ngửa cá ai nhìn trong buồn những cái đó hóa khai cá, Dư Khang Ninh có chút do dự nói. Phó Vịnh Hạm lạnh lùng cười, này đương nhiên không phải mặt ngửa cá. Người không ngại nhìn nhìn lại, xem có thể hay không nhìn ra nó rốt cuộc là cái gì. Ở có minh xác mục tiêu dưới tình huống, xác định một thứ là thật là giả, còn tính nhẹ nhàng. Cần phải căn cứ này không bị hủy hình tượng vật thật tới xác định tên của nó, liền tương đối có khó khăn. Dư Khang Ninh cau mày đánh giá kia cá hồi lâu, đều không có cái gì manh mối. Hắn nhịn không được cong lưng, duỗi tay muốn đẩy ra những cái đó cá, lại cẩn thận nhìn xem. Đừng núp nhích. Phó Vịnh Hạm ra tiếng quát bảo ngưng lại ở hắn, ngữ khí phi thường nghiêm khắc. Dư Khang Ninh bị hoảng sợ, vội lùi về tay, có chút ngượng ngùng nhìn Phó Vịnh Hạm. Sư phó, ta nhìn không ra này cá chủng loại. Nhìn không ra liền nhìn không ra, không cần tùy tiện thứ gì đều hạt chạm vào. Phó Vịnh Hạm sắc mặt thực trầm, thoạt nhìn còn rất dò người. Người đi phòng bếp, làm sở hữu chủ bếp sư phó tất cả đều ngừng tay sự tình, hoặc là đem bọn họ từng người công tác tạm thời giao cho nhị bếp, sau đó gọi bọn hắn đến nơi đây tới tập hợp. Đây là có đại sự a. Dư Khang Ninh trong lòng nhảy dựng, không dám trì hoãn, vội ứng hạ, hồi phòng bếp gọi người đi. Phó Vịnh Hạm nhìn trong buồn cá, kia sắc mặt là càng ngày càng đen. Dư Khang Ninh làm việc hiệu suất còn rất cao, chỉ chốc lát sau công phu, trong phòng bếp nên đến người liền đều đến đông đủ. Vĩnh Ký Thực Phủ quy mô không lớn không nhỏ, có thể độc lập chủ trì bệ bếp chủ bếp cũng không tính nhiều, không tính Phó Vịnh Hạm cùng Dư Khang Ninh, cũng mới 8 vị mà thôi. Này 8 vị sư phó nếu là thả ra đi, tùy tiện xách ra một người tới, cũng có thể căng đến khởi một nhà giống Cửu Đỉnh Hương như vậy tử lầu. Mà hiện tại, này 8 vị sư phó chính một chữ bài khai đứng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, thành thật quy củ đến liền giống như tham gia quân huấn học sinh dường như, không hề nửa điểm đầu bếp ngạo khí. Bọn họ từng người ở Vịnh Ký Thực Phủ đãi thời gian đều không giống nhau, nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần tới Vịnh Ký Thực Phủ sau bếp, ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, vậy cái gì ngạo khí đều sẽ cấp mà không có. Các ngươi đều nhìn xem, có ai có thể nhận ra đây là cái gì cá sao? Phó Vịnh Hạm chỉ vào trước mặt chậu nói, nếu ai có thể ở trong thời gian ngắn nhất nhận ra tới, tiền lương phiên bội. Xôn xao. Tiền lương phiên bội. Ở đây sư phó nhóm đều bị kinh sợ. Bọn họ có thể lấy đầu bếp thân phận đãi ở Vịnh Ký Thực Phủ bên trong công tác, liền đủ để chứng minh Vịnh Ký Thực Phủ khai ra tiền lương không thấp. Này muốn lại phiên lần, kia thật đúng là không thể chê. Vài vị sư phó lập tức liền kích động lên, nơi nào còn lo lắng cái gì quy củ, thủ buồn liền cẩn thận phân biệt lên. Bọn họ còn nhớ rõ Dư Khang Ninh gọi bọn hắn ra tới khi phân phó nói, không có rôi tay đi chạm vào, chỉ là dùng đôi mắt xem. Không đến một phút, liền có người kinh hô lên, này này này, đây là cá nóc ca. Toàn trường lại lần nữa một mảnh ồ lên, đại gia thủ cá buồn nghiên cứu lên. Cá nóc thịt nộn vị Mỹ, nhưng nó trong cơ thể độc tính, lại là cho tới nay mới thôi trong giới tự nhiên phát hiện độc tính mạnh nhất phi rổ tê in trí nhất. Hơn nữa cá nóc cá trong cơ thể độc tố phân bố cực lớn, chủ yếu tập trung ở buồng trứng, gan, trong máu, còn có mắt, mang cùng làn da chung. Thậm chí, có chút cá loại cơ bắp, cũng đựng nhất định lượng độc tố. Nói cách khác, loại này cá, một cái không cẩn thận, tiêu cả người đều là độc. Dính điểm nhi liền phải bỏ mạng. Đặc biệt là cá nóc cá trong cơ thể độc tố tính chất hóa học tương đối ổn định, trải qua giống nhau xào, nấu, muối yêm cùng ngày phơi chờ, đều không thể thực mau đem này phá hư, cho nên cả người lẫn vật chúng độc tỷ lệ tử vong cực cao. Cho dù là tới rồi chữa bệnh điều kiện tương đối phát đạt hiện đại xã hội, mỗi năm cũng vẫn cứ có người nhân không lo lầm thực cá nóc mà tử vong. Cũng là vì nguyên nhân này, quốc gia của ta có luật pháp minh xác quy định, cá nóc cá có kịch độc, không được chảy vào thị trường. Mà nếu là bắt được tới rồi có độc loại cá, tỉ như cá nóc cá một loại, tất hẳn là nhặt ra tới tách ra trăng dương, chuyên môn cố định gửi. Cho nên nói, muốn ở nhà ăn ăn đến cá nóc, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Liên tính nhà ăn sư phó dám làm, cũng không có khả năng có loại này cá cấp sư phó làm. Nhà ăn tự tiện bán cá nóc, thậm chí là trái pháp luật. Đứng ở Phó Vịnh Hạm bên người Dư Khang Ninh sắc mặt trắng bệnh, sư phó, kia thật là cá nóc sao? Sư phó khẳng định đã sớm nhận ra tới, nếu không vừa mới cũng sẽ không cho hắn dùng tay đi chạm vào. Thật là nguy hiểm thật, hắn thiếu chút nữa nhi liền trúng độc. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, đem vừa mới kêu phá cá nóc thân phận cái kia sư phó kêu lên, Lâm Nghị Huy, ngươi lại đây. Lão bản một phát lời nói, những cái đó sư phó nhóm liền tính đối cá nóc lại như thế nào tò mò, giờ phút này cũng không dám lại nhìn chằm chằm nhìn, lại đều một lần nữa chạm quy củ. Lâm Nghị Huy tắc từ trong đám người ra tới. Đứng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt. Lâm Nghị Huy năm nay 32 tuổi, là này đó sư phó nhóm trung tuổi trẻ nhất một cái, bộ dáng cũng rất hợp quy tắc. Bất quá, đừng nhìn hắn tuổi trẻ, bản lĩnh lại không nhỏ, nói cách khác, cũng sẽ không bị chiêu tiến Vịnh Ký Thực Phủ tới. Mà hắn hôm nay cái thứ nhất liền nhận ra cá nóc, cũng chứng minh rồi thực lực của hắn. A Ninh, ngươi trễ chút thời điểm mang theo Lâm sư phó đi tìm Tiêu cửa hàng trưởng, nói với hắn một tiếng, từ tháng này khởi, Lâm sư phó tiền lương liền gấp bội. Phó Vịnh Hạm phân phó nói, đến nỗi hiện tại, sư phó nhóm có thể đi về trước làm việc. Này cá nóc sự tình, ta tới xử lý. Bất quá, trong tiệm nhiều phê như vậy cá, tin tức cũng không thể để lộ, miễn cho khiến cho các thực khách khủng hoảng, cùng với một ít không cần thiết phiền toái. Về điểm này, mọi người đều biết nên làm như thế nào đi. Phó Vịnh Hạm tầm mắt từ trước mắt mọi người trên đầu quét lại đây, xem đến đại gia một trận hoảng hốt. Là, chúng ta đều đã biết. Mọi người đồng thời ứng tiếng nói. Phó Vịnh Hạm vây vây tay, những người này liền về trước phòng bếp đi. Nàng cũng không sợ những người này sẽ để lộ tiếng gió, vừa mới dặn dò kia một câu, bất quá là vì đề phòng vạn nhất. Chẳng sợ thực sự có người tiết lộ tin tức này đi ra ngoài cũng không quan hệ, dù sao chuyện này cuối cùng sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, nàng còn có thể mượn cơ hội này, nhìn xem trong tiệm còn có hay không dở cho người. Sư phó nhóm vừa đi, nay phòng bếp cửa sau liền lại chỉ còn lại có Phó Vịnh Hạm cùng Dư Khang Ninh. Phó Vịnh Hạm nhìn Dư Khang Ninh nói, được rồi, hiện tại có thể cùng ta nói nói, này cá rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Em đẹp, trong tiệm thế nhưng xuất hiện cá nóc. Này nếu là một cái không cẩn thận bị làm thành đồ ăn phẩm bưng lên bàn ăn, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Dư Khang Ninh đi theo Phó Vịnh Hạm học lâu như vậy chủ nghệ, đương nhiên sẽ không biết đạo lý này, toàn thân đã bị dọa đến kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nơi nào còn dám có bất luận cái gì giấu giếm, vội đem này cá lai lịch một chữ không rơi toàn nói cho Phó Vịnh Hạm. Chưa xong còn tiếp. Chương 487 manh mối. Đại tu, ngươi có phái người cấp Vịnh Ký thực phủ đưa nguyên liệu nấu ăn tới sao? Nghe Dư Khang Ninh nói ngọn nguồn, Phó Vịnh Hạm trực tiếp gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng. Đưa nguyên liệu nấu ăn. Kỷ Tu Lãng có chút sờ không được đầu óc, này không đều là mua sắm bộ sự tình sao? Vịnh Ký thực phủ buôn bán lâu như vậy, mua sắm này một khối sớm đã có chính mình quy củ, ta như thế nào sẽ tự tiện nhúng tay? Hơn nữa loại này việc nhỏ, hắn cũng căn bản là vô tâm tư đi nhúng tay. Nói cách khác, Kỷ Tu Lãng căn bản là không có phái người hướng Vịnh Ký thực phủ đưa quá nguyên liệu nấu ăn. Càng đừng nói cái gì có độc cá nóc cá. Điểm này, Phó Vịnh Hạm đã sớm đoán được. Nàng đem chính mình trong tiệm phát hiện cá nóc sự tình nói cho Kỷ Tu Lãng, nói, ta đang ở làm người điều trong tiệm video giám sát, xem có hay không đem đối phương hình ảnh cấp lục xuống dưới. Đúng rồi, nếu Vịnh Ký thực phủ nguyên liệu nấu ăn xảy ra chuyện, nói không chừng Nhã Hoàng cũng sẽ ra vấn đề. Người tốt nhất làm người chạy nhanh qua đi kiểm tra, liền tính không xảy ra việc gì, cũng có thể cầu cái an tâm. Kỷ Tu Lãng sớm tại Phó Vịnh Hạm nói lên Vịnh Ký thực phủ nhà kho phát hiện cá nóc một chuyện thời điểm liền trở nên đặc biệt nghiêm túc lên, nghe được Phó Vịnh Hạm mặt sau lời nói, hắn lập tức nói, ta đây liền tự mình gọi điện thoại cấp Hồng Công Sư Phó, làm Hồng Công Sư Phó dẫn người đem Nhã Hoàng sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều trong ngoài kiểm tra một lần. Người trước dẫn người điều ghi hình, ta lập tức dẫn người qua đi Vịnh Ký thực phủ, bồi ngươi cùng nhau xem ghi hình. Ghi hình nếu là thật có thể có cái gì manh mối nói, Phó Vịnh Hạm không có năng lực điều tra ra. Kỷ Tu Lãng lại có thể. Loại sự tình này nghi sớm không nên muộn, Phó Vịnh Hạm đương nhiên sẽ không theo Kỷ Tu Lãng khách sáo, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cắt đứt điện thoại, Phó Vịnh Hạm làm Tiêu Trùng đem có người đưa cá tới ngày đó sở hữu ghi hình đều trước lục ra tới, đưa đến nàng văn phòng. Người nọ đã có đưa cá tới, tự nhiên là vào Vịnh Ký thực phủ. Mà Vịnh Ký thực phủ trong ngoài đều có ca mạ giác, ngay cả sau bếp đều có. Cho nên, chỉ cần người nọ vào Vịnh Ký thực phủ, thậm chí là dựa vào gần quá Vịnh Ký thực phủ, liền rất có khả năng bị cả mạ giặt ghi lại xuống dưới. Mà chỉ cần có hình ảnh, là có thể đem đối phương thân phận điều tra ra. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, không lo tìm không thấy dấu ở chỗ tôi muốn hại Vịnh Ký thực phủ, thậm chí là hại Kỷ thị người. Phó Vịnh Hạm trong văn phòng liền có máy tính, đem lục xuống dưới ghi hình dùng máy tính một lần nữa thả ra, Phó Vịnh Hạm làm Dư Khang Ninh cùng Tiêu Trùng cùng nhau nhìn chằm chằm video xem. Cần phải muốn tìm ra đem cá nóc đưa vào Vịnh Ký thực phủ người. Đến nỗi kêu buồn cá nóc cá, giờ phút này cũng chính đặt ở Phó Vịnh Hạm trong văn phòng, chờ Kỷ Tu Lãng phái người tới đem này mang đi xử lý. Dư Khang Ninh cùng Tiêu Trùng đều nhớ rõ đưa cá người nọ tới trong tiệm khi đại khái thời gian, cho nên hai người liền từ thời gian kia đoạn bắt đầu xem. Quả nhiên, không bao lâu, hai người liền ở ghi hình chung phát hiện người nọ thân ảnh. Sư phó, chính là hắn. Dư Khang Ninh đem ghi hình truyền phát tin tạm dừng. Chỉ vào trên màn hình cái kia mang theo mắt kính văn nhã tuổi trẻ nam nhân nói, chính là hắn đem cá đưa tới, hắn còn nói hắn là Kỷ tiên sinh trợ lý. Phó Vịnh Hạm trầm khuôn mặt vừa thấy, kia căn bản chính là trương xa lạ mặt, hoàn toàn không quen biết. Hắn nói hắn là Kỷ tiên sinh trợ lý, các ngươi liền tin. Phó Vịnh Hạm nhíu mày nói, thật muốn nói như vậy, kia này trong tiệm người phòng bị ý thức cũng quá mỏng yếu đi điểm. Không phải như thế. Tiêu Trùng vội nói, người nọ tới thời điểm, trả lại cho chúng ta đệ trương danh thiếp. Hắn danh thiếp mặt trên viết thân phận, chính là Kỷ thị trợ lý trước. Hơn nữa hắn kia tư thế thực đủ, cùng cùng những cái đó ngày thường đến chúng ta trong tiệm ăn cơm trước trường tinh anh không có gì bất đồng, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ có người giả mạo Kỷ tiên sinh trợ lý, liền không như thế nào phòng bị. Chuyện này về sau lại truy cứu. Phó Vịnh Hạm nói thẳng, còn có, sau này trong tiệm giống nhau không được thu bất luận cái gì không đủ tiêu chuẩn nguyên liệu nấu ăn, ai người tới đều không có dùng. Hơn nữa đưa tới nguyên liệu nấu ăn cần thiết kiểm tra lúc sau mới có thể ký nhận, tái xuất hiện như vậy vấn đề, hai người các ngươi liền đều cho ta làm tiểu công đi. Tiêu Trùng cùng Dư Khang Ninh một cái là cửa hàng trưởng, một cái phụ trách sau bếp sự tình, hiện giờ trong tiệm ra như vậy sự, hai người bọn họ thật là muốn phụ lớn nhất trách nhiệm. Hai người đều biết Phó Vịnh Hạm hiện giờ đang ở nổi nóng, đối Phó Vịnh Hạm nói không dám có nửa câu phản bác, thành thật túi đầu ứng hạ. Còn có, hai người các ngươi năm nay cuối năm thưởng hủy bỏ, đều cho ta hảo hảo phát triển trí nhớ. Phó Vịnh Hạm lại cho bọn họ vào đầu một chú ý. Nghe thấy như vậy tin dữ, hai người đều sắp khóc. Vịnh Ký thực phủ cấp công nhân cuối năm thưởng luôn luôn là có tiếng tài đại khí thô, có so một năm tiền lương thậm chí đều phải cao. Mà Tiêu Trùng cùng Dư Khang Ninh lại là trong tiệm chức vị tối cao hai người, bọn họ cuối năm thưởng hiển nhiên càng không phải một cái số lượng nhỏ. Hiện giờ nói hủy bỏ liền hủy bỏ, đối hai người tới nói hiển nhiên là cái rất lớn đả kích, như thế nào không cho người buồn bực. Bất quá cũng may hai người ở Vịnh Ký thực phủ công tác thời gian đều không ngắn, trong tay cũng đều không thiếu tiền. Hơn nữa hai người bọn họ đều là quang côn một cái, cũng liền Dư Khang Ninh còn nhiều nãi nãi mớn dưỡng, ngày thường cũng hoa không bao nhiêu tiền, bị khấu cuối năm thưởng đối bọn họ tới nói, cũng chỉ là cái con số mà thôi. Nói nữa, chuyện này bọn họ vốn là nên phụ trách, Phó Vịnh Hạm không có trực tiếp xào bọn họ con mực, đã xem như to rộng xử lý. Nhưng này nói như thế nào đều không phải một kiện làm người cao hứng sự tình. Hai người vẻ mặt đau khổ lên tiếng. Kỷ Tu Lãng thực mau liền mang theo người tới. Phó Vịnh Hạm đem ghi hình bị chụp hình ra tới người nọ chỉ cho hắn xem. Người này khả năng không nghĩ tới chúng ta trong tiệm theo dõi sẽ có nhiều như vậy, có cả mạ giặt còn tàng đến tương đối kín mít, không làm hắn phát hiện, cho nên cũng liền đem hắn cấp ghi lại xuống dưới. Phó Vịnh Hạm chỉ vào màn hình nói, hắn ở trong tiệm đãi thời gian không ngắn, lại cùng Tiêu Trùng, Dư Khang Ninh đều tiếp xúc quá, cả mạ giặt lục xuống dưới hình ảnh cũng liền còn tính hoàn chỉnh. Chiếu này trương chính mặt đồ đi tìm người, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Trên màn hình người nọ bởi vì mang theo phó mắt kính, thoạt nhìn lao luyện trầm ổn không ít. Nhưng mặc kệ là Kỷ Tu Lãng vẫn là Phó Vịnh Hạm, đều nhìn ra được người này thực tế tuổi tuyệt đối sẽ không quá lớn, hơn nữa kia phó mắt kính, hẳn là cũng là hắn ngụy trang trí nhất. Có này trương đồ, tìm người khó khăn liền sẽ không có bao lớn. Dám tính kế đến ngươi ta trên đầu tới, hắn chính là chỉ lao thử, ta cũng muốn đào ba thước đất, đem hắn cấp đào ra. Kỷ Tu Lãng hử lạnh nói. Vậy là tốt rồi. Có Kỷ Tu Lãng hứa hẹn, Phó Vịnh Hạm trong lòng an tâm không ít. Đúng rồi, người này tới thời điểm trả lại cho Tiêu Trùng một chương danh thiếp, ta đã làm hắn đem danh thiếp tìm đến, ngươi nhìn xem có thể hay không có chút trợ giúp. Nàng đem danh thiếp đưa cho Kỷ Tu Lãng. Đường Trung Kiệt, chính là đưa cá người tên gọi, chỉ là không biết thật giả. Mặt trên còn có số điện thoại, phòng trừng khẳng định cũng là giả. Kỷ Tu Lãng dùng Phó Vịnh Hạm trong văn phòng máy in đem hình ảnh đóng dấu ra tới. Sau đó lại sao chép mấy phần, tính cả danh thiếp cùng nhau, giao cho cùng hắn cùng đi đến Tống Quy. Tống Quy lãnh người, mang theo ảnh chụp, danh thiếp cùng kia buồn cá liền rời đi. Chuyện nên làm đều làm xong, Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng lúc này mới có rảnh ngồi xuống tế liêu. Chưa xong còn tiếp. Chương 488 lòng người khó dò. Thật là nguy hiểm thật. Kỷ Tu Lãng thở dài ra một hơi, may mắn ngươi lần này phát hiện đến sớm. Nói cách khác, chờ thật nháo ra xong việc, hậu quả không dám tưởng tượng. Cá nóc cá, liền tính là trải qua thật cẩn thận xử lý sau, cũng chưa chắc có thể đem trong đó độc tố đi trừ sạch sẽ, một khi dính lên không chừng chính là cái bỏ mạng kết cục. Mà ở Vịnh Ký thực phủ như vậy nhà ăn bên trong, xử lý một cái như vậy cá, ở không hiểu rõ dưới tình huống, độc tố còn không biết sẽ lan tràn đến nhiều quảng. Đến lúc đó, hỏng rồi Vịnh Ký thực phủ thanh danh vẫn là kiện việc nhỏ, thật muốn ra mạng người, kia chính là như thế nào cũng vãn không trở lại. Phó Vịnh Hạm cũng là sụ mặt, đây là người ta đại ý. Không nghĩ tới sẽ có người lại là như vậy ác độc, lấy như vậy thủ đoạn tới hãm hại Vịnh Ký thực phủ. Làm buôn bán sao, thương nghiệp cạnh tranh tất không thể miễn, rất nhiều người đều sẽ đụng tới. Nhưng là giống Phó Vịnh Hạm gặp được loại sự tình này, liền phi thường hiếm thấy. Nếu không phải sinh tử đại thù, là sẽ không có người lấy như vậy thủ đoạn, tới đối phó một nhà nho nhỏ nhà ăn. Bởi vì một khi điều tra ra, phía sau màn kế hoạch giả tội danh khẳng định tiểu không được. Làm một kiện chuyện như vậy, cũng là muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Cho dù là kinh nghiệm thương trường Kỷ Tu Lãng cũng nhịn không được thở dài nói, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Rất nhiều làm nhà ăn, cả đời đều không gặp được cá nóc loại đồ vật này, lại như thế nào sẽ nghĩ đến lấy nó tới hại người. Vừa mới Hồng sư phó đánh quá điện thoại cho ta, Nhã Hoàng bên kia thật không có phát hiện cái gì dị thường. Nghĩ đến là ngươi phát hiện đến quá sớm, đối phương còn không có tìm được cơ hội đối Nhã Hoàng xuống tay. Vứt bỏ nguyên nhân này ở ngoài, Nhã Hoàng quản lý cũng so Vịnh Ký thực phủ càng nghiêm khắc một ít. Cũng có lẽ đối phương nhằm vào chỉ có Vịnh Ký thực phủ. Đúng rồi, lần này đưa cá cung hóa thương phó Vịnh Hạm đột nhiên nghĩ tới. Cũng đã làm người đi tra xét, bất quá phỏng trừng hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Kỳ Tu Lăng nói, rốt cuộc đối phương là đánh danh nghĩa của ta mang đồ tới, căn bản không cần lại mượn dùng cái gì khác tên tuổi. Nói được cũng là, chỉ là phó Vịnh Hạm vốn đang cho rằng có thể hơn manh mối. Người nào sẽ dùng loại này thủ đoạn đối phó Vịnh Ký thực phủ, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Phó Vịnh Hạm hỏi. Kỳ Tu Lãng cau mày, lắc đầu nói, này quá khó đoán. Bất quá, đối phương tuy rằng là hướng về phía Vịnh Ký thực phủ tới, nhưng nếu chỉ là tưởng hỏng rồi Vịnh Ký thực phủ thanh danh nói, vẫn là có rất nhiều phương pháp có thể lựa chọn, không cần thiết làm ra như thế đại trận trượng. Ta hoài nghi, đối phương có thể là hướng về phía ngươi tới. Nếu là Vịnh Ký thực phủ đồ ăn ăn ra mạng người, Phó Vịnh Hạm cái này làm lão bản tự nhiên không thể thoái thác tội của mình, nói không chừng còn có lao ngục thai hương. Tường đem một người đưa vào ngục giam, này đến là bao lớn thù mới có thể làm được. Phó Vịnh Hạm cũng đoán được cái này khả năng, ta tuy rằng có chút đối đầu, nhưng cũng không đến mức làm đối phương căm thù ta đến như thế nông nỗi đi. Kỳ Tu Lãng cười khổ nói, này ai biết được. Có chút người chính là trời sinh lòng dạ hẹp hòi, ngươi không hướng trong lòng đi việc nhỏ, ở đối phương xem ra, có lẽ liền thành thiên đại sự tình, một hai phải trả thù trở về cũng không nhất định. Đây là cái gọi là lòng người khó dò. Phó Vịnh Hạm nghĩ chính là một trận đau đầu, vậy chậm rãi tra đi. Tại đây chuyện tra ra manh mối tới phía trước, ta đều sẽ mỗi ngày ở Vịnh Ký thực phủ tòa chấn, thế cha mỗi ngày tiến vào trong tiệm mỗi loại nguyên liệu nấu ăn, lực bảo trong tiệm sẽ không bởi vì nguyên liệu nấu ăn mà xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có Phó Vịnh Hạm tự mình tòa chấn, tự nhiên là sẽ không lại ra cái gì vấn đề. Nhưng cứ như vậy, năng lượng công việc liền quá lớn, hơn nữa cũng sẽ rất mệt. Vịnh Ký thực phủ mỗi ngày sáng sớm, ở thương trường đại đa số cửa hàng đều còn không có khai trương thời điểm, sẽ có người đưa nguyên liệu nấu ăn tới, trong tiệm cần thiết đến có người tiếp thu, lại còn có muốn kịp thời đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành xử lý, toàn bộ quá trình còn sẽ liên tục thật lâu. Chờ đến thương trường người lục tục bắt đầu đi làm, Vịnh Ký thực phủ liền phải bắt đầu chuẩn bị buôn bán. Chính là tới rồi buổi tối, cũng vẫn là có đưa hoa tới. Phó Vịnh Hạm nếu muốn đem mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều quá một đạo tay nói, tiêu cơ hồ cũng chỉ có thể mọi thời tiết đóng quân ở Vịnh Ký thực phủ bên trong. Như vậy công tác cường độ, một hai ngày còn hảo, thời gian dài khẳng định không được, không vài người có thể chịu nổi. Kỳ Tu Lãng càng là đặc biệt đau lòng. Nhưng hắn biết, chính mình không thể ngăn cản Phó Vịnh Hạm. Chứ bỏ Phó Vịnh Hạm, bọn họ cũng không có khác chọn người thích hợp. Thật muốn tưởng giúp Phó Vịnh Hạm giảm bớt gánh nặng, hắn chỉ có thể lựa chọn làm thuộc hạ người mau chóng tra ra, rốt cuộc là ai muốn lộng chết Vịnh Ký thực phủ. Kia, từ ngày mai bắt đầu, ta cũng tới thương trường bồi ngươi đi. Kỳ Tu Lăng nói, vừa lúc trong công ty trong khoảng thời gian này cũng không có gì đại sự, kinh đô bên kia sự tình cũng còn đang nói, ta còn tính có rảnh. Thương trường cũng có thể làm công địa phương, ta tới nơi này, còn có thể mỗi ngày ăn đến ngươi làm đồ ăn. Một hòn đá trúng mấy con chim. Phó Vịnh Hạm không đành lòng cự tuyệt, ngươi muốn tới thì tới đi. Dù sao, phỏng chừng nếu không mấy ngày, chúng ta là có thể tra ra vài thứ tới. Nàng đối Kỳ Tu Lãng người rất có tin tưởng. Kỳ Tu Lãng hơi hơi mỉm cười, cầm Phó Vịnh Hạm tay. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Tu Lãng thật đúng là bắt đầu trường kỳ đóng quân ở Minh Kỳ thương trường bên trong, bồi Phó Vịnh Hạm cùng nhau đi sớm về trễ. Cũng may trong tiệm không lại ra cái gì chuyện khác. Hơn nữa ra chuyện như vậy lúc sau, Vịnh Ký thực phủ vài vị cảm kích giả làm khởi sự tới cũng càng thêm cẩn thận, cũng không ai ra bên ngoài để cái gì tin tức. Cá nóc một chuyện, trước sau cũng không có đi lậu tiếng gió. Tống Quy bên kia điều tra đảo cũng có chút tiến triển, nhưng là tiến triển thực thong thả, làm nhân tâm sốt ruột đến không được, rồi lại không thể không kiềm chế tính tình chờ đợi. Cuối cùng vẫn là Lâm Dư Ngang bên kia trước có rồi kết quả. Lần này Vịnh Ký thực phủ hơi kém xảy ra chuyện một chuyện, Kỳ Tu Lãng cũng nói cho Lâm Dư Ngang, cũng làm ơn Lâm Dư Ngang giúp đỡ cùng nhau điều tra. Đại tu, ta tìm được cái kia hướng Vịnh Ký thực phủ đưa cá ra hỏa. Lâm Dư Ngang hưng phấn nói, ngươi đoán, người của ta là như thế nào tra được hắn. Kỳ Tu Lãng nghe rất là ngoài ý muốn. Hắn lúc trước sở dĩ tìm Lâm Dư Ngang hỗ trợ, bất quá là nghĩ nhiều người nhiều phần lực lượng, có lẽ có thể giúp hắn thuộc hạ người sát di bổ lầu. Nhưng nói tóm lại, Kỳ Tu Lãng vẫn là càng tin tưởng lực lượng của chính mình, cũng không có nghĩ tới Lâm Dư Ngang thật sự sẽ trước hắn một bước có điều tiến triển. Nay quả thực chính là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Xem ra chính mình thuộc hạ những người đó thật là lười đủ rồi, chính mình cho bọn hắn khai tiền lương, tựa hồ cũng quá cao điểm nhi. Yên lặng ở trong lòng làm trừ tiền lương quyết định, Kỷ Tu Lãng hỏi, đều khi nào, ngươi trả lại cho ta út út mở mở. Mau nói. Lâm Dư ngang lại là không chịu, ai nha ngươi liền đoán xem sao. Ngươi như vậy thông minh, khẳng định có thể đoán được. Kỷ Tu Lãng ngẩn ra. Hắn căn bản là không quen biết cái kia hướng định ký thực phủ đưa cá người. Nhưng Lâm Dư ngang lại nói hắn khẳng định có thể đoán được chút cái gì. Trừ phi, hắn bên người có chuyện gì, là cùng người này có quan hệ. Nhưng như vậy một người, hắn như thế nào sẽ cùng đối phương nhắc lên quan hệ đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 489 chạm trán. Đột nhiên, Kỷ Tu Lãng trong lòng vừa động. Cái này đưa cá người, nên không phải là cùng cái kia tiết dụ có quan hệ gì đi. Kỷ Tu Lãng ánh mắt thâm thúy nói. Hắn gần nhất trừ bỏ vội kỳ thị sự tình ở ngoài. Đỉnh đầu thượng cũng chỉ có vịnh ký thực phủ sự, cùng giúp phó vịnh hạm điều tra tiết dụ sự tình. Phía trước điều tra tiết dụ sự tình, kỳ thật đã có chút manh mối cùng phương hướng. Bất quá bởi vì vịnh ký thực phủ phát hiện cá nóc một chuyện, điều tra tiết dụ một chuyện cũng liền tạm thời gác lại xuống dưới, Kỷ Tu Lãng mọi người tay cũng điều tra này đưa cá người đi. Nhưng ai biết, bọn họ vốn tưởng rằng có rõ ràng nhân vật ảnh chụp lúc sau, muốn điều tra một người hẳn là không phải một kiện chuyện quá khó khăn, nhưng chân chính điều tra lên thời điểm. Lại liền đối phương tên họ thật đều tra không ra. Nhưng thật ra người nọ để lại cho Tiêu Trùng danh thiếp, mặt trên ấn có một nhà đóng dấu cửa hàng địa chỉ, bị Kỷ Tu Lãng người tìm qua đi, còn tìm tới rồi kia ra đóng dấu cửa hàng phụ cận con đường vài đoạn video giám sát, từ ghi hình chung tìm được rồi người nọ cưỡi chiếc xe, liền bảng số xe mã cũng tra được. Chỉ tiếc, kia biển số xe lại là giả biển số xe. Kỷ Tu Lãng chính làm người đi cửa sau, xem có thể hay không đem người nọ đi đóng dấu danh thiếp ngày đó. Toàn thị giao thông video giám sát đều điều ra tới, sau đó nhất bài tra, nói không chừng có thể tìm được chiếc xe kia lai lịch, hoặc là ở địa phương nào dừng lại quá. Chỉ là liền tính thật làm hắn bắt được này đó ghi hình, kia lượng công việc cũng thập phần thật lớn, tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ toàn bộ phân tích xong. Hiện tại Lâm Dư ngang đột nhiên mang đến như vậy cái tin tức, trừ ra tiết dụ, Kỷ Tu Lãng không thể tưởng được chính mình còn có thể hướng phương diện kia đi đoán. Ta liền nói ngươi khẳng định đoán được. Lâm Dư ngang cười to nói, thế nhưng thật đúng là cùng tiết dụ có quan hệ. Tiểu tử này lần này hồi Cam Châu, quả nhiên là hướng về phía trả thù tới. Trả thù Thạch Linh còn không tính xong, hắn trung quy vẫn là theo dõi vịnh ký thực phủ. Cũng có thể nói, hắn theo dõi, kỳ thật là vịnh ký thực phủ sau lưng phó vịnh hạm. Kỷ Tu Lãng tinh thần rung lên, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi mau nói. Lâm Dư ngang biết Kỷ Tu Lãng nóng nội, cũng không chỉ hoãn, vội nói lên. Nguyên lai. Like. Lâm Dư ngang tuy rằng tiếp Kỷ Tu Lãng đưa quá khứ ảnh chụp, cũng đáp ứng giúp hắn điều tra kia ảnh chụp chung người rốt cuộc là ai, nhưng chỉ bằng một chương ảnh chụp, liền tưởng ở cả nước hơn 1 tỷ dân cư chung tìm ra người tới, thật sự không phải một việc dễ dàng. Lâm Dư ngang đối này tuy rằng không có Tiêu Cực Lãng công, nhưng cũng khẳng định không có Kỷ Tu Lãng như vậy tích cực. Hơn nữa hắn phía trước vẫn luôn đều có phái người nhìn chằm chằm tiết dụ, cho dù vịnh ký thực phủ xảy ra chuyện, hắn cũng không đem người cấp rút về tới. Lại không nghĩ rằng này phía đông mặt trời mọc phía tây vũ, Lâm Dư ngang người tuy rằng không có ở trên ảnh chụp có cái gì tiến triển, nhưng những cái đó đi theo tiết dụ theo dõi người ngược lại có ngoài ý muốn đột phá. Bọn họ theo tiết dụ lâu như vậy, cơ hồ đều phải cho rằng tiết dụ thật sự biến thành một cái tiêu chuẩn trạch nam, hắn lại rốt cuộc có tam điểm một đường ở ngoài hành động, tiết dụ đi bọn họ trường học thư viện. Thư viện, mỗi một khu nhà đại học đều sẽ có, rất nhiều chức nghiệp trường học cũng không ngoại lệ. Bất quá tiết dụ ngày thường cũng không có đi thư viện thói quen. Cho nên hắn vừa mới có như vậy động tĩnh, âm thầm nhìn thẳng người của hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Mà trên thực tế, tiết dụ ở thư viện hành vi cơ bản còn tính bình thường. Hắn đại bộ phận thời gian đều ở các kệ sách trước mặt bồi hồi, thường thường gỡ xuống một quyển sách lật xem, sau đó không phiên vài tờ liền lại đem thư tắt trở về, 10 phần một cái nhàm chán tông cổ thời gian học sinh hình tượng. Nhưng âm thầm theo dõi người lại càng thêm chú ý hắn, sợ lộ qua như vậy nhỏ tí tẻo dị thường chỗ. Sau lại, tiết dụ ở thư viện dạo a dạo, liền ở nhất trong một góc kệ sách trước mặt dừng lại. Bên cạnh đồng học đều không có phát giác cái gì khác thường tới, nhưng này đối theo dõi người tới nói, lại là một cái không giống tầm thường hành động. Bởi vì sợ rút dây động rừng, theo dõi người cũng không có theo vào đi, chỉ ở bên ngoài chờ. Mà bọn họ cũng không có chờ bao lâu, bên trong liền ra tới một cái đồng dạng học sinh trang điểm người. Lâm Dư ngang người nhìn thấy cái kia học sinh thời điểm ngẩn ngơ. Bởi vì bọn họ cảm thấy người nọ đặc biệt quen mắt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đoán được người này khả năng có vấn đề, theo dõi người không có nhiều làm do dự, trực tiếp liền phân một người ra tới, làm người theo đi lên. Hai đầu đi theo, nhưng là theo dõi người một cái không ít đều ở trong đầu suy tư bọn họ đã từng gặp qua người, muốn tìm ra cái này quen mắt người rốt cuộc là ai. Mà Lâm Dư ngang phía trước chia bọn họ kia bức ảnh, đúng lúc từ trong đó một người túi quần rớt ra tới, lúc này mới làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Dựa, nay ảnh chụp người nếu là không mang mắt kính nói, lại đem này tóc lộng một lộng quần áo đổi một đuổi, rõ ràng liền cùng trước mắt người này là cùng người sao. Tuy rằng người này hai cái hình tượng khác biệt rất lớn, nhưng là hắn ánh mắt lại không lừa được người. Nếu không phải nói như vậy, Lâm Dư ngang người cũng sẽ không ở hắn thay hình đổi dạng lúc sau, còn cảm thấy người này thập phần quen mắt. Nay thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nghĩ đến bọn họ đang ở theo dõi Tiết Dụ, mấy người lập tức suy đoán, này tân xuất hiện người, không chừng liền cùng Tiết Dụ có quan hệ. Phía dưới người chạy nhanh đem tin tức nói cho Lâm Dư ngang, bởi vì không quá xác định quan hệ, Lâm Dư ngang cũng không vội vã đem chuyện này nói cho Kỷ Tu Lãng, mà là làm người tiếp tục điều tra. Này một cha, rốt cuộc cha ra vài thứ. Người nọ ở gặp qua Tiết Dụ sau ngày hôm sau, liền ngồi phi cơ rời đi Cam Châu. Thông qua sân bay chuyến bay tin tức, Lâm Dư ngang tra được người nọ tên là Trịnh Phong, rời đi Cam Châu sau liền đi Ma Đô. Mà Ma Đô, cũng không phải Lâm Dư ngang có thể tra được địa phương. Cái kia Trịnh Phong, ở Ma Đô xuống máy bay lúc sau, cũng thực mau biến mất không thấy. Lâm Dư ngang trong tay manh mối cũng liền chặt đứt. Đại tu ngươi biết không? Cái kia Trịnh Phong gặp qua Tiết Dụ lúc sau, Tiết Dụ hiện tại liền không thế nào đi học, cả ngày đều ở Minh Kỷ thương trường trong ngoài đi bộ, giống như đang chờ sự tình gì phát sinh. Lâm Dư ngang nghiêm túc nói, theo ta thấy, hắn này rất có khả năng chính là đang đợi Vịnh Ký thực phủ xảy ra chuyện, hảo bắt được trực tiếp tin tức. Kỷ Tu Lãng tuy rằng thực ngoại ý muốn Tiết Dụ thế nhưng cũng ở bên trong trộn lẫn một chân, nhưng hắn càng để ý lại là Lâm Dư ngang mang đến một cái khác tin tức, ngươi nói cái kia Trịnh Phong, là đi Ma Đô. Kỷ thị cùng Phó Vịnh Hạm ở Ma Đô đều xem như có người quen. Chân ẩn quán nghiêm gia. Chẳng lẽ, lần này sự tình, kỳ thật là nghiêm gia làm ra tới. Lại nói tiếp, từ nghiêm trì khánh tìm Hà Ngọc hai mẹ con nhận thân không thành phản bị nghiêm gia nhân khí vượng, cũng bị mang về Ma Đô lúc sau, Kỷ Tu Lãng liền không như thế nào lại chú ý quá nghiêm gia sự tình. Chỉ là nghiêm gia rốt cuộc không phải cái gì tiểu gia tộc, cho nên thường thường, cũng sẽ có chút vụn vặt nghiêm gia tin tức truyền tiến Kỷ Tu Lãng trong thai. Kỷ Tu Lãng một lần cho rằng, sau này chân ẩn quán nghiêm gia, mặc kệ là cùng hắn vẫn là cùng Phó Vinh Hạo, đều sẽ không lại có cơ hội nhắc lên cái gì quan hệ. Nhưng hiện tại, Vịnh Ký thực phủ thiếu chút nữa xảy ra chuyện, ở nghe được Ma Đô hai chữ lúc sau, Kỷ Tu Lãng cái thứ nhất nghĩ đến, chính là nghiêm gia. Chưa xong còn tiếp. Chương 490 nghiêm gia tuồng. Chính là Ma Đô. Lâm Dư ngang chém đinh chặt sắt nói, như vậy chuyện quan trọng, ta dám không xác định lúc sau lại nói cho ngươi sao. Kỷ Tu Lãng hít một hơi thật sâu, ta đã biết. Chuyện này vất vả ngươi, Dư ngang. Chờ sự tình toàn bộ giải quyết lúc sau, ta lại thỉnh ngươi ăn cơm. Vừa nghe Kỷ Tu Lãng lời này, Lâm Dư ngang liền biết, Kỷ Tu Lãng trong lòng khẳng định là đã có chút so đo. Ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Lâm Dư ngang nhẹ nhàng nói, lần này ta giúp ngươi lớn như vậy vội, thuộc hạ những người đó tiền công ta liền không tìm ngươi muốn. Bất quá, ngươi đến cho ta lưu một chương vịnh ký thực phủ khách quý tạp ra tới, ít nhất cũng là cái loại này có thể làm ta miễn phí chỉ định đệ muội làm chủ bếp cái loại này khách quý tạp. Khoảng thời gian trước vịnh ký thực phủ kế hoạch cải cách, cũng bắt đầu thi hành một ít khách quý chế. Hơn nữa về sau vịnh ký thực phủ mỗi ngày chiêu đãi khách nhân là đúng giờ định lượng, chủ yếu lấy đặt trước là chủ. Một khi qua đính cơm thời gian, vịnh ký thực phủ liền sẽ không lại chiêu đãi khách nhân. Đây cũng là vì giảm bớt vịnh ký thực phủ hiện giờ kinh doanh loạn tượng. Rốt cuộc, vịnh ký thực phủ sinh ý tuy hảo, nhưng mỗi ngày xếp hàng người quá nhiều, chẳng những làm sao bếp sư phó nhóm mệt cực, cũng ảnh hưởng vịnh ký thực phủ hình tượng, còn nhiễu loạn minh kỷ thương trường bình thường kinh doanh, khiến cho một ít cửa hàng bất mãn. Vịnh ký thực phủ tân đẩy ra khách quý tạp, phát hành cực nhỏ, cũng không xem thân phận, chỉ có chút ít lao khách hàng mới có thể được đến. Mà khách quý tạp trừ bỏ có thể ưu tiên đặt trước bàn ăn cùng phòng ở ngoài, còn có thể hưởng thụ chiết khấu cùng với chỉ định quy định trong phạm vi chu bếp, thập phần có lời. Hiện giờ vịnh ký thực phủ thả ra đi khách quý tạp số lượng còn không nhiều lắm, ở trên thị trường thực chịu truy phủng, thậm chí có người ngầm ra giá cao thu mua vịnh ký thực phủ khách quý tạp, lại cũng không có người thật sự bỏ được đem trong tay khách quý tạp bán đi. Lâm Dư ngang khách quý tạp đương nhiên cũng có, vẫn là Phó Vịnh Hạm chuyên môn cho hắn lưu ra tới, chỉ là vẫn luôn cũng không tìm được cơ hội đưa cho hắn, chậm rãi cũng liền quên tới rồi sau đầu. Không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm là đã quên, nhưng Lâm Dư ngang chính mình lại còn nhớ rõ đâu. Lấy vốn dĩ chính là cấp Lâm Dư ngang đồ vật khao hắn, còn có so này càng có lời sao. Kỷ Tu Lãng mỉm cười đáp ứng rồi xuống dưới, Lâm Dư ngang lúc này mới cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại. Kết thúc cùng Lâm Dư ngang trò chuyện, Kỷ Tu Lãng lập tức làm người đi tra chân ẩn quán Nghiêm gia hiện trạng. Nghiêm gia vốn là bị Kỷ Tu Lãng không ngừng tra quá một lần, hắn thuộc hạ người điều tra khởi Nghiêm gia tới quả thực xuôi gió xuôi nước, không một lát sau liền đem Kỷ Tu Lãng muốn đổ vật phóng tới hắn bàn làm việc thượng. Chân ẩn quán Nghiêm gia hiện giờ trạng huống nhưng thực sự không thế nào hảo. Từ khi Nghiêm Chỉ Khánh bị đưa về Ma Đô lúc sau, Nghiêm Tĩnh Đồng nhưng thật ra muốn dùng tốt nhất chữa bệnh thủ đoạn trị liệu chính mình phụ thân, chính là Nghiêm Chỉ Khánh thân thể vốn dĩ liền không tốt, các loại bệnh tật cuốn thân, hiện giờ còn trúng gió hôn mê, trị liệu lên thập phần khó khăn. Nước ngoài mỗi chứ danh y dược sư nhưng thật ra có nhằm vào Nghiêm Chỉ Khánh loại tình huống này trị liệu phương án cùng kinh nghiệm, nhưng hôm nay Nghiêm gia chính nội đấu đến lợi hại, Nghiêm Tĩnh Đồng nếu là mang theo Nghiêm Chỉ Khánh xuất ngoại trị liệu nói, chờ hắn lại trở về thời điểm, chỉ sợ này Nghiêm gia liền không bọn họ phụ tử chuyện gì nhi. Nghiêm Tĩnh Đồng không như thế nào do dự, liền quyết định vẫn là làm Nghiêm Chỉ Khánh đại ở Ma Đô bảo thủ trị liệu. Như vậy trị liệu tốc độ tuy rằng chậm một chút, nhưng thắng ở nguy hiểm tiểu, hắn cũng không cần bởi vậy rời đi Ma Đô. Nghiêm Chỉ Khánh ở bệnh viện trị liệu không có gì tiến triển, mà bổn tính toán chuyên chú với chủ nghệ Nghiêm Tĩnh Đồng cũng không có tâm tư chậm rãi nghiên cứu chủ nghệ, ngược lại lâm vào Nghiêm gia nội đấu bên trong, thậm chí liền đi bệnh viện thăm Nghiêm Chỉ Khánh tần suất đều là càng ngày càng thấp. Trước kia Nghiêm gia, ở Nghiêm Chỉ Khánh cao áp khống chế dưới, mặc kệ sự tình gì đều là vận hành có độ. Mà hiện tại, Nghiêm Chỉ Khánh hôn mê vào bệnh viện bất tỉnh nhân sự, Nghiêm gia bên trong bắn ngược cũng rất lớn, cơ hồ loạn thành một nồi cháo. Không bao lâu công phu, chân ẩn quán liền có rất nhiều đầu bếp nhân Nghiêm gia nội đấu từ trước rời đi. Nghiêm gia nhân thủ không đủ, không thể không tắt đi tam gia chi nhánh, lấy bảo đảm còn lại cửa hàng bình thường kinh doanh. Mà chân ẩn quán ở Cam Châu chi nhánh, bởi vì là tân cửa hàng, đầu nhập tinh lực khá lớn, ngược lại còn không có suy sụp đến như vậy lợi hại, miễn cưỡng duy trì xuống dưới. Nhưng chiếu Nghiêm gia hiện tại cái này phát triển xu thế tới xem, chân ẩn quán ở cả nước các nơi chi nhánh đóng cửa kia đều là chuyện sớm hay muộn. Ngay cả chân ẩn quán ở Ma Đô lão cửa hàng, thanh danh cũng là đại chịu ảnh hưởng. Tuy rằng chân ẩn quán sinh ý vẫn là không tồi, nhưng là thanh danh này một khi hủy hoại, lại tưởng nhặt lên tới đã có thể không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chân ẩn quán hiện giờ liền dựa trước kia vốn ban đầu trống, lại cũng căng đến thập phần cố sức. Nghiêm gia nội đấu nửa năm, đảo cũng đấu suy sụp không ít người. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm gia rèm pha là một cái tiếp theo một cái, căn bản liền không có ngừng nghỉ quá. Trong chốc lát là Nghiêm gia vị nào thiếu gia bao dưỡng tiểu minh tinh bị tin nóng, trong chốc lát lại là Nghiêm gia vị nào thiên kim đua xe ra tai nạn xe cộ, thậm chí còn có một ít cấm kỵ ngược luyến tình thâm hỗn loạn ở trong đó, quả thực giống như là một vở kịch lớn của năm, người xem không kịp nhìn. Hơn nữa người thông minh đều biết, này đó hắc liêu, chính là Nghiêm gia người chính mình tuân ra tới, vì chỉ là chỉnh suy sụp chính mình kế thừa chân ẩn quán đối thủ mà thôi. Bọn họ lại không biết, như vậy đấu tranh thủ đoạn, hoàn toàn là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Chân ẩn quán chi nhánh lại bị đóng hai nhà. Cho tới bây giờ mới thôi, chân ẩn quán trừ bỏ ở Ma Đô có một nhà lao cửa hàng cùng hai nhà chi nhánh ở ngoài, ở địa phương khác cũng chỉ dư lại hai nhà. Mà Nghiêm gia có tư cách tranh đoạt quyền kế thừa người, bao gồm Nghiêm Tĩnh Đồng ở bên trong, cũng chỉ dư lại ba vị. Chính là dưới tình huống như thế, ở bệnh viện ở gần nửa năm Nghiêm Chỉ Khánh, rốt cuộc thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau Nghiêm Chỉ Khánh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một lần nữa lấy về Nghiêm gia chủ sự quyền. Hắn đối ở chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này Nghiêm gia người hành động thập phần bất mãn, trực tiếp đao to búa lớn đem một đám quan hệ huyết thống đuổi ra Nghiêm gia, nửa điểm tình cảm cũng chưa cho người lưu. Nghiêm gia người dám giận không dám nôn. Nghiêm Chỉ Khánh này nhìn như công bằng nghiêm trị thủ đoạn, kỳ thật bất quá là ở vì Nghiêm Tĩnh Đồng tương lai kế thừa chân ẩn quán, dọn sạch chướng ngại mà thôi. Tuy rằng Nghiêm Tĩnh Đồng này nửa năm qua rất ít đi thăm Nghiêm Chỉ Khánh, nhưng Nghiêm Chỉ Khánh lại không có khả năng từ bỏ chính mình nhi tử. Không đề cập tới mặt khác, trừ bỏ nhi tử, hắn cũng không có những người khác có thể nâng đỡ. Hiện giờ Nghiêm gia, rõ ràng chính là ở kéo dài hơi tàn. Hơn nữa Nghiêm Chỉ Khánh hiện tại tuy rằng là tỉnh, nhưng hắn thân thể vẫn cứ thật không tốt, yêu cầu phi thường tinh tế chiếu cố. Một cái không cẩn thận, hắn tùy thời đều có lại ngã xuống đi khả năng. Đến lúc đó, hắn lại hiểu rõ tỉnh lại, đã có thể khó khăn. Một khi Nghiêm Chỉ Khánh lại lần nữa ngã xuống đi, vốn là đứng ở Huyền Nhai bên cạnh lung lay sắp đổ chân ẩn quán Nghiêm gia, tuyệt đối sẽ trở thành một khối hương bánh trái, không biết có bao nhiêu người sẽ đối này xuống tay. Như vậy Nghiêm gia, hiện giờ tự bảo vệ mình đều là cái vấn đề, nhưng không giống như là có lực lượng có thể bồi dưỡng ra tiết dụ người như vậy, tới cấp vịnh ký thực phủ ngáng chân. Kỷ Tu Lãng trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, làm người lại tiếp tục điều tra Nghiêm gia người gần nhất trong khoảng thời gian này hành động. Chưa xong còn tiếp. Chương 491 đáp lễ. Ở Minh Kỷ thương trường chuyển động vài thiên, tiết dụ cũng không có nghe được cái gì vịnh ký thực phủ ăn ra mạng người tin tức. hắn trong lòng sợ hãi không ở phóng đại. Tuy rằng biết chính mình hiện giờ thân phận hẳn là không ai sẽ tra đến ra tới, hơn nữa hắn còn hoàn mỹ trả thù Thạch Linh, không có ở Thạch Linh trên người lưu lại nửa điểm manh mối. Nhưng Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng lại không giống nhau, hai người kia mang cho hắn áp lực rất lớn. Ở đối mặt hai người kia thời điểm, hắn luôn có loại trột dạ khí đoàn cảm giác. Cho nên chẳng sợ trở lại Cam Châu đã có một đoạn thời gian, hắn dám nghĩ cách trả thù Thạch Linh, lại không dám dễ dàng đến Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng địa bàn đi bộ, càng không dám cùng này hai người chạm mặt. Nếu không có phía trên người phân phó nói, hắn là như thế nào cũng không muốn đến Minh Kỷ Thương Trường tới. Nhưng người nọ đi phía trước rõ ràng nói, nhiều lắm 2-3 ngày, Vịnh Ký Thực Phủ là nhất định sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa vẫn là điểm chết người thực phẩm trúng độc. Nhưng Tiết Dụ chịu đựng trong lòng sợ hãi ở Minh Kỷ Thương Trường đợi nhiều như vậy thiên, cũng không gặp Vịnh Ký Thực Phủ ra nửa điểm sự tình, ngược lại chỉ nhìn thấy Vịnh Ký Thực Phủ trước sau như một hảo sinh ý, làm hắn trong lòng ghen ghét không thôi. Chẳng lẽ là người nọ ám toán bị Vịnh Ký Thực Phủ cấp phát hiện? Cũng không phải không có cái này khả năng. Nói cách khác, Vịnh Ký Thực Phủ không xảy ra việc gì chuyện này, căn bản liền nói không thông a. Nhưng nếu là Vịnh Ký Thực Phủ thật sự phát hiện người nọ ám toán, có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tra được chính mình đâu? Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn đương nhiên liền không nên cùng người nọ chạm mặt. Hắn trở lại Cam Châu tới, cũng không phải là vì chỉ trả thù cái Thạch Linh. Tiết Dụ trong lòng quýnh lên, liền có điểm tưởng tạm thời trước rời đi Cam Châu. Chỉ là hắn vừa định chạy lấy người, bọn họ ký túc xá liền gặp tặc, toàn bộ ký túc xá di động A máy tính gì đó, này đó đáng giá đồ vật, tất cả đều ném cái sạch sẽ. Thậm chí ngay cả thân phận chứng học sinh chứng gì đó, cũng bị ăn trộm cấp cuốn cái sạch sẽ. Trong trường học cố nhiên là cái cỏ ồn ào muốn cha này khởi ăn cắp án, nhưng Tiết Dụ trong đầu lại là một cái xét đánh hàng xuống dưới, hoàn toàn đem hắn cấp đánh ông. Xong rồi. Tiết Dụ trong đầu, chỉ còn lại có này hai chữ. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, liền có cảnh sát đến trường học tới, mang đi Tiết Dụ. Bọn học sinh đều bị sợ ngây người, trong trường học lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Tiết Dụ máy tính cùng di động, là người làm người đưa đi cục cảnh sát. Phó Vịnh Hạm nhìn sofa vui vẻ thoải mái Kỷ Tu Lãng, tò mò hỏi. Không sai. Kỷ Tu Lãng cười gật đầu nói, còn có, Ma Đô bên kia rốt cuộc có tin tức truyền đến, cái kia Trịnh Phong quả nhiên cùng Nghiêm Chỉ Khánh đã gặp mặt. Hơn nữa, này hai người gặp mặt lúc sau, Trịnh Phong lại hướng Đế Đô đi. Cho nên, ta đoán, lần này đối Vịnh Ký Thực Phủ xuống tay, chỉ sợ không chỉ có Nghiêm gia, còn có khác một thân. Hơn nữa người nọ, nhất định là đến từ Đế Đô đại nhân vật. Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể đủ lặng yên không một tiếng động hướng Vịnh Ký Thực Phủ đưa cá nóc. Đến nỗi chân ẩn quán Nghiêm gia, bất quá là trong đó mang thêm thôi. Đế Đô. Phó Vịnh Hạm nhữ mày nói, Đế Đô bên kia nhân sự, liền càng không hảo tra xét đi. Nàng cũng thật sự nghĩ không ra, chính mình ở Đế Đô rốt cuộc đắc tội người nào. Đế Đô thế lực rắc rối phức tạp, người bình thường đi vào, thật đúng là như châu đất xuống biển, sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng. Kỷ Tu Lãng lao thần khắp nơi nói, bất quá, Kỷ thị ở Đế Đô kinh doanh nhiều năm, nhiều ít có chút chính mình nhân mạch. Hơn nữa lần này chúng ta có Trịnh Phong cái này dẫn đường, không lo nắm không ra màn này sau người. Vậy là tốt rồi. Cho nên, Tiết Dụ lại phóng, cũng không có gì tất yếu. Phó Vịnh Hạm nhẹ nhàng cười hỏi. Việc đã đến nước này, còn giữ Tiết Dụ làm gì? Kỷ Tu Lãng sắc mặt trầm xuống, kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến làm người đem hắn sở hữu thông tin thiết bị đều trộm ra tới mới đúng. Chúng ta phía trước đoán được không sai, Tiết Dụ đúng là dùng Internet cùng người liên hệ. Chỉ là bọn hắn cũng không phải trực tiếp liên hệ, mà là xài chung mấy cái hòm thư địa chỉ, sau đó cho nhau ở bên trong lưu tin tức, một bên khác trực tiếp mở ra xem là được. Phía trước chúng ta không nghĩ tới điểm này, mới có thể làm hắn hôn đi qua nhiều như vậy thiên. Hữu dụng đồ vật, Kỷ Tu Lãng đều đã làm người lấy ra cũng xóa bỏ rất dấu vết. Nếu không phải xác định Tiết Dụ người này đối bọn họ tới nói đã không có nửa điểm tác dụng, Kỷ Tu Lãng cũng sẽ không như vậy sảng khoái đem hắn giao cho cảnh sát xử lý. Tiết Dụ kia trong máy tính mặt rốt cuộc có thứ gì, thế nhưng làm cảnh sát đem hắn cấp mang đi. Phó Vịnh Hạm nổi lên lòng hiếu kỳ. Phía trước bọn họ không phải không nghĩ tới làm cảnh sát đem Tiết Dụ bắt đi, chính là Tiết Dụ không có lưu lại nửa điểm dấu vết, ngay cả hắn trả thù Thạch Linh một chuyện, cũng không lưu lại chứng cứ, liền điểm nạ tin tức đều không có, làm người tưởng âm thầm cử báo hắn đều khó. Không phải cái gì thứ tốt. Kỷ Tu Lãng lộ ra chán ghét chi sắc, hắn trả thù kia nữ sinh viên sự tình, cảnh sát không phải không có tìm được chứng cứ sao. Lại không nghĩ rằng, chứng cứ bị Tiết Dụ chính mình cấp lưu lại. Hắn vũ nhục kia nữ sinh sở hữu quá trình, đều bị chính hắn ghi lại xuống dưới, liền tồn tại trong máy tính mặt. Theo phía dưới người phòng trừng, chính hắn ngày thường một người thời điểm, hẳn là liền thường xem kia đoạn phiến tử, nói là có thể làm hắn hưng phấn lên. Phó Vinh Hạm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ được đến như vậy một đáp án. Tiết Dụ này yêu thích, thật đúng là làm người ghê tởm. Người như vậy, khiến cho hắn được đến ứng có trừng phạt đi thôi. Kỳ Tu Lãng cũng không nghĩ làm chuyện như vậy ô uế Phó Vịnh Hạm lỗ thai, ngược lại nói, đúng rồi, lần này sự tình, Nghiêm gia tuy rằng không phải chủ mưu, lại cũng tham dự trong đó. Đối với Nghiêm gia, ngươi có tính toán gì không? Không có. Tính toán? Phó Vịnh Hạm đôi mắt mị thành một cái tuyến, Nghiêm Chỉ Khánh cái kia lão gia hỏa, ta không để ý tới hắn, hắn nhưng thật ra nhiều lần bắt nạt tới cửa. Ta nếu là lại không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái nói, chỉ sợ hắn còn đem ta trở thành mềm quả hồng, có việc không việc liền phải đi lên giẫm một chân. Hắn không phải một lòng muốn giữ được Nghiêm gia cơ nghiệp, còn muốn cho con hắn kế thừa chân ẩn quán sao? Ta liền càng không làm hắn thực hiện được. Kỳ Tu Lãng nghe được nở nụ cười, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Muốn ta giúp đỡ sao? Phó Vịnh Hạm cầm vừa nhấc, loại này việc nhỏ, ta chính mình tới là được, nơi nào dùng đến ngươi ra tay. Kỳ Tu Lãng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Phó Vịnh Hạm, không biết nàng rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Nhưng như vậy mang theo điểm giảo hoạt Phó Vịnh Hạm, thoạt nhìn cùng bình thường thực không giống nhau, lại càng thêm mê người, làm hắn cơ hồ không rời mắt được. Tới rồi ngày hôm sau, Kỳ Tu Lãng rốt cuộc đã biết Phó Vịnh Hạm là như thế nào làm. Nàng không có lựa chọn cái gì âm mưu quỷ kế, mà là thoải mái hảo phóng lựa chọn dương mưu. Vĩnh Ký Thực Phủ ở Đế Đô chi nhánh người phụ trách Trương Hải, thế nhưng tới rồi chân ẩn quán ở Đế Đô chi nhánh khiêu khích, hai bên lấy chủ nghệ vì buồn, đánh lên đánh cuộc. Đánh cuộc rất đơn giản, nếu ai thua, liền đóng chính mình cửa hàng, còn có mỹ thực giới tiền bối làm chứng. Lớn như vậy đánh cuộc, cũng không biết Trương Hải là như thế nào thuyết phục đối phương đáp ứng. Mà quan trọng nhất chính là, Trương Hải hắn thắng cái này đánh cuộc. Toàn bộ mỹ thực giới người đều sợ ngây người, ngay cả một ít chủ lưu truyền thông, cũng đưa tin chuyện này. Chưa xong còn tiếp.